Diệp Không ha ha cười nói, Dương Dịch đại ca, chúng ta lần này chính là Thiết Huyết Hội phối hợp mà đến, Trần Tiểu Ngư cùng Sư Huy Bân trưởng lão đều tới, bây giờ đang ở bên ngoài đánh cho đang vui mừng. Dương Dịch vỗ tay nói, tốt, ta ước gì vội vàng đi tới, đau nhức nằm bẹp dí Lâm ra những thứ kia nhai con. Lúc này, Hiên Viên Hồng Đào cũng bị bông thả xuống tới, cùng Diệp Không trong trí nhớ, Hiên Viên Hồng Đào thân hình gầy gò dàn mua rất nhiều. Diệp Không phủ phù quỳ xuống, Dương Dương nói, phụ đế, ta tới đã muộn. Không nói kiếp trước vô số luân hồi, coi như là một lần cuối cùng luân hồi, Diệp Không thân phận, cũng là bởi vì có phụ đế ban cho một đạo may mắn ánh sáng, mới có thể đi tới hôm nay. Hiên Viên Hồng Đào cho hắn trợ giúp cùng quan tâm, là không gì so sánh nổi. Hiên Viên Hồng Đào cũng không có nước mắt tuôn đầy mặt, kéo Diệp Không cười nói, Nguyên Thủy à, ban đầu ta liền biết ngươi sẽ có tiền đồ, cho nên đem Phác Nguyên kiếm cùng Hỗn Độn lệnh đều giao cho ngươi, hiện tại quả bất kỳ nhiên. Diệp Không nói, hiện tại Hồng Mông Hỗn Độn trong nội loạn đã thở bình thường, ta lần này đi ra ngoài chính là tìm kiếm các ngươi cùng Hồng Mông cổ trụ, nghĩ muốn nặng đúc Hồng Mông quốc gia cổ. Hiên Viên Hồng Đào cười nói, nếu như lúc lại lời mà nói, sẽ gọi quốc gia cổ, gọi mười quốc. Tại chỗ những người khác toàn bộ cũng là cự đầu sỏ, rối rít nói, ta đợi đến lúc, nhất định phải Hồng Mông tự mình chúc mừng. Diệp Không tâm tình thật tốt, gật đầu nói, đến lúc đó đều. Dừng cây kiệt có chút không nhịn được, tối tăm nói, Diệp đạo hữu, ngươi sẽ không phải đổi ý sao? Diệp Không khoát tay chặn lại, đem còn dư lại nửa bộ tà công đều vứt cho Dừng cây kiệt. Bọn họ trước khi chuẩn bị đi, Diệp Không còn nói đến, Lâm đạo hữu, ta đề nghị ngươi sử dụng này Hỗn Độn lệnh ra lệnh hỗn độn, cấm so sánh với ngươi cao tu vi người đi vào, như vậy ngươi mới có đầy đủ thời gian tu luyện. Thật ra thì những thủ đoạn này đều là do Sơ Mặc Khai Thiên sử dụng, Diệp Không cũng đều giáo hội Dừng cây kiệt. Không tệ. Dừng cây kiệt mừng rỡ, thầm nghĩ trong lòng, ta chỉ muốn hấp thụ Lâm lừa dối độ lực lượng, đến lúc đó chính là Lâm Mông người mạnh nhất, Lâm ra những thứ kia dòng chính chính thống, ai dám lớn ta. Đến lúc đó, ta chính là Lâm ra người mạnh nhất, bảo vật Mông Tinh cũng sẽ liên tục không ngừng đưa tới. Ha ha ha. Dừng cây kiệt cuồng phóng trong tiếng cười, Diệp Không bọn họ rời đi, tin tưởng Lâm Mông ngày thật tốt không bao lâu. Canh hai đưa lên, ăn cơm. Chương 4283, Lâm ra nghĩ giải hòa. Diệp Không mang theo mọi người rời đi Lâm Mông hỗn độn. Trừ Hiên Viên Hồng Đảo cùng Mạc Vân Bạch, còn có 8 người Diệu Y Thánh Thủ đọc đầy đủ. 8 người này toàn bộ cũng là vô hạn hải thượng tu vi không tệ và cổ, muôn đời, cự đầu, đầu sỏ, thậm chí là song pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ. Chỉ là bọn hắn pháp nguyên không có, muốn nặng mới luyện hóa, bất quá chỉ cần tìm được pháp nguyên, khôi phục đứng lên cũng là rất nhanh. Thiết Huyết Hội Dương Dịch nói, ghê tởm này Lâm ra, đã hoàn toàn đầu nhập vào khởi nguyên chỉ tử, ta vốn là đại biểu Thiết Huyết Hội nghĩ muốn cùng Lâm Phác nói chuyện một chút, không nghĩ tới tên khốn này lại đem ta giữ lại, tức đoạt pháp nguyên. Nhốt tại kia không có thiên lý không gian vô số năm. Thật ra thì Hỗn Độn luyện ngục trong đang đóng 9 người, chính là Hiên Viên Hồng Đào thực lực thấp nhất vi. Vốn là Hiên Viên Hồng Đào là nhốt tại Lâm gia, bởi vì phòng ngừa Diệp Không cứu người, cho nên tạm thời mới chuyển rời đến Hỗn Độn luyện ngục. Mà bên trong những khác 8 người, còn lại là vừa bắt đầu cũng đã nhốt tại bên trong, tầm quan trọng có thể nghĩ. Hiện tại Diệp Không cứu bọn họ 8 người, bọn họ toàn bộ đều thiếu nợ Diệp Không đích tình. Diệp Không nói, Dương Tiền Bối, ngươi không cần lo lắng, hiện tại Lâm gia danh tiếng cũng không tốt. Thiết Huyết Hội cũng sẽ không thượng đương. Trong khi nói chuyện, mọi người đã rời đi Lâm Ngông giới bên trong, bay lên Hỗn Độn bầu trời, chạy thẳng tới Lâm Ngông quốc bình thai. Bên trên Lâm Tiến Cống đang cùng Sư Huy Bân đánh cho khí thế ngất trời, cũng cảm giác được không đúng, tâm niệm xuống phía dưới đảo qua, nhất thời lửa giận ngút trời, kia họ Diệp Khốn Kiếp làm sao trốn ra được rồi, còn đem Hỗn Độn luyện ngục trong mọi người cứu đi ra ngoài, thật là muốn chết ta. Lúc này, Lâm gia nghĩ muốn ngăn trở Diệp Không bọn họ căn bản không thể nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là co rút lại phòng tuyến, trốn vào Lâm Mông quốc trong thành. Sư Huy Bân cũng không truy kích, chào đón nói, Dương Dịch, ban đầu ngươi đột nhiên mất tích, chúng ta cũng không biết ngươi đi hướng, không nghĩ tới lại bị Lâm gia bắt. Dương Dịch mắng, cũng là Lâm Phác cái kia đồ chó con, ta còn tưởng rằng hắn là người tốt, cùng hắn trắng đêm nói chuyện, thật không nghĩ đến lại bị hắn bắt. Trần Tiểu Ngư trong lòng cảm khái, vốn là lần này là Thiết Huyết Hội trợ giúp Diệp Không, lại không nghĩ rằng còn cứu bọn họ Thiết Huyết Hội người, xem ra bang nhân chính là giúp mình, những lời này không có sai. Diệp Không, ta đại biểu Thiết Huyết Hội cảm ơn ngươi. Trần Tiểu Ngư nói. Diệp Không cười nói, không sao, bản thân ta là muốn cảm ơn các ngươi, không có các ngươi, ta căn bản không cách nào thoát thân. Người này những lời này vốn là cũng rất bình thường, bất quá nói xong, hắn cũng là vừa nhìn Trần Tiểu Ngư nói, hôm nay không có bị thương sao. Trần Tiểu Ngư lần trước bị thương tại bộ ngực, không nghĩ tới đã bị người này nhớ lấy, mỗi lần cũng muốn nói một chút. Trần Tiểu Ngư sắc mặt nhất thời đỏ lên, trong lòng thầm mắng, người này quả nhiên vô sỉ, cho hắn 3 phần màu sắc tiểu mở nhuộn phòng. Sư Huy Bân bọn họ cũng là không có chú ý tới những thứ này, mở miệng cười nói, có ta ở đây, Lâm Tiến Cống mơ tưởng làm ra cái gì danh đường, người này quang minh tránh đại bản lãnh không đủ, trộm đạo bản lãnh cũng không nhỏ. Diệp Không nói, thật ra thì ta tại trong trận đã cùng hắn chiến đấu quá, nếu như không phải là các ngươi đột nhiên đi tới, ta liền đã đem kia đánh bại. Viết một nửa nhớ tới chuyện này, tại chim cánh cụt bên kia nhìn tu tiên cuồng đồ đạo hữu, nghe nói có người nhìn mau 100.000 lời không biết người nào viết. Nói một chút, là Vương Tiểu Man, ta khấu trừ là 3873672, tăng thêm có thể nhìn thấy tiên giới mấy vị tiên tử hình ớ khác, tu tiên cuồng đồ gần đây sẽ sửa theo dệt thành trò chơi Nga, chờ ta tin tức. Sư Huy Bân nghe Diệp Không này vừa nói, cả kinh nói, ngươi lại có thể chiến thắng Lâm Tiên Cống. Hắn cũng không phải là một loại song pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, mà là dạo chơi trôi qua cường giả. Diệp Không ngạc nhiên nói, chẳng lẽ dạo chơi trôi qua cứ như vậy mạnh? Đó là dĩ nhiên. Sư Huy Bân nói, không có dạo chơi trôi qua người, căn bản không biết dạo chơi chỗ tốt. Bằng không nhiều như vậy cường giả, bỏ xuống tộc nhân của mình cùng Mông Nguyên, đi ra ngoài dạo chơi. Dạo chơi chẳng những có thể trên diện rộng gia tăng thủ đoạn của mình cùng năng lực, hơn nữa còn có thể tìm được rất nhiều bảo vật, luyện ra cường đại vũ khí. Diệp Không nói, nhưng là Lâm Tiến Cống mặc dù không tệ, nhưng là không có ngươi nói lợi hại a hơn nữa, hắn toàn bộ cũng là pháp nguyên công kích, cũng không có nhìn thấy vũ khí của hắn đạo quả đọc đầy đủ. Hắn tại sao không có vũ khí? Ngươi nếu là nhìn thấy vũ khí của hắn, ngươi tiểu gặp âm mưu của hắn quỷ kế. Sau đó, Sư Huy Bân này vừa nói, Diệp Không mới biết được. Lâm Tiến Cống thế nhưng cũng có một tổ cấp thần binh, hắn là kiếm pháp nguyên, cho nên sẽ đem cái thanh này tổ cấp thần kiếm giấu ở của mình pháp nguyên trong. Đây chính là Lâm Tiến Cống một môn đặc thù kỹ năng, thế nhưng có thể đem vũ khí giấu ở pháp nguyên trong, có kiếm phương pháp nguyên lâu dài ân cần săn sóc, cái thanh này thần binh cường đại vô cùng sắc bén. Quan trọng là nhật, người khác không nghĩ tới pháp nguyên trong còn có vũ khí nha, cho nên hắn mỗi lần đột nhiên phát động, cũng sẽ đánh người một ứng phó không kịp, cho dù là so với hắn cao tu vi, cũng có thể bị hắn một kiếm chém giết. Tất cả ra mắt hắn cái thanh này thần binh người, toàn bộ cũng đã chết. Thiết huyết hội hệ thống tình báo phát đạt, vì vậy có thể đánh nghe đến mấy cái này bí ẩn, nếu là những người khác cùng tổ chức căn bản tra không được. Dĩ nhiên là như vậy. Diệp Không khiếp sợ. Vốn là hắn còn tưởng rằng là Sư Huy Bân quấy rầy hắn đánh bại Lâm Tiên Cống, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Ngược lại là Sư Huy Bân cứu hắn, hắn nếu như đến gần Lâm Tiên Cống sau này, từ đối phương pháp nguyên trong giết ra một thanh lợi hại tổ cấp dị bảo, hắn Diệp Không thật đúng là kết quả khó nói. Này Lâm Tiên Cống quả nhiên âm hiểm xảo trá, ta cùng hắn đối chiến thời điểm, đều đánh cho thành như vậy, hắn chính là không sử dụng vũ khí. Cảm tình, hắn đem chân chính thần binh giấu ở pháp nguyên trong, đặc biệt đánh chết người ở tại trong lúc bất chi bất giác, giảo hoạt. Quá giảo hoạt rồi. Diệp Không rốt cục biết được những thứ này Vân Du giả lợi hại, chẳng những thủ đoạn, thực lực đều vượt xa người bình thường, kỳ tâm trí, ý nghĩ, cũng toàn bộ cũng đều như nhau người khó có thể tưởng tượng. Bị Sư Huy Bân này vừa nói, Diệp Không ngược lại khơi dậy cùng Lâm Tiến Cống đánh một cuộc hứng thú, hắn mở miệng nói, sư tiền bối, nếu biết hắn đòn sát thủ, ta có nên không bị hắn đánh lén? Bất quá ta hay là đặc biệt tưởng nhớ cùng hắn lại, lần nữa, đánh một cuộc. Trên thực tế, Diệp Không tu vi là tăng lên, nguyên lực tăng lên nhiều hơn, nhưng là hắn hiên viên bách chiến ca cũng là rơi xuống rất nhiều. Đến bây giờ cùng chiến, còn không có luyện hóa mấy chữ. Này Lâm Tiến Cống tu vi bản lãnh, với lúc có thể làm Diệp Không đối thủ. Bất quá cái này hiên viên hồng đảo cũng là có chút không yên lòng, mở miệng nói, Nguyên Thủy, kia Lâm Tiến Cống nhưng là dạo chơi trôi qua cường giả, thủ đoạn vừa phi phàm, hay là song pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ, nếu như đổi thành ta năm đó, là một khẳng định không cách nào địch nổi. Mọi người lo lắng là bình thường, thử nghĩ Diệp Không mới luyện hóa một kia pháp nguyên, thì như thế nào cùng Lâm Tiên Cống đi đánh. Nhưng Diệp Không cũng là ý chí kiên định, nói, trận chiến này, gặp nguy hiểm, bất quá ta muốn đánh nhau. Nếu hắn nói như vậy, mọi người tất cả cũng rối rít đồng ý. Sư Huy Bân một đầu bạch phát tung bay, cười nói, hiên viên hậu nhân, thiếu niên hào khí. Tốt, ta ủng hộ ngươi đánh một cuộc. Chỗ này của ta có một chuyện bảo vật, là ta sử dụng tổ cấp dị bảo, chuyên môn dùng để thu người khác bảo vật. Kia Lâm Tiến Cống một lòng nghĩ muốn đánh lén người khác, sợ là hắn đối với dị bảo khống chế cũng không giống người bình thường như vậy mật thiết, cho nên vừa lúc dùng để thu vũ khí của hắn, chỉ cần hắn dám đánh lén. Diệp Không cười ha ha, như thế rất tốt. Lúc này, người của Lâm gia toàn bộ cũng đã trốn được Lâm Ngông trong thành. Bọn họ biết lấy Lâm Ngông làm chủ tràng đánh giặc rất chịu thiệt, cho nên không muốn đánh, không có một hồi, tám thái tử Vũ Hàm cùng đại trưởng lão đều đi ra. Đại trưởng lão nói, Diệp đạo hữu, Lâm gia đạo hữu để cho ta đi ra ngoài làm cùng chuyện lão, mọi người không bằng lúc đó chấm dứt, chuyện ngày hôm nay, đến chỗ này thôi. Thiết huyết hội là cựu thị đạo tộc người, lập tức Trần Tiểu Ngư đôi mắt đẹp trừng lên nói, ta thiết huyết hội làm việc, nào có các ngươi những thứ này con vịt chết sen mồm. Đạo tộc người bước đi lắc lư, bị người mắng làm con vịt, đại trưởng lão mặc dù khí giận, nhưng là nơi này không phải là phát tác thời điểm, chỉ có nhìn Diệp Không nói, Diệp đạo hữu, ngươi nếu bình yên vô sự, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta xem coi như xong. Chương 4284, Pháp Nguyên Kiếm Tổ. Nghe đại trưởng lão lời mà nói, tất cả mọi người cả giận nói, cái gì gọi là bình yên vô sự coi như xong, chuyện này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hữu tình đề kỳ quyển sách này canh một mới vong trạng, trăm độ xin tìm tòi đọc sách lưới. Đại trưởng lão chỉ có thở dài nói, vốn chính là một cuộc hiểu lầm, mọi người cần gì như vậy đây? Bọn họ hoài nghi ngươi phải đến thiên cơ, ta tin tưởng ngươi không có được. Hắn đây là nói lời nói thật, hắn vẫn cũng không tin Diệp Không nhận được thiên cơ.

một loại pháp nguyên trong là không có biện pháp giấu vũ khí, nhưng là vừa vận hắn là kiếm pháp nguyên, sau đó hắn lại có một loại bí pháp, đã kiếm giấu ở pháp nguyên trong. Vốn là ý nghĩ của hắn là đem đặt ở pháp nguyên bên trong ân cần săn sóc, nhưng là thời gian lâu ngày, hắn phát hiện dùng để đánh lén không tồi. Lâm Tiến Cống, ngươi đi chết. Diệp không nhích tới gần Lâm Tiến Cống sau này, trong tay pháp nguyên kiếm tuôn ra chói mắt ánh sáng, mũi kiếm một chút bắn ra 100 mét kiếm quang, thẳng chém Lâm Tiến Cống. Một kiếm này mang theo Diệp không tất cả lực lượng, dùng tới Diệp không tất cả kỹ năng, một kiếm này chém ra, không gian đều động lại một loại. Nhưng có một đạo nhanh hơn kiếm quang, đâm rách ngưng cố không gian. Kiếm tức là pháp tức là kiếm. Ta kiếm vừa ra, giết hết và kiếm. Lâm Tiến Cống một kiếm này là đến từ pháp tắc khởi nguyên. Kiếm hệ tất cả pháp tắc cũng là lai nguyên ở pháp nguyên. Mà Lâm Tiến Cống một kiếm này trong, vừa có chứa toàn bộ pháp tắc lực lượng, đem gọi là kiếm tổ, cũng có thể. Diệp không pháp nguyên kiếm mặc dù lợi hại, sắc bén, nhưng là hay là một thanh kiếm. Là kiếm sẽ phải bị kiếm phương pháp nguyên ảnh hưởng. Vì vậy, làm Lâm Tiến Cống này một tia sáng làm cho người ta mở mắt không ra mắt một kiếm từ pháp nguyên trong bắn ra, Diệp không pháp nguyên kiếm, hơi bị nhường đường. Ha ha, họ Diệp, không nghĩ tới sao, ngươi có thể đã chết. Chương 4285, liều chết một kích. Thế gian chi kiếm, mặc có một kiếm không bị kiếm chi pháp tắc khống chế. Lâm Tiến Cống chi kiếm, chính là pháp tắc chi kiếm, vạn pháp chi kiếm. Kiếm này vừa ra, vạn kiếm nhường đường. Coi như là Diệp không tổ cấp bảo vật, pháp nguyên kiếm cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, tại mọi người nhìn kỹ giữa, không gian phảng phất hơi bị dừng lại, một kiếm đánh tới chọn bảo vương đọc đầy đủ. Diệp không, ngươi hẳn phải chết. Lâm Tiến Cống trong đôi mắt, lệ quang lóe lên, lành lạnh, cùng nhiệt. Bất quá để cho Lâm Tiến Cống trăm triệu không nghĩ tới chính là, Diệp không trong một thời khắc nguy hiểm, thế nhưng cũng không có thất kinh, mà là không chút hoang mang, giơ tay lên lấy ra một con đằng mạn thêu dệt thành viên cầu. Cái gì? Phá pháp thiên cầu. Đứng ở giữa không trung Lâm Tiến Cống thiếu chút nữa không có một té ngã từ giữa không trung quẳng, đây không phải là sư huy bân bảo vật, làm sao sẽ? Lâm Tiến Cống những thứ này hiểu, tại sao họ Diệp tiểu tử này như vậy chắc chắc, thì ra là người ta đã sớm biết hắn ám chiêu, thậm chí còn có phòng bị. Không tốt. Ta trước không muốn cùng sư huy bân liều mạng, cũng là bởi vì biết hắn có bảo vật này. Không nghĩ tới, hiện tại này bảo rơi vào Diệp không trong tay, ta phải vội vàng. Lập tức, Lâm Tiến Cống giơ tay lên một ngón tay, trong miệng chợt quát, trở lại. Nhưng này dạng đã muộn, Diệp không trong tay phá pháp thiên cầu đã nhanh chóng xoay tròn. Này phá pháp thiên cầu cũng là một loại tổ cấp dị bảo, là vô hạn hải trong một loại kỳ dị đằng mạn ra, luyện chế mà thành, vô cùng cần. Phá pháp thiên cầu cũng không phải nói có thể thu vào tất cả người khác bảo vật, mà là những thứ kia rời tay bảo vật, khoảng cách chủ nhân có khoảng cách bảo vật, chủ nhân cùng kỳ tâm thần liên lạc khống chế không mật thiết bảo vật. Lâm Tiến Cống thanh kiếm này, nói chính là tốc độ, đùa là đánh lén. Vì vậy trở lên 3 điểm toàn bộ đều cụ bị. Cho nên Diệp không này vạn pháp thiên cầu mới vừa lấy ra, đã nhìn thấy đạo kia ánh sáng một chút tiểu thay đổi phương hướng, thấu hạ xuống, bị hút vào vạn pháp thiên cầu. Tiến vào cầu chung sau này, nó nhất thời mất đi mục tiêu, quay tròn điên cuồng xoay tròn. Của ta bảo vật. Lâm Tiến Cống trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trong lòng hồn hện, trong miệng vừa giận nói, họ Diệp, ngươi bây giờ đem kiếm của ta còn ta bảo đảm không cùng ngươi đối nghịch. Diệp không trợn mắt nói, ngươi nói giết liền giết, nói còn tự còn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi tại sao phải giúp ta làm quyết định? Vậy ngươi phải đi chết. Lâm Tiến Cống lúc này thật sự là nổi giận, trong miệng gầm thét một tiếng, vậy chúng ta sẽ cùng quy về tận tốt lắm. Nói xong, hắn thế nhưng tay trái tay phải hợp lại, đem lực lượng cùng kiếm hai đạo pháp nguyên nắm ở chung một chỗ. Đây là muốn làm gì? Hắn muốn tự sát sao? Nơi xa đang xem cuộc chiến Trần Tiểu Ngư đám người toàn bộ lộ ra kinh dị chi xe, phải biết rằng, pháp nguyên trúc xỉn không giống với, thì không cách nào dung hợp. Giống như Diệp không một tia thủy pháp nguyên cùng hỏa pháp nguyên, là như thế nào lao lực luyện hóa ở chung một chỗ. Lâm Tiến Cống như vậy thô bạo đem hai đạo pháp nguyên ghép lại ở chung một chỗ, kết quả duy nhất chính là hai đạo pháp nguyên cùng chung sinh ra cuồng bạo lực lượng, cuối cùng đồng quy vu tận. Sư Huy Bân kiến thức rộng rãi, hai mắt đưa mắt nhìn nói, này Lâm Tiến Cống không đơn giản. Hắn đây không phải là tự sát, mà là dùng loại này cuồng bạo tạo thành lực lượng, tới phát động mạnh nhất tiến công. Dương Dịch trước kia cũng là một siêu cấp cường giả người, hắn ngưng trọng nói, này Lâm Tiến Cống thật rất điên cuồng, loại này đối với cuồng bạo lực lượng khống chế là phi thường khó khăn. Tiểu Cửu thành cửu tỷ lệ, hắn một kích kia không có phát ra, sẽ đem mình nổ chết. Sư Huy Bân gật đầu bổ sung, nhưng là nếu như hắn vừa vặn nhận được kia 1% cơ hội, hắn một kích kia, uy lực vô cùng. Thật là mạnh. Thân ở chiến trường dâu nghi ảng Diệp không, giờ phút này đã hoàn toàn cảm giác được lực lượng cuồng bạo. Như vậy cuồng bạo lực lượng, là hắn không có cảm nhận được. Cũng là Lâm Tiến Cống không cách nào phát ra. Đây là pháp tắc tan vỡ lực lượng. Lâm Tiến Cống giờ phút này trong đôi mắt SHE ra điên cuồng, vũ khí của hắn mất, vì vậy thế nhưng dùng mình 99% sẽ chết cơ hội. Tới vật lộn đỏ sức kia 1% cơ hội đủ, tay không nhét bóng vào rổ, cao thủ chi mơ ước cùng kiên trì TXT đạo loạt. Phương pháp của hắn, hay là tại này hai đạo pháp nguyên đồng quy vu tận trong nháy mắt, hóa thành một đạo công kích, cùng Diệp Không đồng quy vu tận. Lâm Tiến Cống đủ gìn, cũng ngon độc. Ta đây một chiêu thất bại, là chết. Ta đây một chiêu thành công, cũng là chết. Ta với ngươi liều mạng, đi tìm chết. Lâm Ngông hỗn độn một tiếng gầm điên cuồng, kim hồng sắc là bầu trời bao la, dâng lên cùng trao, cuồng bạo lực lượng điên cuồng trùng quanh mà chạy, mạnh nhất công kích đang ở Lâm Tiến Cống trong tay sinh ra. Để cho tất cả mọi người giật mình chính là, Lâm Tiến Cống thế nhưng xảo diệu tránh thoát kia 99% thất bại, chiếm được 1% thành công. Một kích kia đánh ra, Lâm Tiến Cống chết, Diệp Không cũng chết. Song thua kết cục. Giờ khắc này, hai phe người xem toàn bộ đều sợ ngây người, lưỡng bại câu thương. Ai có thể cũng không còn nghĩ đến, ngay một khắc này, đột nhiên từ Lâm Ngông bầu trời thành xe quang mông thượng, SHE hạ một đạo thẳng tắp của sáng. Nhắc tới lực lượng cũng là vô cùng cường đại, của sáng chiếu vào Lâm Tiến Cống tay thượng, thế nhưng đem hai loại pháp nguyên bạo liệt đè chế. Người nào? Đang xem cuộc chiến người toàn bộ đều ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Ngông Tiên Vũ. Chỉ thấy một có đen xe tóc dài nam tử, dọc theo cột sáng từ phía trên không hàng xuống. Người này là ai? Chém Ngông Vương chém. Đại ca. Diệp Không đứng ở phía dưới kinh hô một tiếng, không nghĩ tới lúc này là Vương Trạm cứu hắn. Bất quá Diệp Không trong lòng vừa nghi mê hoặc, trước kia Vương Trạm thực lực không có mạnh như vậy sao? Vương Trạm hướng về phía Diệp Không khẽ gật đầu, sau đó quát lên, hai người các ngươi, lui. Diệp Không cùng Lâm Tiến Cống liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù cũng không nguyện ý, bất quá tất cả mọi người là ăn ý lựa chọn đồng thời lui về phía sau. Lúc này, Vương Trạm cũng nhanh chóng lui hướng nhất phương, và ba người rời đi, không trung SHE ở dưới đạo kia cổ sáng nhất thời tiểu biến mất không còn. Oeng! Hai đạo pháp nguyên tại giữa không trung bạo liệt, không người nào thương vong. Vương Trạm thối lui đến Diệp Không bên cạnh, mở miệng hỏi, "Huynh đệ, ngươi có khỏe không?" "Ta rất tốt." Diệp Không trong lòng vui vẻ, lại hỏi, "Đại ca, chị dâu đâu rồi? Ngươi đem nàng cứu ra không có?" Vương Trạm mặt xe luôn luôn lạnh như băng, nói đến đây chút ít mới lộ ra một chút yếu, "Duy Duy đã an toàn, hoàn sinh ra khỏi con của chúng ta, có rảnh rồi dẫn ngươi đi chém Ngông xem một chút." "Như vậy là tốt rồi." Diệp Không lại nói, "Đại ca, thực lực ngươi bây giờ làm sao mạnh như vậy, ta cảm giác so sánh với tại Duy Nguyên thời điểm mạnh hơn nhiều, nếu như ngươi khi đó thì thực lực bây giờ, một người có thể cứu chị dâu." Nói tới đây, Vương Trạm mặt xe lại không tốt lên, một hồi lâu, thở dài nói, "Mới vừa rồi một cái kia, không phải là ta phát ra." "A?" Diệp Không đột nhiên nhìn không trung, cũng không có những người khác. Bất quá Vương Trạm sẽ không lừa gạt hắn, hẳn là còn có một càng cường đại hơn người, đứng ở màn sáng ở ngoài, người kia không muốn hiện thân, bất quá nhưng có kinh khủng lực lượng, có thể áp chế pháp nguyên nổ tung. Vương Trạm lại nói, "Ngươi cùng Lâm Tiến Cống chuyện tình, ta đã biết, ta chính là tới giải khai mọi người ân oán, sau này Lâm gia sẽ không làm khó ngươi." Diệp Không nói, trải qua trận chiến này, hắn Lâm gia nào dám làm khó ta. "Như vậy là tốt rồi." Vương Trạm gật đầu, nói, "Vậy liền đem hắn tổ cấp bảo vật cho ta đi." Diệp Không sửng sốt một hồi lâu, mới trừng to mắt, "Ngươi muốn đem kiếm của hắn trả lại cho hắn?" "Vậy không được." Chương 4286, rời đi Lâm Ngông gặp phải Duy Duy. "Huynh đệ, ta biết trong lòng ngươi không muốn. Bất quá có mấy lời, ta cũng vậy không có biện pháp nói, nhìn tại chúng ta huynh đệ kết nghĩa phân thượng, ta mời đem hắn vũ khí cho ta." Vương Trạm từng chữ từng câu nói. Diệp Không vẫn không muốn, "Đại ca, nếu là ngươi muốn, ta không có hai lời, nhưng là nếu như ngươi giúp đỡ Lâm Tiến Cống muốn, ta là không thể nào cho phủ đá mỹ nhân." Vương Trạm nhướng mày, lại nói, "Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy giữa chúng ta huynh đệ hữu tình, đều không đáng cái thanh này vũ khí sao?" "Không phải là..." Diệp Không trong lòng buồn bực đến muốn hộc máu, nói về, Vương Trạm hai lần cứu hắn, đối với hắn trợ giúp cũng là lớn vô cùng, hắn không thể nào hoàng vương chém trước mặt tử. Nhưng là, hắn thật vất vả mới chiến thắng Lâm Tiến Cống, hơn nữa hắn không muốn cùng Lâm Tiến Cống làm cái gì quan hệ, hắn một chút cũng không thích như vậy. "Huynh đệ, lấy ra sao, ta cũng vậy hữu nan ngôn chi ẩn." Nếu Vương Trạm đều nói như vậy rồi, Diệp Không không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng, đem Lâm Tiến Cống kiếm phóng ra. Thanh kiếm kia thoát khỏi phá pháp thiên cầu, đã nghĩ muốn bay hướng Lâm Tiến Cống. Bất quá lại bị Vương Trạm một phát bắt được, sau đó bay về phía Lâm Tiến Cống, truyền âm cho Diệp Không nói, "Yên tâm, ta sẽ theo chân bọn họ muốn tới ngươi muốn phát hiện." Vương Trạm bay đến Lâm Tiến Cống bên kia, đem tổ cấp vũ khí cho lấy ra. Lâm Tiến Cống tự nhiên là hết sức cảm tạ. Hắn trận chiến này, tổn thất khổng lồ, lớn nhất tổn thất là hai đạo pháp nguyên không có. Hiện tại tìm về thanh kiếm này, coi như là lều dẹp an an ủi. Vương Trạm lại cùng hắn nói một hồi, thừa dịp thời gian này, Diệp Không bay trở về Thiết Huyết hội bên này. Tám thái tử giật mình nói, "Đây chính là đại ca Vương Trạm, cái kia một kích, thật là mạnh." Diệp Không tâm tình khó chịu, nói, "Ta cũng vậy phân không rõ, hắn là đại ca của ta còn là đừng người khác ca." Sư Huy Bân cũng là nói, "Ta xem hắn sắc mặt không vui, hẳn là cũng không nguyện ý như vậy, có lẽ có những thứ gì nói không nên lời lời của." Trần Tiểu Ngư cũng nói, "Rất có thể. Ta trước kia chưa từng có nghe nói qua Vương Trạm cùng người Lâm gia có quan hệ gì." Đang bọn họ nói chuyện, Vương Trạm bay trở lại, ném cho Diệp Không một màu đen túi, nói, "Đây là ngươi vẫn muốn, Lâm gia đưa cho ngươi bồi thường." Diệp Không lấy tới, tâm niệm hướng trong túi đảo qua,

Diệp Không trong lòng âm thầm suy đoán. Đang bọn họ trong khi nói chuyện, Vương Trạm cũng là nhận được tin tức bay ra. Duy Duy đối với Diệp Không vừa khẽ mỉm cười, bay đến Vương Trạm bên cạnh. Vương Trạm trên mặt lộ ra khó được mỉm cười, nắm ở Duy Duy, cùng Diệp Không nói lời từ biệt. Diệp Không cùng Tám Thái Tử tiếp tục bay về phía đạo tộc bảo thuyền. Trên đường Tám Thái Tử nói, người đại ca này, cảm giác không giống huynh đệ mình giống nhau, so sánh với ngươi kém xa. Diệp Không cũng là nói, hắn hưu nan ngôn chi ẩn, nhất định là vì cứu Duy Duy, ban đầu đáp ứng người khác cái gì. Lấy tính tình của hắn, vừa không muốn nói ra, chẳng qua là một mình thừa nhận. Hơn nữa nghe Duy Duy khẩu khí, hắn hẳn là nhận được ra lệnh là hướng ta bất lợi, hiện tại hắn đã là đẩy lấy áp lực, chúng ta không thể trách hắn. Được rồi. Tám Thái Tử gật đầu, trở lại đạo tộc bảo thuyền. Lên thuyền sau này, Diệp Không rồi cùng cha Hiên Viên Hồng Đào Mặc Vân Bạch ngồi ở cùng nhau. Diệp Không nói, phụ đế, ngươi cũng không có bị phá hư pháp nguyên vị, vẫn là có thể luyện hóa pháp nguyên. Ta quay đầu lại cho ngươi tìm một người khá hơn một chút pháp nguyên, sau đó ngươi tiểu luyện hóa sao? Hiên Viên Hồng Đào gật đầu lại nói, ta nghĩ muốn luyện hóa sau này, nhanh đi về Hồng Ngông. Chúng ta tại bên ngoài sông sáo, mục đích chủ yếu vẫn là vì Mông trong tộc nhân, nhìn thấy Lâm Mông trong nơi phồn hoa, càng thêm để cho ta khẩn cấp trở về. Hiện tại hỗn độn cột trụ cái bệ đều có rồi, cũng nên đến lúc trở về. Diệp Không nói, vốn là ta còn muốn trở về làm chuyện này, nhưng là ta hiện tại vừa khẩn cấp chạy tới Khởi Nguyên Sơn. Nhưng là ta không tự mình đi Hồng Mông hỗ trợ, lại cảm thấy không cam lòng. Mạc Vân Bạch cười nói, ngươi đây không cần quan tâm, Hồng Mông cũng là nhà của chúng ta viên, chúng ta sẽ đem hết thảy đều làm thỏa đáng. Về phần ngươi, ngươi muốn suy nghĩ chính là Pháp Mông vấn đề, không đúng, là Diệp Mông vấn đề. Ta lần này đi Khởi Nguyên Sơn, là chuẩn bị đem Pháp Mông mệnh danh là Diệp Mông. Diệp Không nói tới đây, mày nhíu lại một hồi lâu, mới đúng Mạc Vân Bạch nói đến. Mạc Thúc, có một số việc ta đã sớm nghĩ muốn ngươi, nhưng là vẫn cũng không có cơ hội, bây giờ nhìn lại là đến không thể không nói thời điểm. Mạc Vân Bạch nghi nói, chuyện gì? Diệp Không sẽ đem Mạc Khai Thiên, Mạc Vân Kiếm, Mạc Thiên ra chuyện tình nói tất cả. Mạc Vân Bạch càng nghe sắc mặt càng bạch, càng nghe càng khổ sở. Hiên Viên Hồng Đào cũng là kinh ngạc nói, tại sao sẽ là như vậy? Chúng ta sau khi rời đi, làm sao biến thành như vậy? Diệp Không nói, Mạc Thúc, thật xin lỗi, ta giết Mạc Khai Thiên, Mạc Vân Kiếm cùng Mạc Thiên Dã, bọn họ toàn bộ cũng là ta giết. Bất quá ta cũng là bị bất đắc dĩ. Mạc Khai Thiên tại hỗn độn trong ám toán ta, để cho ta trọng tu vô số luân hồi. Mạc Vấn Kiếm tại ta bị thương thời điểm đánh lên ta, thậm chí còn muốn giết chết Hoàng Bộ Gia Lão tộc trưởng. Còn có Mạc Thiên Dã, hắn thế nhưng biến thành một con nửa người nửa ma đồ, vẫn cùng Mông Ma công kích chúng ta loại, cuối cùng thế nhưng đánh bại Hồng Mông cái bệ. Ta không muốn giết bọn họ, nhưng là mỗi một lần ta cũng là phi giết không thể. Mạc Vân Bạch làm Hiên Viên ra làm, Diệp Không rất cảm kích, nhưng là Mạc ra những thứ này đời sau cũng là một so sánh với một khấu tiếp. Diệp Không coi như là một lần nữa lựa chọn, cũng muốn giết chết bọn họ. Mạc Vân Bạch cũng không biết như thế nào đối mặt chuyện như vậy, hắn đi theo Hiên Viên Hồng Đào đi ra ngoài vì Hồng Nông, lại không nghĩ rằng tộc nhân của mình chết tinh quang, nhưng là hắn lại không thể quái Diệp Không. Lập tức, hắn một mình một người lên đạo tộc bảo thuyền bong tàu, ngửa đầu nhìn bầu trời. Để cho chính hắn ngốc một hồi thần võ thương khung chương mới nhất. Hiên Viên Hồng Đào vô Diệp Không, hắn đối với cái này loại chuyện cũng không quá tốt nói. Diệp Không lại nói, thật ra thì chuyện này ta cảm thấy được không thể trách ta, từ một phương diện khác mà nói, cũng không thể trách Mặc gia, thậm chí không thể trách Tí Thánh. Hiên Viên Hồng Đào cười nói, kia trách ai? Diệp Không nói, quái cái kia đảo loạn Hồng Mông, đem tà công cho Tí Thánh người. Diệp Không đem hỗn loạn hỗn độn tà công cho Lâm Mông rừng Tây Kiệt, cái này để cho hắn nghĩ đến, ban đầu đem tà công cho Tí Thánh người, có phải là giống nhau hay không ý nghĩ đây? Ban đầu là người nào đem tà công cho Tí Thánh, sau đó mới có nảy một loạt chuyện tình. Hiên Viên Hồng Đào sắc mặt cũng nghiêm trọng. Nếu như Tí Thánh tà công là từ người khác trên tay lấy được, này thật là bụng dạ khó lường. Hắn mở miệng nói, ta không có chú ý quá cái vấn đề này, thật giống như ta nghe đã nói, là Tí Thánh mình nghiên cứu ra tới, bất quá Tí Thánh người này đối với công pháp phương diện này không có gì nghiên cứu, ta từng trải qua hoài nghi tới cái này thuyết pháp. Diệp Không nói, bản thân ta là nghe qua Thiết Huyết Hội thuyết pháp, Thiết Huyết Hội nói hiện tại các Mông Nguyên xuất hiện tình huống như thế càng ngày càng nhiều, nguyên nhân là đạo tổ muốn động loạn loài người các Mông, mục đích là tưởng muốn giúp hắn khép lại đệ thất đạo pháp nguyên. Hiên Viên Hồng Đào nói, nhưng là không nhất định sao, Lâm Mông không phải là hảo hảo. Diệp Không nói, Lâm Mông vốn chính là bọn họ cùng. Bị Diệp Không vừa nói như vậy, Hiên Viên Hồng Đào lông mày cau chặt, như thế nói đến, tạo thành này một loạt hung thủ chính là đạo tổ, chúng ta cùng Mặc gia cũng là người bị hại. Nói tới đây, hắn giật mình nói, vậy chúng ta trở về gầy dựng lại Hồng Mông, sẽ không được đạo tổ công kích sao? Thế thì không biết. Diệp Không nói, đạo tổ người thật hẳn là còn đang bế quan, tối đa cũng chính là một chút ám chiêu tổn hại chiêu. Hơn nữa ta hoài nghi sau còn có đạo tổ hoặc là khởi nguyên chỉ tử thánh ảnh, giống như hôm nay Vương Trạm kia kinh thiên nhất kích, Vương Trạm lặng lẽ nói cho ta biết, không phải là hắn phát ra, có người núp ở âm thầm. Còn có người. Hiên Viên Hồng Đào sợ ngây người. Hôm nay Vương Trạm một kích kia, từ Lâm Mông màn sáng ngoài vẫn dọi vào,

cự đầu, đầu sỏ, hiện tại có một đạo nước lửa pháp nguyên, uy lực mạnh hơn. Tám thái tử vừa cho hắn chuyện âm nói, nhị ca, ngươi có phải hay không cũng tưởng tượng vạn mông đại đế như vậy tập hợp đủ 7 đạo pháp nguyên. Nếu như nói như vậy, ta dùng là sinh tử pháp nguyên, cho ngươi. Diệp không nói, ta muốn bắt ngươi làm chi, sinh tử pháp nguyên cũng không phải là tiểu ngươi một. Tám thái tử thở dài nói, ta hiện tại mông tinh là dần dần bắt đầu tiêu hóa, nhưng là ta vẫn không cách nào khống chế pháp nguyên. Chẳng lẽ thật bởi vì ta hay là mông ma thần? Diệp không nói, đừng lo lắng, ngươi bây giờ nơi nào là mông ma thần, chờ ngươi mông tinh biến mất, ngươi cũng đã hoàn toàn trở thành một đạo tộc người, không có một tia mông ma dấu vết. Duy nhất có thể có, vẫn là của ngươi tâm thái. Tám thái tử nói, nhưng là ta là cái gì không có thể khống chế pháp nguyên, ta cũng vậy không có pháp nguyên kỹ. Kia chờ ngươi mông tinh tiêu hóa dụng rồi nói sau. Nói tới đây, tám thái tử lên tiếng hỏi, nhị ca, ngươi bây giờ nghiêm chỉnh đạo nước lửa pháp nguyên cũng dùng tới rồi, ngươi pháp nguyên kỹ là cái gì? Mỗi cái vạn cổ, muôn đời, tự đầu, đầu sỏ, cho dù là không tới nghiêm chỉnh đạo pháp nguyên, cũng có thể sử dụng học tập pháp nguyên kỹ năng. Có pháp nguyên kỹ năng là mình trong chiến đấu suy nghĩ ra, cũng có pháp nguyên kỹ năng là thông qua học tập mà đến. Diệp không cười khổ nói, ta mặc dù trước trải qua rất nhiều tràng đại chiến, nhưng là cũng là sử dụng đơn thuần nguyên lực, cũng không có quá nhiều sử dụng pháp nguyên. Cho nên ngươi để cho ta nói gì pháp nguyên kỹ, ta còn thật không có. Những lời này bọn họ cũng không phải là truyền âm, Vũ Hàm nghe rõ ràng. Nàng cười nói, kia không có quan hệ, chúng ta khởi nguyên sơn tàng kim các có các loại thượng cổ kim văn trọng sinh làm đích nữ báo thù thực lục TXT đạo loạn. Những điều này là do cha ta cất giấu, trong đó chẳng những có chúng ta loài người lịch đại tiên hiền lưu lại, thậm chí còn có chúng ta loài người trước văn minh lưu lại điện tịch. Cái gì? Khởi nguyên sơn vẫn còn có thượng cổ kim văn điện tịch? Diệp không giật mình. Phải biết rằng, tại loài người xuất hiện ở cái thế giới này trước, còn có chủng tộc khác khống chế cái thế giới này. Cái gọi là đạo tộc Vạn Mông đại đế, đó chính là thống trị thượng cổ kim tộc Vạn Mông. Bất quá sau lại, một cuộc hạo kiếp, Vạn Mông toàn bộ đều biến mất tại vô hạn hải trong, thượng cổ kim tộc toàn bộ chết sạch. Nhưng là không nghĩ tới, thượng cổ kim tộc vẫn còn có điện tịch lưu lại, này như thế nào để cho Diệp không không kinh hãi? Nếu như nói, Vạn Mông biến mất, kim tộc diệt sạch, như vậy những thứ này điện tịch là như thế nào lưu lại? Vấn đề rất nhanh có đáp án. Vũ Hàm nói, này có cái gì kỳ quái, khởi nguyên dạ mà mổ tổ tới chính là vĩnh hằng không rơi chi sơn, bất kể người thời đại, khởi nguyên sơn đô sẽ không giống các mông nguyên giống nhau tan vỡ. Khởi nguyên sơn đặc điểm lớn nhất chính là luân hồi bất kể đất. Luân hồi, đây là mãi mãi chủ đề. Có thể nói, vô hạn hải thượng không có một loại vật thể, từ đạo tổ người đến loài người, từ mông ma đến khổng lồ mông nguyên, luân hồi cũng là vĩnh hằng chủ đề, thành ở hư vô ích, đây là luân hồi vĩnh hằng uy lực. Nhưng là khởi nguyên sơn không giống với, dĩ nhiên là không có luân hồi địa phương. Nói cách khác, nó vĩnh viễn không có thành ở hư vô ích, nó vĩnh viễn ở nơi đó, vĩnh hằng tồn tại. Bất kể là đạo tộc người thống trị cái thế giới này, hay là thượng cổ kim tộc tung hoành tứ hải, hay hoặc là loài người điên cuồng đầy đàn, khởi nguyên sơn đô là tồn tại. Nguyên lai là như vậy, không trách được khởi nguyên sơn có lưu thượng cổ điện tịch. Diệp không trong lòng đối với khởi nguyên sơn có mong đợi, không biết này không có luân hồi không rơi chi sơn, rốt cuộc là cái gì quan cảnh. Vũ Hàm lại nói, thật ra thì khởi nguyên trên núi còn có rất nhiều thượng cổ kim tộc di chỉ là của ta cha cấm bất luận kẻ nào đi mở khải. Còn có di chỉ? Diệp không trong lòng lần nữa giật mình, kia thượng cổ kim tộc thời kỳ, vạn ngông phồn vinh, hẳn là so sánh với hiện tại tu luyện tài nghệ mạnh hơn. Vũ Hàm nói, di chỉ cha ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào vào nữa, bất quá tàng kim các là có thể vào, đến lúc đó ngươi có thể tìm một chút tiền bối điện tịch, đối với ngươi pháp nguyên kỹ năng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tám thái tử nói, được sắt cái gì, ta đạo tổ tổ điện 500 năm mở ra một lần, trong đó các loại điện tịch, nếu so với các ngươi khởi nguyên sơn nhiều hơn. Vũ Hàm xoẹt nói, khốn kiếp hả, các ngươi đạo tổ tổ điện có thể làm cho ngoại nhân vào sao? Ngươi những lời này, không bằng không nói. Diệp không cười nói, đối với mấy cái này, ta đều rất cảm thấy hứng thú, sau này không thể cũng muốn vào xem một chút. Hắn nói xong lại hỏi, tam trưởng lão Thủy Anh còn nhốt tại bên trong sao? Tám thái tử nói, ngươi cứ yên tâm đi. Đang bọn họ nói chuyện, đại trưởng lão đi đến, cười nói, mọi người chuẩn bị một chút, khởi nguyên sơn lập tức tới ngay, tiến vào quá trình có thể có chút sốc này, nhắc nhở một chút Diệp đạo hữu không cần khẩn trương. Trải qua lâm ngông đánh một trận, đại trưởng lão đối với Diệp không khách khí nhiều, đại khái là nhìn ra Diệp không bản lãnh kinh người, hắn không dám đắc tội sao? Diệp không cười nói, ta còn chưa từng thấy khởi nguyên sơn, cũng không biết như thế nào tiến vào, trong lòng thật sự rất hiếu kỳ. Đại trưởng lão nói, vậy chúng ta phải đi bong tàu quan sát tốt lắm. Khởi nguyên sơn mặc dù là tại vô hạn hải thượng, tuy nhiên nó là độc lập thế giới, đang ở đạo hải, vừa không có ở đây đạo hải, đến nay tất cả mọi người chơi đùa không rõ vô hạn hải thượng tại sao phải giống như lần này kỳ lạ một ngọn núi. Khởi nguyên chỉ từ tên, rất nhiều người nghi muốn, nhưng là bánh bao cảm thấy chưa đủ khí phách ra a a. Các vị xem một chút tên của mình có phải hay không khí phách. Cảm giác khí phách vội vàng tìm ta, cũng nhanh ra sân. Chương 4290, Khởi Nguyên Sơn.

bây giờ còn giữ lại vạn mông đại đế lực lượng, cho nên làm cho người ta kính sợ. Thì ra là như vậy. Diệp không gật đầu, ban đầu vạn mông đại đế, luyện hóa bảy đạo pháp nguyên, tại vô hạn hải thượng làm ra mãi mãi bất diệt khởi nguyên sơn, bực nào thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, cũng chỉ có hắn có thể lưu lại, cường đại như thế hơi thở. Loại này hơi thở mặc dù mới đầu có chút áp chế, không đến đến đỉnh núi, ở trong đó dạo chơi một thời gian hơi trường một chút, cũng là thích ứng rất nhiều, mọi người tiếng nói cũng chậm chậm lớn lên. Khởi Nguyên Sơn mặc dù chỉ là một ngọn núi, bất quá vô cùng cao lớn, đỉnh núi chia làm rất nhiều bộ phận, cũng có đại lượng kiến trúc bày, toàn bộ cũng là đỉnh đài lầu các, khí phái phi phàm. Vũ Hàm vừa trở về, hãy thu đến đưa tin, mẫu thân của nàng đã biết nàng trở lại, để cho nàng đi Khởi Nguyên Cung. Diệp không cùng tám thái tử cũng không cách nào theo vào đi, chỉ có tại Khởi Nguyên cửa cung đưa lên cửa gián. Cửa gián chính là một loại xin, nghĩ muốn bái kiến Khởi Nguyên chỉ tử. Khởi Nguyên chỉ tử người bình thường là không thấy được, chỉ có Tân Tấn Mông chủ đưa lên thiệp, hắn sẽ ở mấy ngày bên trong, phái người đi mời người gặp nhau. Đến lúc đó, đưa trước thiên cơ, hắn cho ngươi khắc lên Mông chủ bảng, trịnh trọng tuyên bố, chuyện coi như là xong chuyện nhân. Diệp không bọn họ đưa lên thiệp, sau đó sẽ ngủ ở Khởi Nguyên Sơn tiếp khách nơi, nơi này cũng là không lấy tiền, dĩ nhiên, ở thời gian có quy định, bất luận kẻ nào nhiều nhất một năm, ngươi lâu dài ở chỗ, tất phải đến Khởi Nguyên cung phê chuẩn. Hắn đây là người phải sợ hãi lâu dài chơi xấu Khởi Nguyên Sơn không đi, chỉ có những thứ kia nhận được Khởi Nguyên chỉ tử đặc biệt cho phép cường giả, mới có thể tại Khởi Nguyên Sơn bế quan, số lượng vô cùng thiếu. Diệp không cùng tám thái tử đám người ở sau này, liền đi hỏi thăm luận đạo có. Chương 4291, cự đầu luận đạo hội. Luận đạo hội cũng là giao dịch hội, một mở chính là nửa tháng, trong lúc mọi người có thể giao dịch, cũng có thể luận đạo, mà mỗi lần luận đạo, cũng sẽ có một chủ đề. Lần này luận đạo biết rồi chủ đề, là thượng cổ kim tộc diệt vong. Diệp không cùng tám thái tử đi tới hội trường chỗ ở, đây là một xây tại khởi nguyên cao hơn cao trên vách đá đại hình đình đài. Đứng ở nơi này cổ kính đình đài thượng, phía trên là thẳng tắp vách đá, dưới chân là vạn trượng vực sâu, một bên là khắc đầy đỏ lòm tên Mông chủ bảng, khác một bên là trên vách đá mở lối đi, nhìn ra xa nơi xa là một mảnh kim quang lập lòe, giống như màu vàng đại dương. Đứng ở trên của hắn, tâm tình cũng sẽ trống trải rất nhiều. Thượng cổ kim tộc, diệt sạch nguyên ở nội loạn. Kia tộc nhân, tâm trí không đồng nhất, lẫn nhau phá, tộc mạnh người chỉ vì mình, tộc nhân cừu hận cường giả không chiếu cố tộc nhân, cuối cùng tuyệt ở nội loạn. Nếu không, bản thân ta là cảm thấy thượng cổ kim tộc tuyệt ở thiên hai, mà không phải nhân họa. Trong điển tịch sớm có ghi lại, lúc ấy đạo hải tràn lan, vạn mông bị cắn ướt, hết thể đều quy về luân hồi, tới ở tại vô hạn. Quy về vô hạn. Bản thân ta là cảm thấy thiên thai nhân họa, hai người đều có. Diệp không cùng tám thái tử đi tới, nghe những người này đàm luận, bọn họ cũng không có cái gì hảo thuyết. Diệp không tính tình mặc dù yêu cho mong vào, nhưng là có một số việc, tỉ như thượng cổ kim tộc vân vân, hắn là không quá quan tâm. Hắn hơn quan tâm chính là trình diện người, ngày đó đã nghe nói, này luận đạo phải cường giả tụ tập. Hôm nay vừa nhìn, chỉ thường thôi. Tại chỗ cơ hồ cũng là một đạo pháp nguyên vạn cổ, muôn đời, cự đầu, đầu sỏ, mọi người đại đa số đều ở lẫn nhau bắt chuyện, trao đổi vật phẩm, chỉ có mấy nhìn qua rỗi danh được nhất cả trứng giái người, đang vì thượng cổ kim tộc diệt vong tranh được mặt đỏ tới mang thai. Diệp không tại bốn phía quay một vòng, phát hiện đại đa số mọi người là trường sam đại bảo, ngồi trên chiếu, nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt để một khối tấm bảng, bên trên viết mộ mộ pháp nguyên đổi lại mộ mộ pháp nguyên, cũng là nghĩ muốn trao đổi vật phẩm. Tám thái tử nói, ta đây đoạn thời gian tu luyện vô ích tinh lọc tìm cách rất có tâm đắc, cũng rất có hiệu quả, nghe nói có một loại phàm tâm đang ăn dược, có thể có một chút dạo chơi hiệu quả, nếu có nhất định phải mua một chút. Có mây bơi hiệu quả đan dược, chỉ sợ chính là chỉ có một chút điểm hiệu quả, cũng là có rất nhiều cường giả nguyện ý mua, cho nên giá tiền không rẻ, cũng chỉ có tám thái tử người tài giỏi như thế có thể mua được rất tốt. Diệp không cũng là ánh mắt chú ý những thứ kia pháp nguyên, hắn viên thứ nhất pháp nguyên luyện hóa xong, bây giờ là suy nghĩ đạo thứ hai pháp nguyên thời điểm. Đạo tộc bảo thuyền mặc dù tài vật phong phú, nhưng là những thứ này hiếm quý pháp nguyên cũng không nhiều thấy. Một tia hư thật pháp nguyên. Diệp không nhìn thấy nơi xa có một cô linh linh thân ảnh, trước mặt bày đặt một khối tấm bảng, hắn nhất thời đi tới. Đạo hữu, không biết ngươi một tia hư thật pháp nguyên như thế nào trao đổi? Diệp không mở miệng hỏi. Những người bên cạnh toàn bộ cũng là chỉ rõ nghĩ muốn cái gì, mà người cũng là không có chỉ rõ cần vật gì, nhìn lại người này cô linh linh đứng ở một bên, hiển nhiên đích thị là giá tiền không rẻ. Bất quá Diệp không hiện tại cần đạo thứ hai pháp nguyên, vì vậy cũng chẳng quan tâm giá tiền. Cái này cự đầu, đầu sỏ, vừa mở mắt, hai mắt bạch nhiều đen thiểu, nhìn qua không phải là hạng người thiện lương. Hắn mở miệng nói, ngươi có cái gì? Diệp không thật đúng là không có gì, bất quá số 8 đạo tộc bảo thuyền chính là của hắn thương khố, hắn cái gì không có. Tám thái tử cũng là lên trước một bước, nói, ngươi phải như thế nào, chúng ta đạo tộc nếu như mua không nổi, sợ rằng người bên cạnh lại càng mua không nổi toàn bộ Ngu Thiên Vương chương mới nhất. Cái này cự đầu, đầu sỏ, nói, ta cần cực phẩm pháp nguyên một đạo. Ngươi giá tiền này quá cao. Muốn hư thật pháp nguyên cũng chính là một đạo cực phẩm pháp nguyên, ngươi giống như trước cấp bậc, một tia thay đổi người ra một đạo, cái này lộ ra vẻ quá đen tâm. Bất quá người này tương đối không dễ nói chuyện, lập tức nhắm lại mắt, sẽ phản ứng Diệp Không bọn họ. Tám thái tử hư lạnh nói, còn một ngụm giấy rồi, bản thân ta là không tin, tất cả khởi nguyên sơn chỉ một mình ngươi bán hư thật phát nguyên. Người nọ nhắm mắt lại nói, xin cứ tự nhiên. Lập tức hai người rời đi, chờ bọn hắn quay một vòng, mới phát hiện này bảy đạo pháp nguyên quả nhiên là cùng không đủ cầu. Chính là Diệp Không hiện tại sử dụng nước lửa pháp nguyên, cũng là đạt tới một thiên giới, một hai ti có thể thay đổi người ra một đạo cực phẩm pháp nguyên. Trời ạ, hắn tổ tiên bản bản, nếu như nói như vậy, ta sau này tiểu kia thủy pháp nguyên cùng hỏa pháp nguyên cô động đứng lên bán, chẳng phải là có thể kiếm nhiều tiền rồi. Tám thái tử ngẩng đầu lên nói, cũng không nhất định tiểu có lời, ngươi cô động này một đạo nước lửa pháp nguyên, tốn hao dụng thủy pháp nguyên cùng hỏa pháp nguyên, đến không hết, trong đó còn muốn tốn hao thời gian tinh lực, xem ra cũng không có lời. Diệp Không nói, ta hiện tại mấu chốt là lực lượng chi thai không có hoàn toàn luyện thành, nếu như luyện thành sau này, của ta nguyên lực là có thể đạt tới một kinh khủng cao phong. Đến đó cái lúc, cô đọng loại vật này sẽ gia tăng không ít tỷ lệ thành công, cho nên ta bây giờ còn là đại lượng thu mua chống rông phương pháp nguyên cùng thực phương pháp nguyên, sau đó mình luyện chế. Diệp Không bây giờ suy nghĩ cũng không hoàn toàn là có lời không có lời vấn đề. Một đạo pháp nguyên đổi lại một tia pháp nguyên, hắn lấy được đi ra ngoài. Bất quá hư thật pháp nguyên số lượng rất ít, phần lớn hay là muốn mình cô đọng, chẳng cùng nhau mình cô đọng chính là. Cô đọng pháp nguyên, dựa vào là nguyên lực cường đại. Diệp Không nguyên lực đã rất cường đại, còn thường xuyên thất bại, mà những thứ khác cử đầu, đầu sỏ, lại càng thất bại có thể khổng lồ, cho nên rất nhiều người cũng là mạo hiểm giá cao mua. Diệp Không cùng tám thái tử quay một vòng, tìm không được bọn họ nghĩ đồ ngươi muốn, cái này muốn rời khỏi nơi này, cảm giác luận đã biết, cũng không còn gì ý tứ. Đang hắn muốn đi, vừa vặn trải qua mấy cái đang biện luận người, trong đó một thế nhưng đột nhiên kéo lại Diệp Không tay nói, vị đạo hữu này, ngươi giúp ta nói một chút, thượng cổ kim tộc có phải hay không bởi vì thiên tai diệt vong? Bên cạnh một người khác lập tức phản bác, vị đạo hữu này, ngươi không nên thị phi chẳng phân biệt được. Thượng cổ kim tộc, rõ ràng chính là nhân họa diệt vong. Lại có một tới đây khuyên nhủ, ai nha, ta nói là thiên thai cùng người họa, hai người đều có à. Diệp Không ngạc nhiên, ánh mắt vừa động, thì có ý nghĩ, chỉ vào cách đó không xa một ngồi xuống đất ngồi cự đầu, đầu sỏ, trước mặt. Người này trên vai, ngừng lại một con bộ dáng rất linh xào điểu, này điểu miệng phát tiếng người đang giúp chủ nhân lấy chồng nói chuyện làm ăn. Muốn hỏi của ta thuyết pháp, ta chỉ có thể xin nhìn con chim. Diệp Không hất ra tay của người kia. Tranh luận mấy người cũng là tò mò, có người sửng sốt một chút nói, vị đạo hữu này chẳng lẽ nói lên cổ kim tộc giống như kia con chim giống nhau, làm nô dịch, cuối cùng toàn tộc diệt vong. Người bên cạnh nói, không đúng không đúng, ta cảm thấy được vị đạo hữu này có ý tứ là, thượng cổ kim tộc không biết tiến thối, chủ nhân không nói lời nào, nó cũng đang lung tung nói chuyện. Diệp Không giờ phút này đã đi ra thật xa, quay đầu lại nói, chư vị, thật ra thì ý của ta là, thượng cổ kim tộc sỉ nhục các ngươi điều sự. Hắn này vừa nói, nhất thời trên bình đài mọi người toàn bộ đều cười ha ha, những thứ kia bán hàng tất cả cũng nở nụ cười. Diệp Không trước mặt nhưng đi tới một có bát tự đen tròm dâu nam tử, mỉm cười nói, đạo hưu nói chuyện rất khôi hài, hồng ngông Diệp Không, quả nhiên rất cao. Chương 4292, thất thái tử cựu thái tử. Ngươi biết ta? Diệp Không sửng sốt cổ thánh trương mới nhất. Nam tử kia khẽ mỉm cười, dĩ nhiên biết, phát ngông có thể kẻ có được. Diệp Không lại là sửng sốt. Trong lòng tự nhủ cái gì gọi là có thể kẻ có được. Hắn mở miệng hỏi, ngươi là ai? Đến lúc đó bản thân mình nhận biết, bất quá thiên cơ tại trên người của ngươi, cũng không nhất định sẽ là của ngươi. Đen tu nam tử lại là cười một tiếng, hất ra tay áo đi về phía nền tảng bên kia. Mặc dù nam tử này vẫn luôn là cười híp mắt, nhưng là Diệp Không rõ ràng cảm giác được một loại nhàn nhạt uy hiếp, nụ cười của hắn, chẳng qua là lễ phép cùng khách khí, cũng không phải là đối với Diệp Không hữu hảo. Người này có ý gì? Bát thái tử thấp giọng hỏi. Người này rất mạnh. Diệp Không trong lòng có một loại không tốt lắm cảm giác, người này thật giống như tại nhắc nhở hắn cái gì, nhưng là vừa hình như là uy hiếp hắn, thậm chí còn có một loại nắm trong tay hết thể đắc ý vị. Hắn cảm giác không tốt lắm. Chờ Diệp Không cùng bát thái tử trở về chỗ ở, không có một hồi, Vũ Hàm đã tới rồi. Vũ Hàm đi tới Khởi Nguyên Sơn, không thể nào lại, lần nữa, là một bộ tiểu khất cái trang phục rồi, chẳng những mặc vào hoa mỹ y phục, phía sau còn mang theo mấy thị nữ. Như thế nào, ta mang bọn ngươi đi luận đạo hội chuyển một vòng. Vũ Hàm mặc dù mặc vào váy công chúa, nhưng là nói chuyện hay là một bộ đại đại liệt liệt bộ dạng. Chúng ta mới vừa đi qua, không có gì ý tứ. Diệp Không khoát khoát tay. Bát thái tử cũng nói, những người đó đều ở xé một chút không đến điều nội dung, không có ý nghĩa. Vũ Hàm nói, vậy thì đi với ta Tàng Kim Các sao? Diệp Không nhất thời ánh mắt sáng ngời, này tốt, đi xem một chút. Tàng Kim Các ở vào Khởi Nguyên Sơn phía sau núi, nơi này phần lớn địa phương đều cấm tiến vào. Cũng không có ai trông chừng, chẳng qua là đánh Khởi Nguyên chỉ tử phong ấn. Ngoại nhân căn bản không cách nào tiến vào. Chỉ có Tàng Kim Các là công mở đích, Vũ Hàm mang theo Diệp Không bọn họ đi vào, bên trong thậm chí có vài trăm người. Nay nhiều người, ta còn tưởng rằng ngươi dẫn chúng ta là đặc quyền, không nghĩ tới,

So sánh với lâu, so sánh với tiểu, so sánh với ma nữ chiếc nhẫn đọc đầy đủ. Tại đạo tộc chín thái tử trong, lẫn nhau cũng có cạnh tranh. Tất cả mọi người nghĩ muốn đạp xuống người khác, làm cho mình thượng, trở thành mạnh hơn người, nhận được đạo tổ ưu ái. Cho nên bọn họ trong lúc, cũng muốn so đấu, cũng muốn tranh đấu. Không thể bạch so sánh với. Mọi người muốn tới điểm điểm có tiền, nghe nói các ngươi số 8 bảo thuyền, săn giết một con tổ thú. Cái này dạng, nếu như ngươi thua, đã kia trích tổ tinh cho chúng ta. Nếu như chúng ta thua, chúng ta giống như trước cũng là một khối tổ tinh đưa lên. Cựu thái tử nói như vậy, là nguyên nhân. Bọn họ đã sớm nghe nói, số 8 bảo thuyền săn giết một con tổ thú. Chuyện này, đối với những thứ khác bảo thuyền tiểu thật to bất lợi. Tương lai đạo tổ xuất quan, thuận miệng vừa hỏi, đều chuyện gì xảy ra nha. Nói vậy, sẽ có người đem bát thái tử đục khả bên kia săn giết một con tổ thú cho nói ra. Mà sự kiện, chỉ sợ cũng phải nhận được đạo tổ coi trọng. Nhưng là nếu như đem bát thái tử tổ tinh thắng đi, chuyện này tiểu với bất đồng. Đến lúc đó đạo tổ thủ hạ lại, lần nữa, bổ sung một câu, bất quá kia trích tổ thú tổ tinh tại khác một vị thái tử trên tay. Cứ như vậy, đạo tổ nói vậy sẽ cảm thấy bát thái tử không trầm ổn, ngược lại là một vị khác thắng đến tổ tinh thái tử, càng thêm nhận được đạo tổ coi trọng. Vì vậy, cựu thái tử tiểu lên này trích tổ tinh chú ý. Bất quá hắn nào biết đâu rằng, này trích tổ tinh sớm đã bị Diệp Không dùng xong. Muốn tổ tinh tương đối chân quý, người bình thường đều không nỡ dùng, nếu không phải tài đại khí thô, không có người nào từ bỏ sử dụng. Vì vậy, cựu thái tử cùng thất thái tử tiểu thương lượng tốt, nghĩ tốt đến này trích tổ tinh. Bát thái tử vốn định nói tổ tinh đã bị Diệp Không dùng xong, bất quá Diệp Không cũng là khoát tay chặn lại, đoạt trước nói, đánh cuộc thì đánh cuộc. Diệp Không trong lòng tự nhủ này hai ngu ngốc tặng không tổ tinh, nào có không nên chi để ý. Cựu thái tử thấy đối phương đáp ứng, nhất thời vui vẻ nói, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu, cùng tiến lên. Muốn trèo lên Tàng Kim Các, đạo tộc là chiếm một chút ưu thế. Tàng Kim Các là một vô cùng kỳ lạ địa phương, càng là đăng cao, áp lực của nó lại càng lớn. Hơn nữa Tàng Kim Các áp lực cũng vô cùng kỳ lạ, loại này áp lực cũng không phải là đến từ nguyên lực, cũng không phải là đến từ công kích, mà là đến từ tăng lên tiềm lực. Cho nên có đôi khi, tu vi thấp có thể đi được so sánh với tu vi cao cao hơn, đây không phải là cái gì mới mẻ chuyện này. Khác còn muốn nói rõ một chút, chính là chế tạo này Tàng Kim Các sử dụng loại này áp lực là Vạn Ngông Đại Đế lưu lại. Vạn Ngông Đại Đế là đạo tộc người, cho nên ba cái này lâu, đạo tộc người tiểu tương đối có ưu thế. Loài người căn bản không có ở Bát Thái Tử Cựu Thái Tử trong con mắt của bọn họ chỉ cần có thể đi so sánh với Bát Thái Tử cao, có thể. Nay Tàng Kim Các xây được cũng là vô cùng kỳ lạ, nó là sử dụng bên trong vòng thang lầu, cho nên đứng ở một tầng cũng có thể nhìn thấy người khác lên mấy tầng. Cả đám các loại, nếu mở đánh cuộc, tiểu rối rít bước lên thang lầu, hướng về phía trước đi lại. Đi tới tầng 2, mọi người cũng trên căn bản không có áp lực. Diệp Không cũng không có vội và hướng về phía trước đi, mà là đơn giản xem một chút phụ cận điện tịch. Quả nhiên tầng 2 không có gì chân quý điện tịch, những thứ này trưng bày điện tịch, tại đạo tộc bảo trên đỏ thử điếm, cũng có thể tìm được. Diệp Không nói xong, bước nhanh đuổi theo. Lúc này, Bát Thái Tử chờ đạo tộc người, đã sắp tới 3 tầng. Bất quá đang ở sắp bước lên 3 tầng cuối cùng một bậc thang, Lưu Tưởng Vũ cùng Vương Xu Tịnh tuy nhiên cũng đứng bất động. Diệp Không bước nhanh theo sau, hỏi, đi A Trọng Sinh làm du nhiên. Tự nhiên, hạnh phúc đọc đầy đủ. Lưu Tưởng Vũ cười khổ nói, không thể đi lên rồi, áp lực quá lớn. Mới vừa rồi chúng ta đã đi qua, chính là đi tới tầng này bậc thang. Tiểu lên một lượt không đi. Diệp Không nói, không phải đâu, áp lực là rất lớn, nhưng là cuối cùng này một tầng bậc thang, tin tưởng ba tầng nhất định có ngươi muốn điện tịch, ngươi cố gắng xuống. Muốn Lưu Tưởng Vũ này một đôi đạo lữ đã không sai, tầng 2 đến 3 tầng có 49 lễ bậc thang, bọn họ đã đem rất nhiều người đều lắc tại phía sau, tuy nhiên nó thể tại một bước cuối cùng. Bất quá từ một phương diện khác mà nói, đi 48 lễ bậc thang cùng đi một lễ bậc thang là giống nhau. Lên một lượt không đi lầu 3. Lưu Tưởng Vũ tại Diệp Không khích lệ, rốt cục đỏ mặt, đem một cái chân đạp ở 3 tầng thượng, nhưng là cái chân còn lại sẽ chết sống vận lên không được. Đạo tộc mọi người đã lên 3 tầng, Diệp Không không đi, Bát Thái tử cũng đứng ở 3 tầng. Cựu thái tử bọn họ cứ tới đây châm chọc nói, loài người chờ Tàng Kim Các, vốn là không cụ bị ưu thế, một tiết trên bậc thang không đến, tiểu vĩnh viễn lên không nổi. Đừng xem có đã là vạn cổ, muôn đời cự đầu, đầu sỏ, nhưng là lại có cái dám dùng, cuối cùng vẫn là muốn chết muốn sống lên không nổi, thật là mất thể diện, đi xuống đi. Tại cựu thái tử lại nhảy châm chọc trong, ngược lại cũng là khơi dậy Lưu Tưởng Vũ trong lòng nhiệt huyết. Hắn lớn tiếng nói, thủ, ta hôm nay cũng đừng có mặt cũng muốn thượng tầng này bậc thang. Người khác đi lên, ta tiềm lực không bằng bọn họ, cho nên ta leo đi lên. Vương Xu Tịnh nói, Tưởng Vũ, bất kể làm sao ngươi đi tới, ngươi cũng là chiến thắng mình, ta đều kính nể ngươi. Nhận được đạo lữ khích lệ Lưu Tưởng Vũ thế nhưng quả thật bò lổm lổm trên mặt đất, dùng tới thân gục ở tầng thứ 3 trên mặt đất, sau đó dùng sức hướng về phía trước 3. Cựu thái tử cùng thất thái tử cũng là cười ha ha, thật không biết xấu hổ, giống cho giống nhau bò lên, thật là người nào đều có kiến thức, kiến thức. Diệp Không trong mắt nén giận, lạnh nhạt nói, chỉ sợ có người đến lúc đó ba đều bà không đi lên. Cựu thái tử trợn mắt nói, tiểu tử, ngoài miệng lợi hại vô dụng, tiếp theo tầng ngươi sẽ phải bỏ. Muốn Lưu Tưởng Vũ thật đúng là có thể làm, còn tựu cho hắn bỏ lên. Hắn đứng ở ba tầng cười ha ha, người khác cười ta mất mặt, nhưng là ta không cảm thấy, ta nỗ lực. Ít nhất ta có thể đứng ở nơi này ba tầng trên. Hơn nữa đến nơi này, ta đột nhiên có một loại đột phá cảm giác. Ta cảm giác đột nhiên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, ta còn muốn đánh sâu vào tầng thứ tư. Hắn đạo Lữ Vương Xu Tịnh nhưng ngay sau đó cũng bò lổm lổm trên mặt đất, dùng sức hướng về phía trước ba, nàng mở miệng nói, đạo Lữ vợ chồng, buồn, vốn là một thể, ngươi bỏ, ta cũng vậy ba. Bên cạnh cũng có không ít loại nói, không tệ, con đường tu luyện vốn chính là gian nguy vô cùng, chỉ cần có thể tăng lên đột phá, ba một chút vừa coi là cái gì. Đều đi ra ngoài tu luyện, còn muốn cái gì mặt. Tất cả mọi người không biết xấu hổ tư thái, nhường đường tộc nhân tất cả cũng không lời nào để nói. Thất thái tử nói, chúng ta chớ cùng bọn họ không chấp nhận, chúng ta tiếp tục hướng thượng đi. Cả đám chờ lai tiếp tục hướng về phía trước đi, muốn kia Lưu Tưởng Vũ thật đúng là thông suốt giống nhau. Tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 có 35 lễ bậc thang, Lưu Tưởng Vũ thế nhưng một hơi đi 15 lễ. Sau đó vừa liều chết bỏ hai mảnh, sẽ thấy cũng không thể đi lên rồi, khổ chống được thổ một bún máu, cũng không còn đi tới. Phía trước bậc thang còn rất cao. Đây không phải là một đôi lời khích lệ là có thể đi tới, Diệp không vô vô hắn, mới vừa rồi ba tầng điện tịch ta xem, có không ít thích hợp ngươi, đến đây chấm dứt sao. Lưu Tưởng Vũ gật đầu, nói, cảm ơn ngươi Diệp không tiền bối, có thể đến tới một bước này, ta đã thật to đột phá mình. Vốn là ta nhưng có thể vĩnh viễn sợi tổng hợp tại tầng thứ ba cửa, làm phiền ngươi. Chúc ngươi càng bà càng cao. Chương 4294, song song đi tới. Mặc dù Diệp không để cho Lưu Tưởng Vũ đi ba tầng tìm kiếm thích hợp điện tịch, nhưng là lúc này. Người nào có tâm tư tìm kiếm điện tịch a, tất cả mọi người tại chú ý, những người còn lại, có thể đi tới tầng thứ mấy. Đi tới tầng thứ tư, phần lớn loài người, cũng đã không cách nào nữa đi tới. Hướng tầng thứ năm tiến phát, nhân số vô cùng thiểu. Một bước bước lên thứ tiết thứ nhất bậc thang, cựu thái tử hay là vô cùng dễ dàng, hắn mở miệng cười lạnh nói, kế tiếp là chúng ta đạo tộc người so đấu, nhân loại các ngươi cũng đừng trộn đều. Diệp không một bước, vững vàng đứng ở tiết thứ nhất trên bậc thang, nói, bát thái tử chỉ có một người, hai người các ngươi, ta nếu như không hơn. Chúng ta bên này không phải là chịu thiệt đến sao? Hơn nữa, có lẽ các ngươi còn không biết, chém giết tổ thú một kiếm kia là tại hạ gây nên, tổ tinh đã ở trên tay của ta, ta dĩ nhiên muốn hợp lại xuống. Cựu thái tử ánh mắt âm tàn nói, tốt, ngươi hợp lại, ha ha, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi tâm phục khẩu phục đem tổ tinh đưa đến trên tay của ta võ ma độc tôn. Thất thái tử nói, lão cửu, chớ cùng hắn nói nhảm, chúng ta thượng, ở chỗ này, không phải là miệng có thể lấy thắng. 4 tầng đến tầng 5 có 23 cái bậc thang. Mỗi cái bậc thang so với trước cao hơn rất nhiều, leo tường khó khăn đã ở gia tăng. Thất thái tử cùng cựu thái tử đi ở phía trước, phía sau là bát thái tử, sau đó là Diệp không cùng Vũ Hàm. Muốn Diệp không đi còn không bằng Vũ Hàm dễ dàng, Vũ Hàm lại tới đây, đi tới tốc độ hay là rất nhanh. Dù sao nàng là khởi nguyên chỉ tử nữ nhi, tư chất phải không giống nhau. Diệp không đi được cũng rất chậm, hắn là đi một bước, tự dưng một cái, lộ ra vẻ luôn luôn chút ít khó khăn, rơi vào đội ngũ cuối cùng. 23 lễ bậc thang, không có một hồi đã xong. Đứng ở tầng năm thượng, thất thái tử quay đầu lại nhìn, phát hiện cựu thái tử mắc kẹt. Lao cửu, có được hay không? Cựu thái tử bị kẹt tại khoảng cách tầng năm còn có hai cái bậc thang địa phương. Bát thái tử bước đi lên tầng năm, quay đầu lại nói, làm sao, lao cửu, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đi lên A, còn có hai bước, ngươi không được sao? Cựu thái tử sắc mặt đến mức đỏ bừng, giận dữ hét, không đúng. Ta trước kia có thể thượng tầng năm. Bát thái tử cười ha ha, nơi này so đấu chính là tiềm lực. Ngươi có hiểu hay không? Tiềm lực. Trước kia ngươi là tầng 5 tiềm lực, hiện tại ngươi tiềm lực giảm xuống, ha ha, ngươi sống đời. Thất thái tử sắc mặt xanh mét, xem một chút phía sau, đối chọi gay gắt nói, lão bác, ngươi không nên giúp đỡ ngoại nhân nhằm vào huynh đệ mình. Bát thái tử nói, các ngươi là cái gì chó má huynh đệ, các ngươi mỗi tiếng nói cử động cũng muốn thải ta. Ta không có các ngươi những huynh đệ này, đại ca của ta là Vương Trạm, nhị ca là Diệp Không. Hừ, vậy thì xem một chút ngươi nhị ca sao. Thất thái tử cười lạnh. Giờ phút này Diệp không mới đi đến thứ 9 lễ bậc thang, mà Vũ Hàm còn lại là dừng ở thứ 11 lễ bậc thang, không cách nào đi tới. Nhị ca, như thế nào? Bát thái tử nghĩ muốn đi xuống tới. Diệp không cũng là khoát tay chặn lại, ta nhưng lấy. Ngươi đang ở đây tầng 5 nghỉ ngơi một chút, biệt trên dưới hành hạ. Phía dưới người quan sát bầy, trong đó phần lớn cũng là loài người, làm loài người, tất cả mọi người hy vọng loài người có thể nhiều đi một bước, không thể cho đạo tộc người đoạt danh tiếng. Bất quá rất hiển nhiên, tại tu luyện tiềm lực thượng, loài người cũng không có cái gì ưu thế. Hiện tại tiền tam cái cũng là đạo tộc người, Diệp không cùng Vũ Hàm đều rơi ở phía sau. Có được hay không a? Không được cũng đừng giằng co. Mỗi một bước đều đi cái kia sao lo lắng, ngươi nhìn người ta đạo tộc người đi được nhiều dễ dàng. Xem ra loài người quả thật không được. Phía dưới đích nhân loại nhìn, Diệp không mỗi một bước đều rất khó khăn, mọi người trong lòng cũng không quá quan tâm nắm chắc,

kia Diệp Không cùng Vũ Hàm cũng đã đi được tương đối khó khăn. Bọn họ đạp một bước, người ta hai vị thái tử đều đi vào bước. Lưu Tưởng Vũ hay là lắc đầu nói, ta còn là coi trọng Diệp Không. Mấy người kia loại trong có người nổi giận, ta nói ngươi người này, làm sao không nói sự thật đây? Ngươi mặc dù nguyện vọng là tốt, nhưng là phải thấy rõ sự thật chính là loài người không được. Lưu Tưởng Vũ đạo Lữ Vương Xu Tịnh có chút căm tức rồi, trợn mắt nói, ta nhìn thấy chuyện thực là thắng bại chưa phân, ai cũng có thể có thắng lợi. Thân là loài người, cả ngày cũng đang hát suy bổn tộc, không nhìn được nhất các ngươi những người này. Bên cạnh cũng có nhân loại cự đầu, đầu sỏ, gật đầu nói, không tệ, hiện tại loại người này càng ngày càng nhiều. Cái kia hát suy người nhất thời nhảy dựng lên, nói, ta nói chính là sự thật, các ngươi nhận thức không rõ sự thật, thật là, có loại chúng ta đánh cuộc một cuộc, ngươi dám sao? Lưu Tưởng Vũ trong tay nhận được Diệp Không lần trước bồi thường cũng không có thiếu, lấy ra một khối khổng lồ cao nhất hát tinh, ta và ngươi đánh cuộc. Người nọ cũng là cắn răng một cái, gật đầu nói, đánh cuộc thì đánh cuộc. Rồi hãy nói tầng năm trên, bốn người hơi nghỉ ngơi một chút, thất thái tử trước đi lên chạy về phía 6 tầng bậc thang. Tầng năm thượng 6 tầng, chỉ có 11 người bậc thang, từng cái cũng là trước một tầng gấp đôi. Hơn xoay mình, khó hơn đi. Thất thái tử một bước đi lên, đều định rồi hạ xuống, sau đó cắn răng một cái, trở một tầng. Bát thái tử hỏi, các ngươi có thể tiến hành không, không được không nên miễn cưỡng, nếu không hội tổn thương của mình. Diệp Không gật đầu nói, vô phương, đi thôi. Ba người sóng vai hướng về phía trước đi, Diệp Không vẫn là nắm ở Vũ Hàm eo. Đi một bậc thang, người thứ hai bậc thang Vũ Hàm là vô luận như thế nào đi không đi lên. Ta cũng vậy tới giúp một chút ngươi. Bát thái tử nghĩ muốn từ khác một bên nắm ở Vũ Hàm. Bất quá nàng cũng là cười khúc khích, dứt khoát lui một bước, cười nói, ta đến tầng 5 cũng rất vui vẻ, các ngươi cố gắng lên. Diệp Không cùng Bát thái tử tiếp tục hướng thượng đi. Đến nơi này, coi như là đạo tộc người cũng khó mà hướng về phía trước đi, mỗi đi một bước đều tương đối khó khăn. Nhìn thấy Vũ Hàm dừng lại, phía dưới cái kia người cũng rất vui vẻ, nhìn Lưu Vũ Tưởng trong tay hát tinh, cười hát hát nói, đạo hữu, ngươi thật sự là không khôn ngoan. Bất kể thất thái tử hay là bát thái tử, chỉ cần đạo tộc người thắng, ta liền thắng. Lưu Tưởng Vũ không để ý tới hắn, tóm lại ta xem trọng Diệp Không. Hừ, khăng khăng một mực. Hiện tại Vũ Hàm đã không thể đi lên rồi, còn có Diệp Không một người, ngươi tiểu đợi đến thua sao? 6. 7. Thất thái tử vừa đi vừa đếm, từ mới vừa rồi nhẹ nhàng cất bộ, cho tới bây giờ, hắn cũng là cất bước duy gian. Hắn quay đầu lại xem một chút, Diệp Không cùng bát thái tử dắt tay nhau mà đến, từng bước theo vào. Hơn nữa càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, kia họ Diệp thế nhưng càng chạy càng nhẹ nỗi lòng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi Hàn Ngu Chi Thiên Vương TXT đạo loạt. Một hồi sau này, Diệp Không cùng thái tử tất cả cũng đứng ở thất thái tử một tầng. Thất thái tử cỡ nào hy vọng hai người này cũng ở nơi đây dừng lại, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Không cùng bát thái tử đàm tiếu, chở một bước, đi ở hắn phía trước. Làm sao có thể? Thất thái tử cũng muốn điên rồi, coi như là đục khả tiềm lực vượt qua hắn, nhưng là bây giờ một người đều đi tới hắn phía trước đi. Hắn nổi điên giống nhau nhắc tới một chân đạp thượng đẳng 8 tiết bậc thang, nhưng là áp lực cực lớn, hắn cái chân còn lại thế nhưng thủy chung theo không kịp, hắn một cái chân đứng ở thứ 7 lễ một cái chân đứng ở thứ 8 lễ, đang tức giận ở dưới, trong miệng một tiếng chợt quát, người khác có thể ba, ta cũng vậy có thể ba. Thất thái tử thế nhưng cũng gục trên mặt đất, chó giống nhau hướng về phía trước ba. Bất quá mọi người đều biết, hắn đến nơi này trồng trọt bộ, coi như là nhiều 312 bậc thang, cũng là không cách nào cùng Diệp Không bắt thái tử đánh đồng. Cố gắng lên. Vũ Hàm tại hạ bên hưng phấn la lên. Chuyện cho tới bây giờ, mấy phe đã thắng, bất kể Diệp Không hay là bát thái tử đi tới cuối cùng, đối phương đều phải giao ra một viên tổ tinh. Diệp Không cùng bát thái tử đều quay đầu lại xem một chút Vũ Hàm, sau đó bát thái tử hỏi, nhị ca, chúng ta còn có đi hay không rồi? Diệp Không nói, ta là tới tàng kim các nhìn có cái gì điện tịch, dĩ nhiên muốn đi 6 tầng xem một chút, nơi đó có cái gì điện tịch. Bát thái tử ha ha cười một tiếng, tốt, ta đây cùng ngươi đi xem một chút. Khoảng cách 6 tầng còn có một bậc thang, bát thái tử cũng dừng lại, thử một chút. Lắc đầu cười khổ nói, nhị ca, ta không thể đi lên. Diệp Không cho hắn chuyện âm nói, ngươi giấu giếm trụ sở hữu nguyên lực thử một chút. Bát thái tử không nghĩ tới Diệp Không còn có bí quyết, càng không có nghĩ tới, Diệp Không không chút do dự tiểu nói cho mình. Phải biết rằng, hiện tại những người khác thối lui ra khỏi, tranh đấu đúng là hai người bọn họ. Diệp Không chẳng những đem bí quyết nói cho bát thái tử, hơn nữa đem mình phương pháp, cũng cặn kẽ nói cho hắn. Vì vậy, bát thái tử nhất thời dễ dàng bước ra một bước cuối cùng, đi lên tầng thứ 6. Tầng thứ 6. Phía dưới người toàn bộ đều kích động lên. Vốn là trận này so đấu, là bát thái tử cùng thất thái tử bọn họ trong lúc tiến hành. Nhưng là phía dưới quan sát người cũng là không giống với, bọn họ là đứng ở loài người cùng đạo tộc người so đấu góc độ tới quan sát, khi bọn hắn xem ra, thắng bại chưa phân. Đến tầng thứ 6, Diệp Không cũng không có tiếp tục đi lên đi, mà là bắt đầu tìm kiếm, tầng này điện tịch. Pháp nguyên tổ hợp cùng sử dụng. Pháp nguyên kỹ năng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Các loại pháp nguyên kỹ năng bách khoa toàn thư. Diệp Không nhìn thấy những thứ này điện tịch,

nếu như tiểu tử này cùng khởi nguyên chỉ tử đối chiến. Nghĩ tới đây, hắn âm hiểm cười một tiếng, lớn tiếng quát, Diệp đạo hữu, ta có một lời. Nay tàng kim các tổng cộng 8 tầng, ngươi nếu đến tầng 7, có thể có dũng khí lại, lần nữa, phàn một tầng. Nếu như ngươi có thể đi lên tầng thứ 8, tại hạ nguyện ý lại, lần nữa, dâng tặng một viên tổ tinh. Nhưng nếu như ngươi không thể đi lên, kia trước thắng chúng ta cũng có thể không để cho. Đánh cuộc hay không? Giờ phút này, Diệp không đã đứng ở tầng 7 thượng, hắn tại tầng 7 tìm một vòng, hay là không có nghĩ muốn điệt tịch. Đối với cựu thái tử kêu gọi đầu hàng, hắn túi đầu hỏi, ngươi cho rằng ta không cách nào nữa thượng một tầng sao? Cựu thái tử nói, có thể hay không thượng, ta không biết, ta liền hỏi ngươi đánh cuộc hay không. Diệp không nói, đánh cuộc. Chẳng những đánh cuộc một viên tổ tinh, còn muốn thêm đánh cuộc. Nếu là ta thua, ta từ nơi này bỏ xuống đi, nếu là ngươi thua, ngươi cùng thất thái tử cùng nhau từ 3 tầng bỏ xuống đi. Các ngươi có dám hay không? Thất thái tử sắc mặt nhất thời một âm, không nghĩ tới Diệp không phản đưa bọn họ quân, hắn lập tức cắn răng quát, đánh cuộc thì đánh cuộc. Vậy thì tốt. Nói xong, Diệp không cất bước vừa hướng lầu 8 đi tới. Lầu 7 đi trước lầu 8, chỉ có ngắn ngủn 5 bậc thang, bất quá từng cái bậc thang cũng là kim quang lập lòe. Làm Diệp không đạp tại thứ nhất trên bậc thang, tại khởi nguyên trong cung điện một loại nơi, một đang ngồi xếp bằng nam nhân mở ra hai mắt. Hắn một thân gầy cao, tướng mạo thanh kỳ, dưới hàm hai tóc mai đều có râu dài phiêu, hắn tay trái tay phải các cầm một phần ngọc giản, đồng thời nghiên cứu hai loại thượng cổ kim tộc điện tịch. Bất quá tàng kim các chuyện tình, vẫn là đem hắn thức tỉnh. Lại có người bắt đầu leo tường tầng thứ 8. Nam tử sắc mặt một tâm trầm, tay áo vung lên, hai khối ngọc giản tiểu bay ra, rơi vào sương mù tràn ngập trên giá sách. Sau đó, ở trước mặt hắn xuất hiện một tờ màn sáng, bên trong xuất hiện chính là Diệp không tại leo tường tầng thứ 8 cảnh tượng. Dĩ nhiên Hiên Viên Hồng leo tường sau này, đến nay cũng không có người lần nữa leo tường. Không nghĩ tới, lại xuất hiện một. Lần trước Hiên Viên Hồng cũng giảo hoạt, thấy ta có giết hắn ý, thế nhưng xuất động bán một sơ hở chạy trốn. Bất quá người này đi ra ngoài sau này, thế nhưng tản ta tàng kim các chính là tìm kiếm loài người tiềm lực cường giả, sau đó giết chi lời đồn. Dù dù chúng miệng. Hừ, lần này nếu như người này đi lên 8 tầng, bản thân ta phải không quá tốt xuất thủ. Tiểu tử, ta hy vọng ngươi không nên đi lên 8 tầng. Dè đặt mọi người phiền thoái. Chương 4297, thất tinh khí toàn công pháp. 5 bậc thang, tại Diệp không trước mặt trước. Đối với cự đầu, đầu sỏ, môn mà nói, mỗi cái bậc thang cao bao nhiêu, cái này cũng không tại nói, thủ đoạn của bọn hắn. Chỉ sợ một bậc thang là trăm trượng, cũng có thể vừa xài bước thượng trọng sinh làm để cho ta làm chủ trương mới nhất. Nhưng là nơi này là tàng kim các tầng 7, nơi này mỗi một lễ trên bậc thang, đều có được khổng lồ mà kinh khủng áp lực. Quả nhiên rất khó thượng. Diệp không hai mắt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn một đôi con ngươi, đã nhìn về phía 8 tầng trên, chỉ thấy, 8 tầng trên cửa, viết một loạt chữ nhỏ, có thể thượng 8 tầng, tàng kim các điện tịch, thượng cổ kim tộc điện tịch, nhâm lấy. Như thế rất tốt. Diệp không hai mắt vui mừng, hắn đi tới tàng kim các. Nơi này điện tịch phải không thiểu, nhưng là hợp hắn yêu cầu cũng không nhiều. Về phần trong truyền thuyết, thượng cổ kim tộc điện tịch, lại càng một khối cũng không nhìn thấy. Diệp không trong lòng cũng là có chút ý kiến, tỉ như hắn nghĩ muốn đi đạo tộc tổ điện đi nhận được hỗn độn hóa thai quyết. Nhưng là đạo tộc tổ điện mở ra còn có thật lâu, nếu như có thể từ tàng kim các nhận được, đây chẳng phải là giảm đi rất nhiều phiền toái. Diệp không chủ yếu là ý nghĩ như vậy, vì vậy ở nơi này cầu dưới, hắn cắn răng một cái, lần nữa tiến lên một bước. Tiết thứ hai. Phía dưới một trận kinh hô. Tất cả mọi người hai mắt nhìn về phía Diệp không. Lưu Tưởng Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, "Đạo hữu, ngươi thật giống như đã thua." Vị kia cùng hắn đánh cuộc đấu cự đầu, đầu sỏ, không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là giao ra hắc tính nói, "Tốt, ngươi thắng, ta thua tâm phục khẩu phục." Lưu Tưởng Vũ lại hỏi, "Bằng không chúng ta lại thêm đại tiền đánh cuộc một keo Diệp không có thể không đi tới tầng thứ 8." Người nọ cười khổ nói, "Tính, ta không dám đánh cuộc." Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người không dám đánh cuộc, đều ở khiếp sợ. Không nghĩ tới cả nhân lộ ý nguệ tiểu tử, thế nhưng đánh sâu vào tầng thứ 8. Chuyện kế tiếp thì càng thêm kinh hãi, đang ở Diệp không đứng ở tiết thứ 2 bậc thang sau này, căn bản không có dừng lại, lại là một bước, đạp ở tiết thứ 3 trên bậc thang, sau đó tiết thứ 4 bậc thang, đi được nước chảy mây trôi, như phảng phất là tại đi tầng thứ nhất giống nhau. Chuyện gì xảy ra, là cái kia áp lực một chút không nhẹ sao? Phía dưới người quan sát toàn bộ cũng là kinh ngạc, trước nhìn thấy Diệp không đi được rất khó khăn, mà bây giờ, càng đi chỗ cao đi, người này ngược lại đi được càng nhẹ tùng. Mà ở khởi nguyên trong cung điện, cái kia uy nghiêm râu dài nam tử đã đứng lên, hắn trong mắt hỉ nộ không chừng, không nghĩ tới vừa phát hiện một có tiềm lực người. Hừ, nhiều như vậy có tiềm lực người, các ngươi càng có tiềm lực, ta liền càng là ngồi không yên. Thế gian này, trừ ta có thể đi lên tầng thứ 8, những người khác đều phải chết. Xem ra hắn là thượng định rồi, hừ. Râu dài nam tử tay háo run lên, nhất thời đem trước mặt màn sáng cho chấn vỡ. Sau đó hắn giơ tay một chảo, tảng lớn nhỏ vụn điểm sáng toàn bộ đều rơi vào lòng bàn tay của hắn. Những điểm sáng này toàn bộ là hắn bế quan trong, khắp nơi các mặt cho hắn phát tới tin tức, hiện tại hắn một chảo này, cũng đã toàn bộ hiểu rõ. Thì ra là người này họ Hiên Viên. Thì ra là người này chính là Hiên Viên Hồng Sau. Thì ra là người này chính là cướp lấy Phác Ngông Thiên Cơ người. Người này tư chất, tâm trí đều có thể nói nhất lưu, nếu là có nữa một chút vật khí, hắn vẫn còn có may mắn ánh sáng. Không được. Người này thế nhưng các loại chỗ tốt cũng đã chiếm hết, nếu là có hắn, kia người khác, ta, cũng không muốn sống. Đang ở dâu dài nam tử hai mắt càng ngày càng sâu trầm thời điểm, hắn hai mắt chính là ngưng tụ, gàn từng chữ, thế nhưng thật đến tầng thứ 8. Giờ phút này, Diệp Không đã vững vàng đứng ở tầng thứ 8 thượng. Cùng lúc đó, một áo đen hiểu điệu thân ảnh vọt vào tàng kim các, nàng chính là Thiết Huyết Hội Trần Tiểu Ngư Ninh Che Thiên Hạ. Nàng nhận được Diệp Không đánh sâu vào tàng kim các tin tức, chính là sợ Diệp Không lỗ mãng. Ngoại nhân không biết đây là khởi nguyên chỉ tử một cái bẫy, nhưng là Thiết Huyết Hội biết. Thiết Huyết Hội không có ai tới ba tàng kim các, chính là sợ khởi nguyên chỉ tử biết mọi người tiềm lực. Nhưng là nàng chạy tới thời điểm, hay là đã muộn một bước. Không tốt. Xem ra ta phải hồi báo chúng ta Thiết Huyết Hội tầng cao nhất. Trần Tiểu Ngư vội vàng vừa vọt ra tàng kim các. Diệp Không đứng ở 8 tầng, cũng không có cảm giác được nguy hiểm, giờ phút này, hắn là hưng phấn. Bàn về nước lửa pháp nguyên các loại mạnh kỹ. Hư thật pháp nguyên cô động pháp tắc. Pháp nguyên cộng sinh hiệu quả mưu đồ. Diệp Không vui mừng, trước mặt một loạt bên ngọc giản, hắn quả thực là yêu thích không buông tay. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn, trong đó còn có một bộ phận là thượng cổ kim tộc lưu lại ngọc giản. Đi tới cuối cùng, nhìn một thiên dịch tốt điển tịch, càng làm cho trong lòng hắn bang bang ngại loạn. Thượng cổ kim tộc thất tinh khí toàn nguyên lực điểm biến chuyển phương pháp. Trời, nếu như không có đoán sai, đó là đem của ta 7 nguyên lực điểm, toàn bộ cũng có thể củng cố thành nguyên lực vũ trụ công pháp. Diệp Không trong lòng có một loại mừng như điên, trong lòng hắn hưng phấn lên, nếu như không phải là hợp lại vừa đưa ra đến 8 tầng, như thế nào lại nhìn thấy loại công pháp này? Trong truyền thuyết công pháp, hắn thứ nhất nguyên lực điểm luyện thành nguyên lực vũ trụ là bởi vì hắn tư chất tốt. Hắn người thứ hai nguyên lực điểm luyện thành nguyên lực vũ trụ là bởi vì hắn vận khí tốt. Nhưng là nếu như người thứ ba, người thứ tư, chính hắn cũng không ôm bất kỳ hy vọng. Nhưng là bây giờ, cũng là nhìn thấy loại công pháp này. Có môn công pháp này, hắn thậm chí có thể đem của mình tất cả 7 nguyên lực điểm toàn bộ luyện thành nguyên lực vũ trụ. Khi đó, sẽ có cỡ nào cường đại tinh khiết nguyên lực. Diệp Không cũng không dám tưởng tượng, hắn hiện tại dựa vào hai cái nguyên lực điểm cùng không có luyện thành lực lượng chi thai, cũng đã có thể ngạnh kháng song pháp nguyên. Nếu như 7 đều luyện thành nguyên lực vũ trụ, sau đó lại đem hỗn độn thân thể cho luyện thành thiên nột, cho dù một pháp nguyên không có, đó cũng là kinh thiên động địa cường giả. Đang ở Diệp Không đưa tay bắt được kia đồng ngọc giản, phía sau cũng là vang lên một thanh âm uy nghiêm, ngươi muốn tu luyện thất tinh khí toàn sao? Diệp Không cũng không có bởi vì thanh âm buông tay ra, đối với Diệp Không mà nói, loại này tốt đồ vật, ta quản ngươi Thiên Vương lão tử, ta trước muốn bắt tới tay. Sau đó, hắn lúc này mới quay đầu lại, nhìn cái kia chiều cao tu dài, một thân cường đại không thể xâm phạm khí thế uy nghiêm của nam tử. Mặc dù Diệp Không chưa từng thấy nam tử này, nhưng là từ nơi này khí thế, sâu không lường được uy nghiêm của đến xem, Diệp Không cũng có thể hiểu là ai. Ra mắt khởi nguyên chỉ tử tiền bối, tại Hạ Hồng Mông Diệp Không, đã đưa qua bài tiếp, không nghĩ tới hôm nay thì phải lấy gặp nhau. Diệp Không cũng là rất khách khí, mặc dù biết Hiên Viên Hồng cùng người này không đối phó, nhưng là dù sao cũng là vô hạn hải bề trên loại người mạnh nhất, lại là Vũ Hàm Cha, hơn nữa nam tử này đối với mình cũng không phải là hung ba ba. Ha ha, ngươi là loài người tài tuấn. Ta dĩ nhiên muốn nói trước đi ra ngoài gặp. Khởi Nguyên Chỉ Tử mỉm cười nói, ta là Khởi Nguyên Chỉ Tử, Trần Gia Duệ. Hắn nói xong lại nói, ngươi cầm mảnh ngọc giản, là ta phiên dịch, ban đầu là thượng cổ kim tộc văn tự, từng chữ từng câu, rất là vi diệu, dịch sai một câu cũng không được. Diệp Không vội vàng lại nói, tiền nhân trong cây, có ngài như vậy tiền bối, chúng ta những thứ này văn bối, có thể cố gắng học tập, để cao mình, nhất đại nhanh hơn nhất đại mạnh. Diệp Lao Ma thật ra thì những lời này là vớt mông ngựa. Nhưng là người này cũng co vô vào đùi ngựa thượng thời điểm, Trần Gia Duệ trong lòng lại càng bất mãn. Bất quá hắn trên mặt cũng là một bộ cười khanh khách, lại nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi có phải hay không nghĩ muốn luyện thành thất tinh khí toàn? Chương 4298, lấy tiến làm lùi. Diệp Không có chút cảnh giác, bất quá chuyện như vậy cũng không cách nào nói dối, hắn chỉ có thật thoại thật thuyết nói, khởi nguyên tiền bối, tại hạ tại dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện thành công hai cái nguyên lực khí toàn, cũng muốn đem còn dư lại 5 nguyên lực điểm đều tu thành. Cho nên lúc này mới thu mới vừa rồi kia ngọc giản. Khởi Nguyên Chỉ Tử gật đầu mỉm cười, người trẻ tuổi sẽ phải có ý nghĩ, ha ha, nhớ năm đó ta cũng vậy nghĩ muốn luyện thành thất tinh khí toàn, có đôi khi, vương chắc thành công đến cuối cùng một khắc, cũng sẽ buông tha cho. Cuối cùng rốt cục thành công. Diệp Không trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới Khởi Nguyên tiền bối, người đã tu thành thất tinh khí toàn. Khởi Nguyên Chỉ Tử ha ha cười nói, người đi qua đường, ta đều đi qua, vô ích trường mấy tuổi, không có gì rất giỏi. Khởi Nguyên Chỉ Tử nói xong, lại hỏi, nghe nói ngươi lần này nhất cử đoạt được Phác Ngông Thiên Cơ, có phải hay không hiện tại đã tên của ngươi khắc lên ngông chủ bảng? Diệp Không vui vẻ nói, đó là dĩ nhiên. Nói xong, Diệp Không lấy ra Phác Nguyên Kiếm, tâm niệm vừa động, sẽ đem Thiên Cơ tung ra ngoài.

sẽ đem tất cả tảng kim cắt trong tràn ngập. Loại lực lượng này cường đại đến một tầng cự đầu, đầu sỏ, môn đều cảm giác được tim đập nhanh. Này Lâm Phác thật là mạnh. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Phác không phải là vì tấm bảng mà đến, hắn toan tính lớn hơn nữa. Hắn muốn này Diệp Không hoàn lại máu tươi. Chẳng lẽ là nghĩ muốn khiêu chiến Diệp Không, đem trước mặt mọi người đánh chết? Tiền bối khiêu chiến văn bối. Bất quá thử nghĩ xem đây cũng không phải là không nói đạo lý, Diệp Không nếu là muốn mạng sống, đàng hoàng đem tấm bảng dâng tặng, cũng là tránh khỏi đánh một trận. Này Lâm Phác lấy tiến làm lùi, quả nhiên là cao. Cao. Các đạo hữu, Thiết Đoan Ngọ vui vẻ. Chương 4299, cho ngươi một năm. Đối mặt người gây sự, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Lâm Phác, Diệp Không nết miệng mỉm cười, trở về ra một câu nói, Lâm Phác tiền bối nói những thứ này, cùng ta có quan hệ gì đâu. Phía dưới nhiều như vậy người xem, vốn là trong lòng cũng đã bị Lâm Phác bắt được, đều cảm thấy Lâm Phác có lý có cứ. Nhưng là Diệp Không chẳng qua là một câu nói kia, tiểu đẩy ngã Lâm Phác cái kia sao nói nhiều. Không tệ. Cùng Diệp Không có quan hệ gì đâu. Người Lâm Mông tại Phát Nguyên tốn hao nhiều hơn nữa, chết nhiều hơn nữa người, cũng không phải là người ta Diệp Không gọi các ngươi đi. Đúng đúng đúng. Khởi Nguyên Sơn quy củ, chính là người nào nhận được thiên cơ, người đó chính là mông chủ, người Lâm Phác hiện tại chạy tới nói những thứ này, có quan hệ sao? Khởi Nguyên chỉ tử chỉ nhận thiên cơ, bất kể lai lịch, những thứ kia ngổn ngang quan tòa, cùng Diệp Không trở thành mông chủ, lại có cái gì quan hệ? Diệp Không một câu nói, nhất thời để cho tất cả mọi người tỉnh táo lại, hiện tại, là Diệp Không trở thành mông chủ bảng thứ 3000 người, những chuyện khác cũng không tương quan. Lâm Phác mặc dù nho nhã lễ độ, nhưng là ngươi bây giờ nói những thứ này, cùng Diệp Không nửa xu quan hệ cũng không có, ngươi đây là hồ giả man triển. Vẫn mang theo mỉm cười Lâm Phác, trên mặt nhất thời hiện lên một tia lung túng. Diệp Không cũng không nghĩ để ý tới hắn, xoay mặt hướng về phía Khởi Nguyên chỉ tử Trần Gia Duệ nói, Khởi Nguyên tiền bối, ta nghe nói bên này quy củ, là chỉ cần mang theo thiên cơ, có thể vinh trèo lên mông chủ bảng, chẳng lẽ hiện tại sửa lại quy củ không được? Nếu là sửa lại quy củ, làm chiêu cáo thiên hạ, dè đặt người bên cạnh cho nữa ngày qua điểm, không chiếm được hỗn độn lệnh bài. Trần Gia Duệ trong lòng tự nhủ này họ Diệp thật là tốt một miệng lưỡi bén nhọn, mình thế nhưng không lời nào để nói. Bất quá khi mọi người, hắn phải chú ý mình hình tượng, chỉ có cười nói, không có đổi quy củ, này Phác Ngông, không, Diệp Ngông hỗn độn lệnh đương nhiên là ngươi. Chẳng qua là, ta cùng Lâm Phác quan hệ không tệ, cùng ngươi tổ tông Hiên Viên Hồng cũng có chút sâu xa, không muốn giữa các ngươi phát sinh tranh đấu, nếu là hôm nay chuyện giải quyết bất thiện, Lâm Phác huynh đệ tính cách cũng rất cố chấp. Diệp Không chen miệng nói, hắn muốn tại Khởi Nguyên Sơn giết ta sao? Trần Gia Duệ lần nữa lung túng hạ xuống, bất quá hắn lập tức phủ nhận nói, tại ta Khởi Nguyên Sơn, cấm tư đấu, bất luận kẻ nào cũng không được. Diệp Không nói, kia không phải kết liễu. Lúc này Lâm Phác đã kéo xuống giả nhân giả nghĩa trước mặt lỗ, trong tươi cười mang theo một tia âm trầm, Khởi Nguyên Sơn không cho phép tư đấu, nhưng là ngươi sẽ rời đi Khởi Nguyên Sơn sao? Ngươi nếu như cướp đi Phác Ngông, ta Lâm gia dĩ nhiên muốn ngươi hoàn lại tài vật cùng máu tươi. Trần Gia Duệ cười khổ nói, Diệp tiểu hữu, không phải là ta nói ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là Lâm huynh đệ đối thủ. Nếu không phải tại Khởi Nguyên Sơn, ngươi bây giờ đã sớm nằm xuống. Mọi người chuyện gì cũng từ từ, cần gì chứ? Diệp Không coi như là nhìn ra nữa, này Lâm Phác cùng Trần Gia Duệ chính là một mặt đỏ một mặt trắng. Hắn cười lạnh nói, Khởi Nguyên tiền bối thật đúng là quản được chiều rộng, chẳng lẽ tất cả vô hạn hải thượng ân cửu âu đấu, ngươi đều muốn quản một chút không được? Trần Gia Duệ bị hắn những lời này nói có chút căm tức, bất quá Diệp Không nói có lý. Ngươi Khởi Nguyên chỉ tử chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi, ta giao cho ngươi thiên cơ, ngươi cho ta hỗn độn lệnh bài. Ta cùng Lâm Phác chuyện tình, rồi cùng vô hạn hải thượng ân oán thù đấu là giống nhau, không cần ngươi quan tâm. Trần Gia Duệ làm loài người tu vi cao nhất một người, hắn dù thế nào dạng sẽ không trước mặt mọi người không để cho Diệp Không lệnh bài. Lập tức hắn chỉ có nói, như thế nói như vậy, vậy ngươi cùng Lâm Phác huynh đệ chuyện tình, ta liền bất kể, một mình ngươi giải quyết sao vô hạn tu tiên. Nói tới đây, ngữ khí của hắn trong cũng lộ ra một tia sắc cơ. Cái gọi là tự mình giải quyết, chính là chỉ cần Diệp Không rời đi Khởi Nguyên Sơn, Lâm Phác sẽ lập tức đem kia đánh chết. Nhìn thấy Trần Gia Duệ tướng lệnh bài giao cho Diệp Không, Lâm Phác cuối cùng lại hỏi một câu, "Diệp tiểu hữu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, lệnh bài kia ngươi thật muốn bắt?" Diệp Không nhìn hắn, hai mắt nhìn chăm chú, gàn từng chữ, chẳng những muốn bắt, còn muốn đem tên của ta khắc vào mông chủ trên bảng. "Ngươi?" Vẫn luôn là nho nhã lễ độ phong độ phiên phiên Lâm Phác đã toàn thân đều mang theo sát cơ. Diệp Không kiên trì tốt đến Diệp Ngông, cái này nói rõ rồi, muốn cùng Lâm gia Lâm Phác làm địch nhân. Nếu như vậy, Trần Gia Duệ trong lòng tự nhủ ngươi dù sao hẳn phải chết, sẽ làm cho tên của ngươi lên đi. Trong khi nói chuyện, Khởi Nguyên chỉ tử trong miệng đột nhiên phun ra một đoạn thượng cổ kim tộc văn tự, Huyên Thuyên cũng không biết nói gì. Chờ hắn nói xong, bên ngoài Khởi Nguyên Sơn mông chủ bảng cuối cùng là hơn ra khỏi mấy chữ, Diệp Ngông, Diệp Không. Khởi Nguyên chỉ tử cười nói, tốt lắm, mông chủ trên bảng thứ 3000 người rốt cục xuất hiện, chính là chỗ này vị trẻ tuổi cự đầu, đầu sỏ, Diệp Không. Bất kể trước xảy ra một đoạn không vui nhạc đệm, phía dưới Bát Thái tử cùng Vũ Hàm bọn họ cũng là hưng cao thải liệt. Diệp Không có thể trở thành mông chủ, bọn họ cùng có vinh yên. Bất quá bọn hắn trong lòng vừa thầm nghĩ, nếu như Lâm Phác thật thị Diệp không làm cửu nhân, như vậy Diệp không ra khỏi Khởi Nguyên Sơn sẽ chết ta. Diệp không dĩ nhiên cũng biết, hắn hướng về phía Trần Gia Duệ xin lỗi đưa tạ ơn, sau đó lại nói, Khởi Nguyên tiền bối, nghe nói ngài tại Khởi Nguyên Sơn nói 102, tất cả mọi người vô cùng kính ngưỡng ngài, tuân thủ quy củ của ngài, hôm nay vừa thấy, quả thế. Trần Gia Duệ giờ phút này đã khó chịu rồi, trong lòng tự nhủ ngươi lại muốn nói gì. Diệp không cũng không cần hắn đáp lời, tiếp tục lại nói, ngài mới vừa rồi cũng nói, Khởi Nguyên Sơn trong phạm vi cấm tư đấu, ta đây Diệp không sống ở chỗ này, sẽ không người khác đột nhiên nhân gian bốc hơi lên, bị hảo huynh đệ của ngươi lặng lẽ giết sao. Trần Gia Duệ trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, ngươi lại muốn ta bảo đảm an toàn của ngươi sao. Hắn sắc mặt trầm xuống nói, Diệp tiểu hữu, ngươi không nên được voi đòi tiên. Diệp không nói, Khởi Nguyên tiền bối, ngươi nói gì vậy, ta không có được voi đòi tiên, ta đây là vì ngươi Khởi Nguyên tiền bối tại Khởi Nguyên Sơn uy tín. Nếu là ngươi nói, giống như thúi lắm, một người như vậy không tuân theo, người người cũng có thể không tuân theo, đến lúc đó, ngài chẳng phải là hủy phong quét sơn. Trần Gia Duệ sắc mặt âm trầm nói, đó là dĩ nhiên. Tại Khởi Nguyên Sơn, quy củ của ta chính là không cho phép tư đấu, huynh đệ của ta người nhà, cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, ta đây tiểu an tâm ở tại Khởi Nguyên Sơn. Diệp không khẽ mỉm cười, cầm lấy lệnh bài, đi xuống lâu đi. Hắn những lời này, tiểu mua cho mình một phần bảo hiểm, tin tưởng Lâm Phác vì bảo toàn Khởi Nguyên chỉ tử thể diện, sẽ không tại Khởi Nguyên Sơn đối với hắn xuất thủ. Nhìn Diệp không dương dương đắc ý rời đi, Lâm Phác sắc mặt xanh mét, rất muốn nói một câu, Diệp không, ta hướng ngươi khiêu chiến. Bất quá cứ như vậy, những thứ khác cự đầu, đầu sỏ, muốn chết cười, ngươi Lâm Phác cùng Hiên Viên Hồng một thời đại người, ngươi khiêu chiến người ta hậu bối, ngươi có xấu hổ hay không? Nhìn Diệp không đi xuống đi, Trần Gia Duệ cũng không nói cái gì, thân ảnh chợt lóe, đi. Trước khi đi cho Lâm Phác chuyện âm nói, Khởi Nguyên Sơn người bình thường nhiều nhất ngốc một năm thời gian, đến thời gian, tự nhiên xin hắn đi ra ngoài. Lâm Phác nghe thế câu, sắc mặt cho phải nhìn một chút, hừ lạnh nói, một năm thời gian, ta liền để quá một năm, đợi đến lúc, ta liền không được ngươi một chút mạnh đến vượt qua ta. Họ Diệp, ngươi chờ. Lâm Phác khẽ mỉm cười, cũng biến mất tại chỗ. Chương 4300, Khởi Nguyên Sơn nước rất sâu. Uy, các ngươi, đem hai quả tổ tinh lấy ra, chẳng lẽ các ngươi muốn quỵt nợ sao? Mặc dù ra khỏi rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng là Bát Thái tử tuyệt đối sẽ không quên mất Thất Thái tử cùng Cựu Thái tử tiền đánh cuộc. Hừ, các ngươi chờ chết sao? Thất Thái tử cùng Cựu Thái tử tức giận hừ một tiếng, bỏ lại hai quả tổ tinh, mang theo bọn thủ hạ nổi giận đùng đùng rời đi. Sau đó, Diệp không bọn họ cũng rời đi Tàng Kim Các. Nhị ca, như ngươi vậy sẽ đem Lâm Phác hoàn toàn đắc tội. Bát Thái tử cùng Diệp không đi ra ngoài, thấp giọng nói. Phải, Diệp không gật đầu. Chuyện này tiền căn hậu quả, Diệp không nghĩ đến rất rõ ràng. Nói về, hắn căn bản không muốn đắc tội Lâm Phác, cũng không muốn đắc tội Khởi Nguyên chỉ tử. Nhưng là chuyện đến nơi này loại đao thương ra khỏi vỏ thời khắc, hắn Diệp không là tuyệt đối sẽ không tối lui. Nếu như không được tội Lâm Phác, như vậy nhất định tu đem Diệp mông đưa cho Lâm Phác, đây là biện pháp duy nhất. Nhưng cũng là Diệp không tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Diệp không đoạn đường này đi tới, Diệp mông là tuyệt đối sẽ không buông tha cho, hắn tại ngồi đạo tộc bảo thuyền tới dọc theo đường đi, cũng đã nghĩ kỹ, coi như là Lâm Phác ra mặt, hắn cũng quyết không buông tha cho. Vũ Hàm nói, không nghĩ tới Lâm Phác thúc thúc để ý như vậy mắt, ta còn tưởng rằng hắn một lòng tu luyện không hỏi Lâm mông chuyện tình đâu rồi, không nghĩ tới vì Diệp mông, thế nhưng trước mặt mọi người làm khó dễ. Diệp không nói, nói cũng đúng, ta cũng vậy không nghĩ tới, Lâm Phác làm một tiền bối cao nhân, thế nhưng cùng ta này một tiểu bối tính toán chi ly. Đang bọn họ nói chuyện, làn gió thơm vừa động, đi tới một áo đen thân ảnh. Người tới chính là Trần Tiểu Ngư, nàng mở miệng nói, Lâm Phác vốn là không nhất định về phần không nên cho làm đúng, nhưng là ngươi bỏ lên Tàng Kim Các 8 tầng, Khởi Nguyên chỉ tử thì không thể tha cho ngươi. Vì vậy Lâm Phác mới trước mặt mọi người cùng ngươi phát sinh tranh đoan. Cái gì? Tiểu Ngư tiền bối, ý của ngươi là, hôm nay đây hết thảy phía sau màn cũng không phải là Lâm Phác, mà là Khởi Nguyên chỉ tử. Bát Thái tử một chút nghe ra Trần Tiểu Ngư ý tứ. Vũ Hàm cả giận nói, Trần Tiểu Ngư ngươi không nên nói bậy nói bạn, cha ta mới không phải người như thế. Cha ta tu vi cao như vậy, làm sao có thể nhằm vào Diệp không loại này người mới? Không thể nào. Trần Tiểu Ngư khẽ mỉm cười, nói, ban đầu Hiên Viên Hồng đi lên Tàng Kim Các 8 tầng, Trần Gia Duệ liền lập tức hướng Hiên Viên Hồng khiêu chiến, còn đối ngoại tuyên bố là tỷ thí. Tỷ thí tiểu tỷ thí sao, tại sao đối với Hiên Viên Hồng hạ sát thủ? Hạ sát thủ cũng không còn giết chết Hiên Viên Hồng, Trần Gia Duệ vừa sử dụng các loại lợi dụ, để cho Hiên Viên Hồng cùng Lâm Phác quan hệ tan vỡ. Đủ loại thủ đoạn, cũng là bởi vì Hiên Viên Hồng bò lên trên 8 tầng, tiềm lực khổng lồ, sẽ đối với hắn Trần Gia Duệ tạo thành uy hiếp. Vũ Hàm nơi nào tin tưởng mình cha phải người như thế, nàng mở miệng nói, cha ta là một mê võ nghệ, nhìn thấy Hiên Viên tiền bối tu vi không tệ, lúc này mới động tỉ thí ý niệm trong đầu. Mới không phải các ngươi nghĩ như vậy. Nếu như là như vậy, kia mới vừa rồi, cha ta làm sao phản đối Diệp không khiêu chiến? Ngươi còn rất nhỏ, ngươi nào biết trong đó hiểm ác? Trần Tiểu Ngư cười lạnh nói, Diệp không tu vi so sánh với Hiên Viên Hồng năm đó kém xa, Trần Gia Duệ dĩ nhiên muốn suy nghĩ mặt mũi của mình, như vậy có thể đối với Diệp không phát ra khiêu chiến.

thật là ghê tởm. Hận không thể hiện tại tiểu phong bế buôn bán trao đổi khu. Khởi nguyên chỉ tử Trần Gia Duệ khó chịu vỗ ghế ngồi đem tay. Không thể. Lâm Phác vội vàng nói, nếu như che cái kia khu, mọi người đều biết ngươi là cố ý nhằm vào Diệp Không. Hơn nữa, loài người rất nhiều người ở bên kia giao dịch mua bán, mọi người sẽ đối với Khởi Nguyên Sơn bất mãn. Trần Gia Duệ hừ lạnh một tiếng, ta cũng vậy nói đúng là nói mà thôi. Trên thực tế, coi như là Lâm Phác nhìn qua đối với hắn trung thành cảnh cảnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn yên tâm Lâm Phác, trong lòng lời mà nói, cũng sẽ không toàn bộ đều nói đi ra ngoài. Hắn vừa mở miệng hỏi, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Lâm Phác sắc mặt lạnh lẽo nói, ta cảm thấy được nếu Thiết Huyết Hội nhảy ra, sẽ làm cho bọn họ vượn, nhảy, đến lúc đó, bọn họ cùng đi ra, chúng ta vừa lúc tới một người một lưới bắt hết. Ngươi nói tốt thì tốt, bất quá không quá thực tế. Trần Gia Duệ trong lòng cũng có ý nghĩ, mặc dù hắn không thích Thiết Huyết Hội, nhưng là Thiết Huyết Hội được rất nhiều vân du giả ủng hộ. Nếu quả thật đã kích hoàn Thiết Huyết Hội, lòng người tiểu tàn quang. Hắn và đạo tổ trong lúc có hợp tác cũng có mâu thuẫn, nếu như đã kích xong Thiết Huyết Hội, tại đạo tổ trước mặt, tầm quan trọng của hắn tiểu thấp rất nhiều. Lâm Phác dĩ nhiên biết Trần Gia Duệ ý nghĩ trong lòng, hắn mở miệng lại nói, dù sao cái này họ Diệp, thị phi giết không thể. Ta đã điều tra qua hắn, từ hắn rời đi Hồng Nông, đến nay cũng bất quá mấy trăm năm, thực lực tăng lên thật sự quá kinh khủng, loại này kỳ tài, nếu là lớn lên, đối với chúng ta những thứ này đắc tội quá người của hắn, đó là thật to bất lợi. Trần Gia Duệ khẽ gật đầu, từ tiềm lực đến xem, Diệp Không tư chất chất cùng bật khí, so sánh với năm đó Hiên Viên Hồng mạnh hơn. Người như vậy, dung hắn không được. Nói tới đây, Trần Gia Duệ đột nhiên mở miệng hỏi, Hiên Viên Hồng rốt cuộc đi đâu? Đây là Trần Gia Duệ vẫn đều tốt kỳ vấn đề, từ lần trước đánh bại Hiên Viên Hồng sau này, người này tiểu biến mất mất tích thần cấp manh tăng đọc đầy đủ. Mặc dù rất nhiều địa phương đều xuất hiện Hiên Viên Hồng thân ảnh, bất quá chờ hắn người tìm đi qua, Hiên Viên Hồng cũng đã sớm rời đi. Không biết. Lâm Phác lắc đầu nói, hắn rất có thể đi làm một vân du giả, sau đó núp ở khác mông trong, thật giống như người bình thường giống nhau cuộc sống, cái này rất khó tìm. Loài người có hơn ngàn mông nguyên, mỗi cái mông nguyên thượng đều có hàng tỷ người. Hiên Viên Hồng nếu như giả trang thành một người bình thường đích nhân loại cuộc sống, thật sự là rất khó tìm. Trần Gia Duệ lại hỏi, tu vi của hắn sẽ không đã vượt qua ngươi đi? Không thể nào. Lâm Phác hừ lạnh nói, mặc dù tư chất của hắn cùng bản lãnh vẫn đều vượt qua ta, nhưng là những năm này, ta được đến ngươi điện tịch, tâm đắc cùng thượng cổ kim tộc đang dược, ta tu vi tăng lên, có thể nói thật to bước ra một bước. Hắn Hiên Viên Hồng luyện hóa ba đạo pháp nguyên, nghị muốn luyện hóa đạo thứ tư, khó càng thêm khó. Đang bọn họ trong khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm, công chúa, chủ thượng đang nói chuyện, ngươi không nên vào đi. Vũ Hàm nói, ngươi cút ngay cho ta. Nghe thấy bên ngoài thanh âm, Khởi Nguyên chỉ tử khoát tay chặn lại, ý bảo Lâm Phác lui ra, lúc này mới quát lên, Vũ Hàm, ngươi không nên hồ nháo. Tìm đến là cha chuyện gì? Vũ Hàm đi vào, vừa lúc nhìn thấy Lâm Phác đi ra ngoài. Trong nội tâm nàng càng thêm tin tưởng Trần Tiểu Ngư lời mà nói, nàng cả giận nói, cha, ngươi lần này là cùng Lâm Phác thúc thúc hẹn rồi, trước mặt mọi người để cho Lâm Phác thúc thúc cùng hắn kết thù, sau đó một ngày nào đó, chỉ cần Diệp Không vừa rời đi Khởi Nguyên Sơn, ngươi cùng Lâm Phác thúc thúc thì cơ hội đem Diệp Không nhất cử giết chết, người khác đều cho là Lâm Phác thúc thúc chỗ vị, không ai hội hoài nghi ngươi. Ngươi nói là không phải là? Trần Gia Duệ sắc mặt trắng nhợt, giận dữ hét, hoang đường. Những thứ này lời đồn cũng là có dụng ý khác người thả đi ra ngoài. Ngươi không nên nghe phong chính là Vũ. Vũ Hàm khinh xoẹt một tiếng, lại hỏi, còn có, mọi người đều nói Tảng Kim Cắt chính là thí nghiệm loài người tiềm lực, nếu như đi lên 8 tầng, sẽ bị ngươi kiêng kỵ, cuối cùng bị ngươi giết chết. Mới có thể bảo đảm ngươi Khởi Nguyên chỉ tử, vĩnh viễn đứng nghiêm, không có ai có thể vượt qua ngươi. Nói hưu nói vượng. Trần Gia Duệ thẹn quá thành giận, sắc mặt đỏ bừng, phủi cho Vũ Hàm một bạt hai, ngươi lại, lần nữa, nói nhảm ta quất chết ngươi. Vũ Hàm bù mặt, nước mắt cút ra khỏi, lại nói, ngươi cùng đạo tổ đánh cuộc thua rồi, để cho ta sống ở bát thái tử trên đỏ, thật ra thì cũng là vô nghĩa. Tình huống thật là ngươi muốn cùng đạo tổ đám hỏi, cùng đạo tổ liên thủ, bá khống văn ngông. Dĩ nhiên, ta còn biết càng thêm xâm nhập tình huống, ngươi là nghĩ muốn ta đánh vào đạo tộc trong đám người bộ, tìm cơ hội hỏi thăm luân hồi pháp nguyên cùng khó khăn nhất lấy được vĩnh sinh pháp nguyên tin tức. Ngươi đừng cho là ta không biết. Nghe những thứ này, Trần Gia Duệ lớn tiếng chất quát, ngươi cút cho ta. Như ngươi vậy nói chuyện với ta, ngươi đi chết đi. Ngươi không phải là nữ nhi của ta. Vũ Hàm dưng dưng, quay đầu vào ra, cút cũng ngay. Nhìn Vũ Hàm chạy ra đi, Trần Gia Duệ vừa quát, muốn rời đi Khởi Nguyên cùng, ngươi đừng nằm mơ, bắt đầu từ hôm nay, một bước không cho phép ngươi đi ra ngoài. Ngươi, đem nàng khóa ở trong cung. Không cho phép thấy bất luận kẻ nào. Cùng lúc đó, Thiên Môn trong khách sạn, một loại đang lúc trong mật thất. Một người áo xanh ảnh đang khoanh chân mà ngồi, trong tay là một khối ngọc giản. Chỉ có một năm thời gian, vững chắc nguyên lực điểm, không có quá lớn chỗ dùng, coi như là lại, lần nữa, gia tăng một nguyên lực vũ trụ, thực lực cũng sẽ không tăng lên quá lớn. Diệp Không nói xong, đem ngọc giản thu lại, sau đó, lại lấy ra hai cái trong suốt trong sáng tổ tinh. Bát Thái Tử cũng là giáo trinh khí, đem hai người này tổ tinh toàn bộ đều giao cho ta. Ta có hai người này tổ tinh,

tất cả có thể uy hiếp của ta vị người, ta đều phải diệt trừ. Lâm Phát nói, chỉ sợ Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng, ta ước gì hắn. Trần Gia Duệ trong đôi mắt hiện lên sắc cơ, năm đó thực lực của hắn không tệ, tâm trí tốt hơn. Thế nhưng phát giác sát ý của ta sau này, chủ động bị thương mà chạy. Nếu như lần này xuất hiện, hắn tuyệt đối không cách nào từ trong tay của ta chạy trốn. Lâm Phát nói, nhưng là đã nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy thì thế nào? Trần Gia Duệ cười lạnh nói, những năm này tiến bộ của ta rất lớn, hiện tại Túc Túc có thể giết chết hắn. Lâm Phát lại hỏi, kia Diệp Không bên kia? Để cho hắn tu luyện, thử, một năm ta còn chờ được rất tốt. Thời gian vật này rất kỳ quái, người càng là hy vọng nhanh lên một chút đi qua, nó lại càng là chậm, nhưng nếu như ngươi lơ đạng trong lúc, chỉ chớp mắt giống như trong tay lưu xa, chờ ngươi phát giác, đã không thừa nổi mấy. Trần Tiểu Ngư vẫn đều ở Thiên Môn trong khách sạn, trong lòng lo lắng, tuy nhiên nó không có cách nào. Thiết Huyết Hội mấy tầng cao nhất trưởng lão cũng đã biết chuyện này, Trần Tiểu Ngư vốn là trông cậy vào, những trưởng lão này sẽ đem chuyện này thông báo cho Hiên Viên Hồng. Thiết Huyết Hội mấy trưởng lão, bọn họ là có thể tìm được Hiên Viên Hồng. Bất quá này mấy trưởng lão nghiên cứu kết quả, phải không báo cho Hiên Viên Hồng. Đối với này mấy trưởng lão mà nói, Hiên Viên Hồng mới là mấu chốt, Hiên Viên Hồng là bọn hắn chỗ dựa cuối cùng, bọn họ không thể để cho Hiên Viên Hồng mạo hiểm. Diệp Không mặc dù không tệ, nhưng là bọn họ không thể để cho Hiên Viên Hồng vì Diệp Không mạo hiểm, nếu như hai người toàn quân bị diệt, Thiết Huyết Hội cũng chưa có cơ hội. Cho nên Thiết Huyết Hội các trưởng lão ý tứ là buông tha cho Diệp Không. Như vậy sao được? Nhưng là báo cho Hiên Viên Hồng, hắn tới là có thể cứu về Diệp Không sao? Hiện tại, Hiên Viên Hồng tu luyện đã tiến vào mấu chốt tiết điểm, chịu không được một tia quấy rầy. Chuyện này, không cần lại, lần nữa, nghỉ. Chúng ta sẽ phái ra một phần cường giả toàn lực trợ giúp Diệp Không, nhưng là, sẽ không báo cho Hiên Viên Hồng. Chúng ta không thể thừa nhận cái này tổn thất. Toàn bộ phiếu vé quyết định, không báo cho Hiên Viên Hồng. Chương 4303, không thành công, tiểu bạo thai. Toàn bộ phiếu vé thông qua. Diệp Không bị buông tha cho. Mặc dù sẽ thảo luận, còn có thể phái ra đại lượng nhân mã tới cứu, nhưng là không có một người nào, không có một cái nào cường giả chân chính, tới nhiều hơn nữa người, cũng là chịu chết. Trần Tiểu Ngư nhận được Thiết Huyết Hội quyết định, trong lòng cũng là vô cùng quấn quýt tôn hoàng không có buồn TXT đạo loạn. Đặc biệt sao đối với đọc sách lưới ta chỉ có một câu, cập nhật tốc độ vượt lên đầu những khác đứng N lần, quảng cáo thiểu. Nhưng là nàng rất rõ ràng, Thiết Huyết Hội cái quyết định này cũng rất khó khăn. Dù sao, Hiên Viên Hồng là Thiết Huyết Hội trụ cột vững vàng, có thể nói, tiểu trông cậy vào Hiên Viên Hồng đây. Mà bây giờ, Hiên Viên Hồng chính là tu luyện thời khắc mấu chốt, tại sao có thể để cho Hiên Viên Hồng đi ra ngoài chịu chết? Trần Gia Duệ, quá mạnh mẽ. Nếu như chỉ là Lâm Phác lời mà nói, có lẽ Thiết Huyết Hội sẽ không cái này kiêng kỵ. Nhưng là Trần Gia Duệ còn đang, ai cũng không thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn, loài người đệ nhất cường giả. Hơn nữa càng thêm quan trọng là, Trần Gia Duệ cùng Lâm Phác cũng là khôn khéo giảo hoạt hạng người, bọn họ sẽ không đem Hiên Viên Hồng tính toán bên ngoài. Tin tưởng bọn họ cử động lần này rất lớn mục đích, chính là nghĩ muốn đưa ra Hiên Viên Hồng. Vì vậy, biết rõ hai người này quỷ kế, Thiết Huyết Hội sẽ không thượng đương. Dĩ nhiên, nhận được tin tức kia sau này, Trần Tiểu Ngư cũng không có nói cho Diệp Không cùng Bát Thái Tử. Nàng không muốn làm cho bọn họ tuyệt vọng, hay là hy vọng bọn họ có thể hợp lại hạ xuống, có thể có kỳ tích xuất hiện, cứu Diệp Không một hồi. Ngày này, Thiên Môn trong khách sạn, Diệp Không tu luyện gian phòng, từ trên thân thể của hắn có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt màu đỏ bạc quang. Đây là lực lượng ánh sáng, lực lượng này toàn bộ đều đến từ trong thân thể của hắn lực lượng chi thai. Mới sinh hỗn độn, luyện hóa thành lực lượng chi thai, đang ở dưới mắt. Diệp Không luyện chế cái này lực lượng chi thai, là đến từ đạo tộc trước đây đạo tổ, chính là vị kia Vạn Ngông đại đế. Hắn thuyết pháp, dĩ nhiên là đem chọn cái thu phục mới sinh hỗn độn, luyện hóa thông thấu, trở thành đơn thuần lực lượng thể. Hiện tại, Diệp Không trong thân thể đang có một toàn thân đỏ chót hình tròn vật thể. Này hình như là chất lỏng, vừa hình như là tinh thể, vô cùng lửa đỏ thông thấu, lại, lần nữa, nhìn kỹ, vừa hình như là hài đồng thân thể, có đầu có thai. Giống như là một màu đỏ thủy tinh tạo thành trong suốt con nít. Lực lượng chi thai, cho ta thành. Diệp Không trong lòng gầm lên giận dữ, ở nơi này trong tiếng giống giận dữ, trước mắt hắn nổi lơ lửng hai quả tổ tinh, toàn bộ cũng bị chấn vỡ, mà ở chấn vỡ sau, hai cổ điên cuồng lực lượng, toàn bộ đều tràn vào Diệp Không thân thể. Lực lượng rất mạnh. Diệp Không thống khổ không chịu nổi. Nhớ ngày đó, Bát Thái Tử cùng Vũ Hàm đều đối với tổ tinh lực lượng mạnh đoán chừng chưa đầy, cho nên đều thiếu chút nữa chịu thiệt thượng đường, nhưng là lần này, Diệp Không dĩ nhiên là tại từ tìm khổ ăn. Một chút đập vỡ hai quả tổ tinh, cuồng hấp lực lượng. Đây cũng là không có biện pháp, thời gian không đợi người, một năm thời gian, thật sự là quá ngắn. Chỉ cần một năm thời gian sẽ phải luyện ra lực lượng chi thai, kia chỉ có sử dụng này vô cùng phương pháp. Lúc này, đang ở Diệp Không thừa nhận cuối cùng này đau khổ thời điểm, Trần Tiểu Ngư đôi mắt đẹp chợt lóe, không tốt. Nguyên lai là như vậy. Này trong khách sạn trận pháp là Thiết Huyết Hội sở kiến, trận pháp này chẳng những có thể để bảo vệ Thiết Huyết Hội bí mật, hơn nữa có thể ngăn trở lực lượng ba động. Nhưng là bây giờ không được, Diệp Không lực lượng ba động quá lớn, nếu như lúc này lực lượng ba khuyết tán đi ra ngoài, khởi nguyên chỉ tử Trần Gia Duệ sẽ lập tức phát hiện. Trần Gia Duệ là rất cường đại chính là nhân vật, hắn chỉ cần cảm nhận được lực lượng này ba động, chỉ sợ cũng hội trước tiên đoán được Diệp Không đang làm gì thế. Tuyệt đối không thể để cho trong trận lực lượng truyền đi. Đang Trần Tiểu Ngư nghĩ tới những thứ này thời điểm, Bát Thái Tử cùng Thiên Môn khách sạn bên những khác thiết huyết hội mọi người đi đến, hiển nhiên, tất cả mọi người cảm giác được Diệp Không trong phòng truyền đến lực lượng ba động mới phong lãnh địa trường mới nhất. Nếu để cho Trần Gia Duệ cảm giác được lực lượng này ba động, chỉ sợ bọn họ sẽ tăng nhanh xuất thủ nệm bước. Bát Thái Tử lo lắng nói. Trần Tiểu Ngư đôi lông mày nhíu lại, nói, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là mọi người toàn bộ đứng ở mắt trận thượng, dùng tự chúng ta lực lượng, chống đỡ mắt trận, để cho trận pháp này gia tăng phòng hộ lực lượng, không để cho Diệp Không lực lượng ba động truyền lại đi ra ngoài. Bát Thái Tử gật đầu, rồi hướng mọi người ôm quyền nói, này trong trận phát sinh chuyện, mọi người ngàn vạn muốn giữ bí mật, nhờ cậy. Tất cả mọi người gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta cũng không đi ra, đều ở bên trong đẩy lấy mắt trận, chúng ta tuyệt đối không để cho này một luồng sóng lực lượng cho khuyết tán đi ra ngoài. Lập tức, Trần Tiểu Ngư mang theo mọi người đi tới trong mắt trận, mỗi người đều đứng yên một vị trí, sau đó toàn lực thâu suất, đem Diệp Không trong phòng lực lượng, toàn bộ đều che ở trong khách sạn. Này Diệp Không rốt cuộc đang bế quan trong làm gì, thậm chí có cường đại như vậy nguyên lực thích phóng đi ra. Trần Tiểu Ngư cùng Bát Thái Tử đều chống đỡ một mắt trận, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Giờ phút này trong trận, Diệp Không cảm giác toàn thân hãy cùng hỏa tiêu, lửa đốt giống nhau. Hắn coi như là biết ban đầu Bát Thái Tử cùng Vũ Hàm khó chịu, hơn nữa, hắn bây giờ, nếu so với hai người kia khó chịu nhiều hơn. Đau quá, toàn thân đều tốt giống như bị lực lượng chống đỡ bạo, tinh thần lực của ta đã thành vì hư ảnh. Diệp Không biết, hắn phải chống đỡ, không có ai có thể cứu hắn. Ban đầu Bát Thái Tử cùng Vũ Hàm gặp phải chuyện như vậy, còn có hắn Diệp Không có thể hỗ trợ xuất thủ. Nhưng là bây giờ, hắn không có trợ thủ, hắn chỉ có thể dựa vào mình, hắn chỉ có thể dựa vào của mình một hơi trễ vào, nếu như buông lòng trễ, chính là văn chương trôi chảy, cũng là sông lớn vỡ đê, chính là thất bại trong gang tấc. Trễ vào. Hiện tại là tối trọng yếu, không phải là thân thể của ta, mà là lực lượng chi thai. Thân thể của ta có thể có tổn thương, nhưng là lực lượng chi thai, không thể có. Diệp Không tâm niệm trong, này liên tục không ngừng cuồng bạo nguyên lực toàn bộ đều dốc vào trong thân thể lực lượng chi thai. Vốn là lực lượng này chi thai là màu đỏ, hiện tại trở nên càng đỏ, hồng sáng lên, giống như là Diệp Không trong thân thể, một sáng ngời thái dương. Nhiệt độ thật cao, không đủ phải nhớ hoàn toàn luyện hóa lực lượng chi thai, còn chưa đủ, muốn cho nó sôi trào lên. Diệp Không trung càng thêm điên cuồng, giờ phút này nếu như tới một người người, sẽ phát hiện tình huống của hắn vô cùng đáng sợ, toàn thân da đều trướng, huyết mạch đều chống lao cao, hắn đã hoàn toàn không có ai hình dạng rồi, mà ở thân thể của hắn ngoài, có một tầng thật dày hồng quang, những lực lượng này đều bám vào khi hắn trên thân thể, nếu không phải như vậy, Trần Gia Duệ bọn họ đã sớm biết. Rốt cục có một điểm sôi trào. Diệp Không trong lòng mừng như điên, chỉ thấy kia màu đỏ đỏ lòm lực lượng chi thai thượng, có một chút bắt đầu sôi trào, bắt đầu từ trung ương nhất, ồ ồ toát ra bọt khí. Những thứ này bọt khí mang ra là lực lượng chi thai chúng cuối cùng một chút tạp chất, đồng thời cũng nói, này một khối, từ trong tới ngoài, đều hoàn toàn bị Diệp Không luyện hóa. Nếu như lực lượng chi thai toàn bộ thân thể cũng bắt đầu sôi trào, ta đây luyện hóa liền thành công. Diệp Không trong lòng xông ra cùng nhiệt, chỉ cần liều mạng, cái gì cũng có thể làm đến. Một năm thời gian, tiêu luyện hóa lực lượng chi thai, tiêu hấp thu hai khỏa tổ tinh lực lượng. Nếu không phải liều mạng, không phải là tình huống khẩn cấp, chính hắn cũng không muốn mình có thể làm được. Luyện cho ta. Xôi chào sao? Điên cùng sao? Diệp Không mở miệng thanh giống giận, ở nơi này giống giận trong, thân thể của hắn một chút tiêu khôi phục trước bình thường, mà tất cả lực lượng cũng bị đưa vào trong cơ thể của hắn, lực lượng chi thai. Lần này, nếu không thành công, tiêu bạo thai. Đúng, bạo thai. Chương 4304, cần thánh ảnh công pháp. Xôi trào. Lại là một điểm xôi trào tuyệt thế đường môn. Càng ngày càng nhiều địa phương xôi trào. Tại Diệp Không trong thân thể, hỏa hồng sắc lực lượng chi thai bắt đầu xôi trào, đây là cuối cùng luyện hóa quá trình. Luyện hóa sau này, mới sinh hỗn độn đã căn bản không có một chút bộ dáng lúc trước, nếu không phải nói, cũng không còn người có thể nhìn ra đây là mới sinh hỗn độn. Đây chính là một toàn thân màu đỏ, thông thấu được hình như là tinh thể vừa hình như là chất lỏng một người hình. Mà bây giờ cái này hình người, tất cả bên trên, cũng đã tức giận của bắt đầu bay lên. Theo Diệp Không đem hai khỏa tổ tinh lực lượng toàn bộ đều đưa vào đi, lực lượng chi thai một chút phát sáng đến chói mắt, mà ở này chói mắt màu đỏ ở bên trong, tảng lớn bọt khí bắt đầu điên cuồng phụt lên. Bất quá, cũng có một loại lực lượng khổng lồ từ lực lượng chi thai trung đột nhiên thả ra. Chống đỡ. Tuyệt không có thể làm cho nó bạo. Lúc này, Diệp Không mi tâm bảy điểm sáng toàn bộ đều mở ra, tất cả lực lượng toàn bộ mãnh liệt ra, gắt gao chế trụ này cổ cuồng bạo lực lượng. Tại bên ngoài, trận pháp trong, Trần Tiểu Ngư đám người toàn bộ cũng là sắc mặt khiếp sợ. Làm không rõ Diệp Không tại trong trận rốt cuộc đang làm gì đó, làm sao sẽ không ngừng xông ra như thế triệu dâng một loại nguyên lực. Chư vị, lực lượng này nếu như thả ra đi, tất nhiên khiến cho Trần Gia Duệ coi trọng, nói không chừng hắn liền không nhịn được trực tiếp tấn công giết qua. Mọi người nhất định phải chạy vào. Đang ở Trần Tiểu Ngư khích lệ mọi người thời điểm,

bên trong bày đặt các loại lợi hại điện tịch, trong đó nhất định là có ngươi nói loại này. Diệp không vui vẻ nói, có thể đi không? Vũ Hàm lắc đầu nói, vào không được, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Bất quá Vũ Hàm lại nghĩ tới cái gì, nàng một cách tinh quái cười nói, bất quá ta còn có một biện pháp. Chương 4305, siêu tầm kim tộc động phủ. Vũ Hàm nói đến nguyên chỉ tử tàng thư địa phương người bên cạnh còn không thể nào vào được, tuy nhiên nó còn nói nàng còn có biện pháp, tất cả mọi người là sửng sốt, không biết nàng muốn nói gì biện pháp. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Vũ Hàm lúc này mới đắc ý nói, những thứ này điện tịch, cũng là thượng cổ kim tộc lưu lại, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng đến hậu sơn thượng cổ kim tộc di chỉ tìm kiếm, ta biết một chút kim tộc văn tự, Khôn Ngoan Vi biết một chút sách cổ xuất xứ, hẳn là có thể tìm được. Nghe Vũ Hàm này vừa nói, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Ban đầu, Diệp không mặc dù muốn xem coi trọng cổ kim tộc di chỉ, nhưng là ngại từ khởi nguyên chỉ tử cấm lệnh. Hiện tại, tất cả mọi người đã nói rõ đối địch trận doanh, còn quản nhiều như vậy tại sao? Vậy thì đi tìm kiếm một phen. Bát Thái Tử cùng Trần Tiểu Ngư cũng muốn, lại bị Diệp không ngăn trở. Bọn ngươi hiện tại có thể tự do xuất nhập khởi nguyên sơn, không nên chọc giận khởi nguyên chỉ tử. Nếu như các ngươi không tuân theo hắn cấm lệnh, hắn sẽ đối với các ngươi có hành động, đến lúc đó ngược lại bất lợi với kế hoạch của ta. Diệp không này vừa nói, Bát Thái Tử bọn họ cũng gật đầu, cũng không tham dự. Lập tức, Diệp không tiểu thu nhỏ lại thân thể, tiến vào Vũ Hàm trong tay áo, rời đi Thiên Môn khách sạn. Trên thực tế Trần Gia Duệ rời đi thời điểm đã sớm dặn dò những thứ kia thủ vệ nhìn thấy Vũ Hàm công chúa đi ra ngoài, hay cùng ở phía sau bên, nếu như Vũ Hàm công chúa muốn rời khỏi Khởi Nguyên Sơn, bọn họ hội trước tiên hồi báo cho Khởi Nguyên chỉ tử. Bất quá Vũ Hàm công chúa cũng không có rời đi, mà là chạy về phía Khởi Nguyên cung. Nhìn thân ảnh của nàng biến mất tại Khởi Nguyên cung, những thứ kia thủ vệ lúc này mới riêng của mình trở về Thiên Môn ngoài khách sạn giám thị. Khởi Nguyên trong nội cung, nơi này khắp nơi đều là khổng lồ màu trắng ngọc thạch, trên vách tường trên nóc nhà, toàn bộ đều điêu khắc đầy các loại tinh mỹ đồ án. Khởi Nguyên Sơn phía sau núi, tất cả cũng bị Khởi Nguyên chỉ tử trận pháp bao trùm, lại có đại lượng thủ vệ, nghĩ nếu không thanh không vang đi vào, tuyệt không có thể. Bất quá Vũ Hàm làm trong cung người, lại biết có một con đường, là Trần Gia Duệ sau khi tiến vào sân đường, không có phong tỏa, một đường thông suốt. Đi tới Khởi Nguyên cung là một loại cửa sau miệng, Vũ Hàm màu xanh nhạt ống tay áo run lên, Diệp không tiểu bay ra, hai người sóng vai đứng ở cửa sổ. Vũ Hàm nhỏ giọng nói, trên thềm đá bên cửa, chính là ta cha bình thời trực tiếp đến hậu sân cửa, bất quá đã khóa cứng. Hiện tại một người duy nhất, chính là chỗ này cửa sổ, từ nơi này cửa sổ ở bên trong, cũng có thể sau khi nhìn thấy trong núi cảnh tượng. Diệp không thay đầu dài đưa về phía cửa sổ, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, chỉ thấy bên ngoài một mảnh bị quang nạ bao trùm không gian, đồng thời, vẫn Diệp không chẳng bao giờ cảm giác được trôi qua thanh tân nguyên lực đập vào mặt. Đây là cái gì lực lượng, làm sao cùng bình thường nguyên lực không giống với? Diệp không mở miệng hỏi. Vũ Hàm cũng không biết, nói, đừng động tới rồi, chúng ta vội vàng bỏ qua đi đi. Hai người cũng không trì hoãn, từ cửa sổ bò đi ra ngoài, nhảy vào mảnh không gian này sau này, phát hiện bên trong cũng là cấm phi hành. Phía sau núi tại Trần Gia Duệ ngăn cách dưới sự bảo vệ, hoàn cảnh hay là tốt vô cùng, khắp nơi đều gieo sắc thái diễm lệ các loại quái thụ. Đi một đoạn, Diệp không hỏi, nơi đó có thượng cổ kim tộc di chỉ, làm sao một cũng không phát hiện. Vũ Hàm cười nói, loại này màu sắc sặc sỡ cổ thụ, mỗi một viên phía dưới cũng là một kim tộc di chỉ. Loại này thụ tiểu thích kim tộc di chỉ giữa dòng ra tới hơi thở, cho nên cha ta sẽ đem bọn họ trùng tại nơi này, che giấu cùng bảo vệ những thứ kia di chỉ. Nguyên lai là như vậy, địa ngục tiệm tạp hóa. Thượng cổ kim tộc khoảng cách hiện tại thật sự là xa xôi, nếu không phải những thứ này cổ thụ, trong đó lực lượng cùng trận pháp đã sớm biến mất không còn, cũng chính bởi vì những thứ này thụ, mới có thể bảo tồn nơi này hơi thở cùng di tích. Diệp không lại hỏi, bên kia mới là có thánh ảnh pháp thuật điện tịch di chỉ. Vũ Hàm nói, phải là phía trước, có một khổng lồ di chỉ, ta nhớ được nghe ta cha đã nói, trong đó có không ít hắn đều rất khiếp sợ điện tịch. Diệp không vui vẻ nói, vậy thì đi xem một chút. Không có một hồi, đi tới một viên lớn lên hết sức khổng lồ diễm lệ quái thụ trước. Có thể là Trần Gia Duệ đã tại bên ngoài bày ra thùng sắt một loại cấm chế, cho nên bên trong cũng không rất nghiêm mật. Vũ Hàm nói, chính là chỗ này dưới tầng cây, nhiều năm như vậy không có tới, không nghĩ tới này thụ lớn như vậy rồi, thật là đáng tiếc. Diệp không dù sao cùng Trần Gia Duệ đều kết thù rồi, còn quản những thứ này thụ, lập tức tam quyền lưỡng cước, đêm này quái thụ sẽ mở một lỗ hổng lớn, quả nhiên nhìn thấy trước mặt có một đồng dáng vóc to tấm bia đá. Thượng cổ kim tộc phong tục, tấm bia đá chính là đại môn, trên tấm bia đá ghi lại đầy chủ nhân cả đời này giết chết mỗ mỗ, chiếm được mỗ mỗ, những thứ này vinh quang. Diệp không cũng không biết thượng cổ kim tộc văn tự, thân ảnh chợt lóe đi về phía tấm bia đá. Vốn là tấm bia đá này là nhận chủ, trừ chủ nhân người bên cạnh vào không được. Bất quá những thứ này cấm chế đã bị Trần Gia Duệ phá hư, cho nên Diệp không cùng Vũ Hàm dễ dàng đi vào. Đây là Diệp không lần đầu tiên tiến vào thượng cổ kim tộc phong ốc, tiến vào sau này cũng không còn cái gì quá mức đặc thù, chính là cao lớn bằng đá kiến trúc, chính là trong đó trang sức cùng phong cách cùng nhân loại có chút khác biệt, những khác cũng không còn cái gì đặc thù.

Lâm Phác vội vàng nói, Khởi Nguyên đại ca, như vậy cũng tốt. Trước chúng ta không tốt lắm đối với Diệp Không hạ thủ, hiện tại hắn một mình sau khi tiến vào sơn, đã phạm vào trời quỹ, có thể trực tiếp bắt được bị giết chết. Đó là dĩ nhiên. Người đang ở đây bên ngoài. Trần Gia Duệ hừ lạnh một tiếng, đã nghĩ muốn bước đi vào trong tấm bia đá, bất quá hắn một bước này bước ra, thiếu chút nữa tiểu một đầu đụng vào trên tấm bia đá. Cái gì? Di tích từ bên trong bị khóa lên. Trần Gia Duệ cái này quá sợ hãi. Lâm Phác hỏi, người nào khóa? Là Diệp Không bọn họ khóa lên. Trần Gia Duệ ở đâu bên mấy thập niên, nếu so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, là Lương Huy khóa. Cái này nửa người nửa quỷ đồ, lão tử đã đáp ứng hắn nếu có một ngày tiến vào Vĩnh Sinh chi môn, nhất định mang theo hắn, hắn còn muốn làm chi? Lâm Phác cũng không biết Lương Huy là ai, lăng lăng nói, vậy chúng ta đánh bại có được hay không? Trần Gia Duệ vỗ tay nói, không được a. Cửa này điểm cùng bên trong tất cả cấm chế toàn bộ cũng là liên lạc ở chung một chỗ, nếu là phá hủy, rất có thể tiểu khởi động kim tộc nhân tự hủy trang bị, đến lúc đó, kim tộc nhân lưu lại Vĩnh Sinh chi môn, tiếp theo cùng nhau hủy diệt. Cái gì? Vĩnh Sinh chi môn ở chỗ này? Lâm Phác nghe thấy này một câu, thiếu chút nữa cả kinh cắn được đầu lưỡi của mình, hắn thật sự không nghĩ tới, trước mắt cái này mới nhìn qua lại vừa tầm thường di tích, dĩ nhiên cũng làm là Vĩnh Sinh chi môn chỗ ở nơi. Trần Gia Duệ sắc mặt âm trầm nói, theo đạo lý mà nói, Khởi Nguyên Sơn tiền nhiệm gì một chỗ cũng có thể thành lập Vĩnh Sinh chi môn, nhưng là nơi này có một kim tộc nhân xây thật là tốt tốt Vĩnh Sinh chi môn, ta không có lý do gì đi gầy dựng lại một. Lâm Phác trong mắt bắn ra tàn khốc, hỏi, Vĩnh Sinh chi môn gầy dựng lại, có phải hay không rất phức tạp? Nói nhảm chiến tranh lãnh chủ. Trần Gia Duệ giận dữ hét, năm đó vô hạn hải thượng, có văn ông. Kim tộc nhân phồn thịnh đến chưa từng có trình độ, lúc này mới có thực lực cùng tài lực thành lập lên Vĩnh Sinh chi môn. Nếu như hủy diệt, ta không xác định có thể gầy dựng lại. Lâm Phác khiếp sợ, tay run run nói, này có thể thế nào là tốt? Trần Gia Duệ ngửa mặt lên trời thở dài, không nghĩ tới trời ạ coi là dạ coi là, thế nhưng không có coi là đến này một chỗ, Vũ Hàm à, ngươi nhưng đem cha hại chết. Giờ phút này, di tích trong, Diệp Không một kiếm chém tại đối phương kim đao thượng. Vâng. Diệp Không một kiếm này, cũng không có sử dụng nước lửa pháp nguyên, mà là dùng là tinh khiết nguyên lực. Hắn hai cái nguyên lực vũ trụ cũng đã tràn đầy, cộng thêm lực lượng chi thai đã luyện thành, có thể thả ra nguyên lực, có thể nói kinh khủng. Cho nên một kích kia lực lượng, hoàn toàn vượt qua Lương Huy tưởng tượng, chẳng những đem hắn trong tay kim đao cho đánh nát đánh bại, ngay cả Lương Huy thân thể, cũng bể tan cảnh, hóa thành một mảnh hư vô. Thật là mạnh tinh khiết nguyên lực. Lương Huy khiếp sợ thanh âm truyền đến. Vũ Hàm ngạc nhiên nói, hắn không phải mới vừa bị ngươi một kích xé nát rồi, làm sao còn có thể nói chuyện? Diệp Không lắc đầu nói, thân ảnh của hắn cùng mới vừa rồi kia kim đao giống nhau, cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là nguyên lực thực thể hóa mà thành. Cái gì? Thân thể kia cũng là nguyên lực tạo thành? Vũ Hàm khiếp sợ, mới vừa rồi cái kia thân ảnh cùng chân nhân không khác, chính là một sinh động đích thực thân, nàng cả kinh nói, như vậy giống? Thấy thế nào cũng không giống là nguyên lực tạo thành hư ảnh. Nghe Vũ Hàm này vừa nói, Lương Huy hừ lạnh nói, không có kiến thức đích nhân loại. Ai nói nguyên lực tạo thành đúng là hư ảnh? Nguyên lực cũng là có thể tạo thành người thật. Cái thế giới này vốn chính là nguyên lực tạo thành. Sinh linh, tảng đá, đạo hải nước, những thứ này toàn bộ cũng là nguyên lực tạo thành. Hết thảy đều lai nguyên ở nguyên lực, vì vậy chỉ cần có nguyên lực, có thể có một cát, nguyên lực tạo thành cũng không phải là ảo ảnh, mà là thật thể. Làm sao có thể? Vũ Hàm cảm giác nơi này bản về cùng nàng vẫn tiếp thụ lấy lý luận không giống với. Bất quá Diệp Không nhưng trong lòng thì hoanh được hạ xuống, cảm giác mở ra khiếu. Lương Huy nói rất có lý. Kim tộc lý luận thật là hữu lý. Nếu thế gian này hết thảy cũng là nguyên lực tạo thành, như vậy chúng ta chỉ cần nắm trong tay nguyên lực, có thể ý huyễn hóa ra. Không đúng. Không phải là biến ảo, mà là chế tạo ra bất kỳ đồ. Giống như thân thể của ta trong cơ thể lực lượng chi thai, nó vốn là không phải là bất kỳ vật thể, nó chính là nguyên lực. Nhưng là nó cũng là có thể huyễn hóa ra bất kỳ đồ. Nếu như dựa theo cái này lý luận mà nói, ta liền hình như là tạo hóa một loại, có thể dùng nguyên lực chế tạo ra hết thảy. Thậm chí dùng nguyên lực chế tạo ra một mình. Nếu như nói như vậy, ta chẳng phải là vĩnh sinh bất tử, chỉ cần có nguyên lực, ta tùy thời cũng có thể chế tạo ra một mình. Diệp Không trong lòng bị loại này lý luận to cùng hiệu quả làm chấn kinh. Bất quá lý luận là lý luận, có thể hay không thực hiện lại là một cái vấn đề, nếu quả thật loại này lý luận có thể thực hiện, như vậy kim tộc nhân chẳng phải là vĩnh sinh bất diệt, như thế nào lại tại vô hạn hải thượng tuyệt chủng? Diệp Không hỏi, Lương Huy, loại người như ngươi thuyết pháp quá vô nghĩa rồi, nếu như theo như ngươi vậy nói, kia kim tộc nhân chẳng phải là vĩnh sinh bất tử? Lương Huy ha ha cười nói, đúng vậy à, ta mới vừa rồi đã nói, các ngươi bảo chúng ta kim tộc nhân, nhưng là chúng ta tự xưng là vĩnh sinh bất tử tộc nhân. Chúng ta vốn chính là vĩnh sinh bất tử. Diệp Không nói, huynh hoang, các ngươi nếu quả thật chính là trường sinh bất tử, như vậy làm sao sẽ tuyệt chủng, tại vô hạn hải thượng, làm sao một đều nhìn không thấy tới thân ảnh của các ngươi. Chương 4308, phá toái tự thân hóa khí vĩnh sinh. Ngươi nói không tệ, nếu như cái này lý luận thực hiện, vậy chúng ta tộc nhân đều toàn bộ nhận được vĩnh sinh.

sau đó hướng về phía kia hòa tan vị trí, không gian tiếp giáp vị trí, chính là mạnh mẽ một kiếm chém ra. Phá cho ta. Diệp Không hai mắt một lệ, kiếm quang mang theo cường đại mênh mông lực lượng một chút vọt vào nhược điểm trong, đem trước mắt nguyên lực không gian xé mở một lỗ hổng lớn. Ở trước mặt bọn họ, cái này âm u trong không gian nhất thời xuất hiện một khổng lồ cái khe, có thể nhìn thấy cái khe bên ngoài, xanh vàng rực rỡ, hoa quang lóe lên. Thật còn có không gian. Vũ Hàm đôi mắt đẹp cả kinh, vừa kính nể nhìn Diệp Không, nếu không phải Diệp Không, nàng tuyệt đối không nghĩ tới như thế chân thật thế giới phía sau, vẫn còn có một chân chính thế giới. Vào xem một chút. Diệp Không mang theo Vũ Hàm đi vào, mới phát hiện nơi này là một xanh vàng rực rỡ cung điện khổng lồ, quay đầu lại nhìn, bọn họ chỗ ở cũ rách phòng nhỏ, chẳng qua là cung điện trên tường một bộ phòng nhỏ bức họa. Vũ Hàm giật mình nói, không trách được Khởi Nguyên Sơn phía sau núi không có một ngọn chân chính kim tộc cung điện, ta còn tưởng rằng kim tộc người tiểu thích ở tại tiểu túp lều trong, thì ra là chân chính cung điện nút phía sau. Diệp Không nói, không có ai thích ở tại thấp bé âm u địa phương, kim tộc người cũng không ngoại lệ, đây là bọn hắn cung điện, là bọn hắn cất giấu các loại bảo tàng cùng bí mật địa phương, phụ thân ngươi Trần Gia Duệ chính là phát hiện nơi này hết thảy, mới phong bế nơi này, không để cho người khác phát hiện. Diệp Không nói xong lại nói, đi, chúng ta đi tìm một cái quái nhân Lương Huy rốt cuộc ở nơi đâu. Chương 4309, cùng Vạn Mông Đại Đế một thời đại. Thượng cổ kim tộc giấu giếm trong cung điện, hiện đầy các loại chân quý bảo vật. Bất quá bởi vì niên đại thật sự là quá mức rất xưa, trong đó phần lớn cũng đã mất đi vốn là lực lượng. Muốn có thể sử dụng, cũng chính là một chút tinh thạch, bất quá Diệp Không được chứng kiến đạo tộc bảo thuyền giàu có, cũng không đến nổi nóng lòng thu hết nơi này tinh thạch. Tìm được Lương Huy mới là mấu chốt. Cung điện rất hùng vĩ, ra khỏi miệng chỉ có một chỗ, bất quá chờ Diệp Không bọn họ đi tới, phát hiện ra khỏi miệng đã bị một đạo hồng quang phong kín. Này đạo hồng quang hẳn là đến từ Trần Gia Duệ. Rất hiển nhiên, Trần Gia Duệ ở chỗ này phong ấn trên dưới rất lớn công phu, thời gian Diệp Không thử một chút, vô cùng khó có thể đánh bại. Cái này cung điện cứ như vậy lớn, Lương Huy rốt cuộc ở nơi đâu? Vũ Hàm thả ra tinh thần lực, bao trùm tất cả cung điện, không có một hồi, nàng tiểu nịch ngậm nở nụ cười, ta biết ngươi ở đâu. Tại cung điện góc tường, có một khô héo khôi lỗi giống nhau điều khác, Vũ Hàm cảm giác được trong đó như có như không hơi thở. Lương Huy, ngươi nếu là nếu không ra, ta liền phách nát cái này khôi lỗi, sau đó đem đầu ngươi làm cái bô. Vũ Hàm xin thắt lưng nói. Diệp Không ở bên cạnh nghe được xấu hổ, cho mỹ nữ làm cái bô, cũng không biết là phúc là họa. Lương Huy bị sợ đến, chỉ thấy cái kia khôi lỗi ánh mắt một chút tiểu sáng lên, hắn mở miệng cầu xin tha thứ nói, thật xin lỗi, ta sai lầm rồi, ta chính là muốn cùng các ngươi mở một cười giỡn, ngươi nhìn ta đều như vậy, làm sao dám khi dễ các ngươi. Diệp Không đi tới nói, đúng vậy à, ngươi đều như vậy, còn muốn thu hai người chúng ta làm đầy tới đây. Lương Huy lúc này một chút cũng không khoa trương, câu khẩn nói, nhị vị, các ngươi vừa nhìn ngay cả có độ lượng cường giả, các ngươi tại sao theo một khôi lỗi so đo? Nếu không phải ta không thể động, ta hiện tại tiểu cho nhị vị đại hiệp dập đầu. Diệp Không cũng không phản ứng đến hắn, trực tiếp đem Phác Nguyên kiếm lấy ra, nói nhảm cái gì, trực tiếp chém phá cái này khôi lỗi rồi hay nói. Con người của ta hận nhất không có bản lãnh còn làm bộ đại nhân vật người người. Trời ạ, ngươi trước người bản bản. Nhìn thấy Diệp Không thật muốn động thủ, Lương Huy luôn cuống, la lớn, biệt a, ta thật sự là đại nhân vật. Vĩnh Sinh Chi Môn cũng là ta kiến tạo đây này. Diệp Không lúc này mới ngừng tay, hỏi, Vĩnh Sinh Chi Môn là cái gì đồ chơi? Lương Huy nói, Vĩnh Sinh Chi Môn chính là đi thông Vĩnh Sinh Môn hộ, ta cũng vậy không biết đây là cái gì thế giới, tóm lại đó là Vạn Mông Đại Đế đều hướng tới địa phương. Đến đó trong, vĩnh viễn cũng không có đấu tranh, vĩnh viễn cũng không có sát lục, vĩnh viễn cũng không có lục đục với nhau. Ở nơi đâu, có thể vĩnh sinh, có thể tự do hô hấp, là chỉ có hạnh phúc không có cựu hận gia viên. Vũ Hàm hai mắt trợn to nói, còn có cái loại địa phương đó, nếu quả thật là như vậy, kia thật quá mỹ hảo. Diệp Không cũng là lắc đầu nói, chỉ do vô nghĩa. Ta đây cả, đi qua thế giới vô số, chưa từng có ra mắt loại này chỗ vui chơi. Bởi vì từng cái sinh mệnh đều có tư tâm thì phân tranh, có cướp đoạt, có chiến tranh. Lại, lần nữa, mặt khác, nếu quả thật có cái loại này thế giới, kia mọi người sống làm gì, tiểu mỗi ngày uống rượu tìm niềm vui sao? Đó là cỡ nào nhàm chán đô thị cực phẩm trùm TXT đạo loạn. Ta tuyệt đối không tin có loại này thế giới. Lương Huy khinh bị nói, làm sao ngươi biết cũng chưa có ngày như vậy đường thế giới. Ngươi dùng một lâu nghĩ tâm tư suy nghĩ thiên đế, ngươi phải đến kết luận vĩnh viễn là sai. Ngươi cảm thấy những thứ kia cũng không có thể tin, nhưng là nếu như ngươi thật sự có một ngày như vậy, có thể đứng ở vị trí kia, cái kia độ cao, sẽ phát hiện, không có gì không thể nào. Diệp Không hay là lắc đầu nói, ngươi tạm thời cho ta vô nghĩa, ta mới không tin có cái thế giới kia. Lương Huy cũng là hỏi một câu, ngươi biết đạo tộc trước chủ nhân, cái kia Vạn Mông Đại Đế, hắn đi đâu rồi? Này! Diệp Không sửng sốt, lúc trước hắn vẫn đều nghe nói Vạn Mông Đại Đế truyền thuyết. Nhưng là nếu như đạt tới Vạn Mông Đại Đế, hơn nữa hắn lại là đạo tộc người. Hắn lý nên là vĩnh sinh, sẽ không tử vong, nhưng là hắn lại đi về phía, nghĩ tại đạo tổ là của hắn một đời sau. Như vậy chân chính Vạn Mông Đại Đế đi đâu rồi? Diệp Không vẫn cố gắng tìm kiếm đáp án, tuy nhiên nó cũng không có tìm được đáp án. Lương Huy nói, tóm lại đó là một địa phương tốt, tất cả mọi người vội vàng đi địa phương. Ta Lương Huy tại Vạn Mông Đại Đế thời kỳ, chính là đại đế thủ hạ chính là một xây cất quan, ta trợ giúp hắn xây dựng một phần Vĩnh Sinh chi môn. Tại Vạn Mông Đại Đế biến mất sau này, chúng ta Vĩnh Hằng Bất Tử tộc tộc trưởng tìm được ta, hắn cũng muốn chế tạo Vĩnh Sinh chi môn, cho nên chúng ta tiểu trắng đêm không nghỉ, trợ giúp hắn chế tạo. Nhưng là này Vĩnh Sinh chi môn, cuối cùng vẫn là thất bại. Chúng ta tộc trưởng tiểu giận lây sang chúng ta, đem chúng ta toàn bộ giết chết. Bất quá hắn giết ta sau này, tiểu hối hận, cho nên hắn sử dụng bí pháp, đem ta ý chí phong ấn tại này khôi lỗi trong. Hắn nghĩ muốn ta đứng ở Vĩnh Sinh chi môn bên ngoài, vĩnh cửu tìm hiểu thất bại nguyên nhân. Rốt cục có một ngày, ta tìm hiểu đi ra ngoài, nhưng là ta lại phát hiện, tộc ta diệt vong thời khắc đã tới. Vô hạn hải điên cuồng chứng thủy, tất cả mông toàn bộ hỏng mất, không người nào có thể chạy trốn luân hồi lực lượng, ta Vĩnh Hằng Bất Tử tộc cũng sẽ chết ở đạo trong nước, cuối cùng bảo tồn chính là Khởi Nguyên Sơn thượng một chi. Bất quá ghê tởm những thứ kia đạo tộc man hoang dã nhân, bọn họ đem Vạn Mông Đại Đế biến mất đắc tội quá quái tại trên đầu của chúng ta, xông lên Khởi Nguyên Sơn đốt giết đánh cướp, cuối cùng giết sạch tộc ta người. Cũng là trở thành khôi lỗi ta đây, cuối cùng tránh thoát một kiếp này, sống đến hôm nay. Nghe xong Lương Huy đoạn này nói tố, Vũ Hàm trong mắt to tràn đầy không tin, giật mình nói, ngươi thấy tận mắt hơn Vạn Mông Đại Đế, thiên, ngươi là cùng Vạn Mông Đại Đế một thời đại chính là nhân vật. Lương Huy đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, nếu không nói ta là một đại nhân vật, các ngươi còn không tin, thật ra thì ta là một chân chính đại nhân vật. Diệp Không trong tay phát nguyên kiếm vừa tăng thêm một chút lực đạo, nói đến, được rồi, đại nhân vật có lẽ ngươi nói thật sự, bất quá ngươi bây giờ đối với ta một chút trợ giúp cũng không có, vì vậy ta quyết định để cái này đại nhân vật cùng tộc nhân của ngươi giống nhau, chết hết sạch. Lương Huy giật mình giống giận, không nên. Đừng có giết ta. Ta đã suy nghĩ cẩn thận ta tộc Vĩnh Sinh chi môn tại sao thất bại, ta chỉ muốn cải tiến hạ xuống, chúng ta có thể tiến vào. Diệp Không nói, vô nghĩa, ta không tin cái gì Vĩnh Sinh chi môn thuyết pháp, rồi hay nói ngươi còn có cái gì có thể trợ giúp chỗ của ta. Lương Huy vội vàng lại nói, ta sẽ rất nhiều trong tộc phương pháp tu luyện, ngươi để cho ta sống, ta cũng có thể dạy ngươi. Ta cảm giác được nhân loại các ngươi hay là rất kém cỏi sức lực. Ngươi sử dụng pháp nguyên bản lãnh không bằng đạo tộc, ngươi sử dụng nguyên lực bản lãnh vừa không bằng chúng ta. Chỉ cần ngươi giữ lại ta, ta cũng có thể dạy ngươi. Diệp Không lúc này mới cầm trong tay trường kiếm buông lỏng, sau đó mở miệng hỏi, ta đây hiện tại hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, nếu như ngươi dám có bất kỳ nói dối, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội giải thích. Lương Huy nói, được rồi, ngươi hỏi. Diệp Không hỏi, vấn đề thứ nhất dạ, Trần Gia Duệ ở chỗ này ngây người mấy thập niên, đều hỏi ngươi cái gì? Chương 4310, Kim tộc nô ấn. Lương Huy đối với Khởi Nguyên Chỉ Tử cũng không có cái gì hảo cảm, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta không thích hắn, mặc dù hắn cũng chiến thắng ta, nhưng là hắn cũng không phải là sử dụng nguyên lực, hắn là sử dụng pháp nguyên, loại này đầu cơ hủy bỏ thắng lợi quá hèn hạ. Ta vạn bất đắc dĩ mới cùng hắn hợp tác. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ta dùng nguyên lực chiến thắng ngươi, chẳng lẽ ngươi tiểu chủ động đối với ta thổ lộ thật tình sao? Ngươi bây giờ còn không phải là vạn bất đắc dĩ, mới đối với ta nói thật. Nói mau, Trần Gia Duệ này mấy thập niên, đều theo như ngươi nói cái gì? Lương Huy nói, kia mấy thập niên, hắn phần lớn thời giờ đều ở nghiên cứu Vĩnh Sinh chi môn, ta đối với hắn giảng giải, chủ yếu cũng là Vĩnh Sinh chi môn chuyện tình. Là như vậy. Diệp Không gật đầu. Giống Khởi Nguyên Chỉ Tử cái loại lợi tu vi, đối với một loại công pháp đã căn bản không cần thiết, chú ý cũng chỉ có Vĩnh Sinh chi môn loại vật này. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, hiện tại Vĩnh Sinh chi môn bị hắn phong tỏa, Diệp Không căn bản không cách nào nhìn thấy. Vậy ngươi đem ngươi biết kim tộc về thánh ảnh cùng hóa thân công pháp, đều giáo truyền cho ta. Lương Huy thành thật mở miệng đáp, vậy ngươi đem ý chí của ngươi chuyển tới. Diệp Không vươn ra ngón trỏ, chậm rãi điểm tại khôi lỗi mi tâm, xuống phía dưới nhấn một cái. Vật này, không tốt. Diệp Không đích ngón tay đặt tại khôi lỗi mi tâm sau này, trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu. Bất quá hắn cũng không có lập tức thu hồi, hắn muốn xem nhìn, cái này Lương Huy rốt cuộc còn muốn chơi cái gì danh đường. Ta Vĩnh Hằng Bất Tử tộc hóa thân công pháp, ngươi đón tốt lắm. Lương Huy một tiếng âm trầm lời của, đã nhìn thấy khôi lỗi màu đen hai mắt nơi đột nhiên một chút tụ ra phát hiện ra một đôi mắt. Sau đó tại Diệp Không ngón tay kìm nơi, xuất hiện một màu đen ký hiệu. Màu đen kia ký hiệu phảng phất xương khói một loại, tại khôi lỗi mi tâm đung đưa, từ ký hiệu thượng sinh ra một cổ quỷ dị lực lượng, thế nhưng muốn thông qua Diệp Không đích ngón tay, chui vào tâm thần của hắn. Diệp Không trong đôi mắt hơi bị mờ mịt, mở miệng nói, "Này, là ý gì?" "Chính là ta tộc công pháp a." Lương Huy trầm thấp nói, "Cái này ký hiệu là truyền thừa ký hiệu, trong đó có chứa là ta Vĩnh Hằng Bất Tử tộc đại lượng công pháp truyền thừa, trong đó chẳng những có ngươi muốn công pháp, còn ngươi nữa không muốn công pháp." Tóm lại toàn bộ đều ở trong đó, ngươi nếu là dám thu tiểu thu hạ, ngươi nếu không phải dám, cũng đừng có thu. Diệp Không mở mịt hai mắt hơi bị chật lóe, nhìn trước mặt khôi lỗi hai mắt, gàn từng chữ, ngươi muốn dùng phép khích tướng kích ta, đây cũng quá tiểu nhi khoa. Vậy ngươi cũng đừng có muốn. Lương Huy vội vàng đã nghĩ muốn thu trở về cái này ký hiệu.

nhưng là người tổ hủy diệt sau này, sinh ra là đạo tổ cùng kim tộc, cũng không có người loại. Loài người là ở kim tộc tuyệt chủng sau này, mới bắt đầu sinh ra. Dĩ nhiên, những vấn đề này thực sự quá xa xôi, Diệp Không giờ phút này căn bản không cách nào hiểu. Diệp Không bây giờ đối với Lương Huy, nghi điểm lớn nhất chính là, Lương Huy là ai? Nếu như này Lương Huy thật chẳng qua là kim tộc trong một cái nho nhỏ nghiên cứu người, như vậy hắn là rất không có khả năng biết Vạn Ngông đại đế cùng kim tộc tộc trưởng gặp gỡ. Diệp Không mơ hồ cảm giác được, này Lương Huy là một lớn hơn nữa chính là nhân vật. Hơn nữa nhìn lại kia nô ấn, cũng là phi phàm vật, người bình thường căn bản không cách nào sử dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Không quay đầu lại, bàn tay to một thành nắm ở đây khôi lỗi trên đầu, quát lên, ngươi dám gạt ta, ngươi không có cơ hội, ngươi đi chết. Không nên. Lương Huy phát ra hoảng sợ thét chói tai, hắn có thể nói tâm tư xảo trá. Hắn phát ra tầng thứ nhất nô ấn, biết Diệp Không muốn đoán được. Vì vậy sẽ đem sinh vật sinh ra nguyên nhân cho Diệp Không nhìn, để cho Diệp Không nhìn những thứ này, cũng không phải là bởi vì hắn muốn Diệp Không cái gì. Mà là có hai cái nguyên nhân, thứ nhất nguyên nhân là hấp dẫn Diệp Không lực chú ý, để cho hắn tầng thứ hai nô ấn xuất hiện được càng thêm đột nhiên. Cái nguyên nhân thứ hai là muốn dùng kim tộc lịch sử dày nặng cùng truyền thừa, tới chinh phục Diệp Không tâm trí. Nếu là những thứ kêu ý chí không kiên định người, nhìn thấy những thứ này, sẽ đối với kim tộc lịch sử sinh ra hướng tới, tiến tới trầm mê trong đó. Người như vậy, coi như là không tha nô ấn, hắn cũng đã thành nô. Nhưng là Lương Huy coi thường Diệp Không. Diệp Không kinh nghiệm nhiều như vậy mặt biên, tâm trí căn bản không phải người bình thường có thể so với so sánh. Vì vậy Diệp Không đoạn đường này quan sát xuống tới, nội tâm của mình vẫn giữ vững một phần thanh minh. Cho nên đang ở cuối cùng kim tộc tộc trưởng phun ra cái kia nô ấn trong nháy mắt, Diệp Không tinh thần lực đã thoát khỏi một ít cái không gian. Cái này, Lương Huy biết hậu quả. Diệp Không căn bản không có muốn cho hắn mạng sống cơ hội, năm ngón tay thượng lực lượng càng lúc càng lớn, rất nhanh, cái kia kim khí chế thành khôi lỗi thượng, tiểu gia phát hiện ra chu vong giống nhau vết rách. Nếu như bị hắn bóp nát, Lương Huy hẳn phải chết. Không nên. Lương Huy rốt cục trừng lớn hai mắt, hắn lớn tiếng quát, ta sai lầm rồi. Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, ngươi để cho ta mạng sống. Ngươi, cho ta một cái cơ hội. Diệp Không hận nhất người ta lừa gạt hắn, giờ phút này đâu thèm những thứ này, ngón tay càng thêm dùng sức. Két. Khôi lỗi đầu, một chút rách thành hai nửa, sẽ phải nổ bể ra. Lương Huy cuối cùng đã tới cuối cùng trong nháy mắt, hắn đã liều lĩnh, lớn tiếng quát, buông tay. Ta không thể chết được. Ta là kim tộc tộc trưởng. Kim tộc tộc trưởng. Vũ Hàm đều lấy làm kinh hãi, liền vội vàng kéo Diệp Không. Kim tộc, tộc trưởng. Thật ra thì coi như là Vũ Hàm không ra tay, Diệp Không cũng sẽ ngừng tay. Kim tộc tộc trưởng, bốn chữ này quá trọng yếu. Diệp Không mặc dù hoài nghi cái này Lương Huy không phải bình thường kim tộc người, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là kim tộc tộc trưởng vui chơi giải trí trí thượng đọc đầy đủ. Ai, chuyện này ta ngay cả Trần Gia Duệ cũng không có nói cho. Lương Huy thở dài một tiếng. Người này giảo hoạt đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, chỉ sợ cũng chính là Diệp Không lăng đầu thành tính cách không nên giết chết hắn, mới để cho hắn nói lời nói thật. Diệp Không nhìn trước mặt hé ra khôi lỗi đầu, hừ lạnh nói, ta đây sẽ làm cho ngươi lấy hơi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, làm sao ngươi có thể là kim tộc tộc trưởng? Vũ Hàm cũng nói, đúng vậy à, kim tộc tộc trưởng trong truyền thuyết là trừ Vạn Ngông đại đế ngoài đệ nhị cường giả, làm sao ngươi sẽ trở thành làm một đạo du hồn, núp ở này khôi lỗi trong? Lương Huy nói, chuyện còn muốn từ Tử Long hôm đó rời đi nói đến. Hắn luyện hóa bảy đạo pháp nguyên, thành tựu Vạn Ngông đại đế sau này, cả ngày nghĩ chính là rời đi Vô Hạn Hải, tìm kiếm người tổ quê quán. Cho nên hắn tiểu thường trú khởi Nguyên Sơn, ngày qua ngày, bắt đầu chế tạo Vĩnh Sinh chi môn. Ta bắt đầu là không quá để ý cái này, trong lòng ta chẳng qua là hy vọng hắn đi nhanh lên dụng, để cho ta trở thành Vô Hạn Hải thượng người mạnh nhất, ta cũng vậy muốn biết một Vạn Ngông đại đế làm. Rốt cục có một ngày, Tử Long nói cho ta biết, nói hắn Vĩnh Sinh chi môn đã làm tốt rồi, mời ta trình diện quan sát. Ta ước gì hắn đi nhanh lên, quản hắn khỉ gió đi nơi nào, rời đi là tốt rồi, vì vậy ta lòng tràn đầy mừng thầm. Cho đến ngày đó, Tử Long mang theo hắn mấy thê thiếp con gái, đi vào Vĩnh Sinh chi môn, ta liền ở bên cạnh, ta nhìn bọn họ đi vào. Diệp Không cùng Vũ Hàm cũng là hai mắt sáng lên, Vũ Hàm liền vội vàng hỏi, Vĩnh Sinh chi môn bên nào có thể có cái gì cảnh tượng? Lương Huy nói, ta cái gì cũng không nhìn thấy, chẳng qua là nhìn thấy bọn họ mọi người đi tới đi, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Không có chút thất vọng, bất quá lúc này, Lương Huy giọng nói biến đổi, nhưng chỉ là làm Vĩnh Sinh chi môn hoàn toàn đóng cửa trong nháy mắt, từ bên kia cũng là tiết ra một đạo lực lượng. Đến từ người tổ cố hương lực lượng. Diệp Không khiếp sợ, đối diện có lực lượng truyền đến. Vậy thì nói rõ thật có thể có một thế giới. Lương Huy nói, không tệ. Cũng chính là một ít cổ lực lượng, để cho ta cũng sinh ra đi cái kia thế giới ý nghĩ. Vũ Hàm ngạc nhiên nói, một cổ lực lượng sẽ làm cho ngươi sinh ra đi ý nghĩ. Không tệ. Lương Huy xác định nói, cổ lực lượng kia vô cùng thật nhỏ, chẳng qua là Vĩnh Sinh chi môn trùng tiết ra sợi tóc giống nhau lớn nhỏ, nhưng là đối với ta mà nói, cũng là vô cùng cường đại. Hơn nữa cổ lực lượng kia trong có một loại dẹp tiên cùng tốt lành, làm cho người ta du nhiên nhi sanh một loại hướng tới. Diệp Không gật đầu nói, lực lượng luôn là làm cho người ta hướng tới.

Nếu như Trần Gia Duệ biết hắn Diệp Không bây giờ còn không vĩnh sinh chi môn, Trần Gia Duệ càng thêm sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó Trần Gia Duệ đi vào, hắn Diệp Không căn bản một chút cũng không phải là đối thủ. Cho nên Diệp Không quyết định, bí quá hóa liều, tin tưởng chờ trận pháp công phá, vĩnh sinh chi môn tự bạo, đến lúc đó sẽ có rất lớn động tĩnh, mà ở này động tĩnh trong, Diệp Không vừa lúc có thể chạy trốn. Nghĩ tới đây, Diệp Không giơ tay lên, đem Khôi Lỗi đầu đè ép ở chung một chỗ, mở miệng nói, "Lương Huy, ta quyết định dẫn ngươi đi. Của ta thánh ảnh công pháp cũng không có thời gian tu luyện, cho nên ta vốn là nghĩ kỹ phương pháp không dùng được rồi, trên đường ngươi phải giúp ta. Ngươi nếu là dám không nghe của ta, yên tâm, ta chết trước nhất định khiến ngươi trước chết, thời gian này ta tuyệt đối có." Diệp Không nói xong, buồn rười rượi cười một tiếng. Lương Huy không dám cự tuyệt, hắn đã cảm giác được trước mắt cái này Lăng Đầu Thành đúng là cái gì cũng dám làm. Lúc này, tất cả không gian đều lay động, rất hiển nhiên, Trần Gia Duệ hoặc là không tấn công, muốn tấn công chính là điên cuồng công kích. Dưới loại tình huống này công kích đến, lâu năm không tu sửa động phủ, căn bản chống đỡ không nối thật lâu. Diệp Không nói, "Lương Huy, ngươi trước bố trí một cho nơi này giống nhau như lúc cung điện, dùng tinh khiết nguyên lực, tin tưởng có thể mê hoặc Trần Gia Duệ trong nháy mắt." Lương Huy nói, "Bằng hữu, ta mặc dù có bản lĩnh này, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, nhục thể của ta vừa rồi không có rồi, ngươi để cho ta bố trí lớn như vậy cảnh tượng, ta sợ là thực lực không đủ a." Diệp Không nói, "Ngươi phải như thế nào?" Lương Huy nói, "Ta cần một nguyên lực tạo thành thân thể, ngươi có tổ tinh không có, hoặc là đem ngươi một tổ tinh chứa ở cái này khôi lỗi trong thân thể." Diệp Không cười lạnh nói, "Đừng nói ta không có tổ tinh, coi như là có, ta cũng vậy không dám cho ngươi. Ngươi những lời này để cho ta tin tưởng, càng là mấu chốt thời khắc, ngươi càng là sẽ không nghe lời." Lương Huy cảm giác được cái gì, giận dữ hét, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi giết chết ta, ngươi cũng sống không được." Diệp Không nói, "Ta sẽ không giết chết ngươi, ta chỉ muốn cho ta ngươi trở thành ta sủng vật một phần." Hắn nói xong, khoát tay sẽ đem thật lâu vô dụng đế thú tung ra ngoài, đế thú vẫn không có đầu, thông minh cũng kém rất nhiều, lúc này, vừa lúc có thể làm cho đế thú đem Lương Huy cho nuốt vào. Đến lúc đó, là đế thú đích ý chí nuốt ăn Lương Huy đích ý chí, hay là Lương Huy đích ý chí chiếm đoạt đế thú thân thể, cái này tùy tiện, tóm lại đối với Diệp Không cũng có lợi. Đế thú không có miệng, liền từ dưới bụng mở ra một lỗ hổng, đem Lương Huy trồ ở khôi lỗi cho ném vào. Chương 4313, Thái cổ một quyền. Ngao. Ha ha ha. Đây là ta thân thể mới. Muốn kim tộc tộc trưởng đích ý chí đúng là quá mạnh mẽ, khi hắn mới vừa gia nhập đế thú trong thân thể, liền trở thành cái này khổng lồ sinh vật chủ nhân. Vốn là Diệp Không còn trông cậy vào đế thú có thể dài ra đầu, bất quá rất hiển nhiên, kim tộc tộc trưởng không có thân thể, đế thú hay là không có đầu, chẳng qua là nhiều hơn một rất cường thế đích ý chí. Bất quá như vậy cũng tốt. Vốn là đế thú hết thể cũng là dựa vào bản năng làm việc, hiện tại có kim tộc tộc trưởng đích ý chí, là tốt rồi nhiều. Thật ra thì dựa theo Lương Huy theo như lời, tốt nhất cho hắn thân thể, chính là Diệp Không lực lượng chi thai. Nhưng là lực lượng chi thai là Diệp Không như thế nào cũng không thể có thể tặng không cho Lương Huy, vì vậy sẽ đem đế thú cho hắn chấp nhận thời trung cổ chi lạc Nhật Europa chương mới nhất. Vốn là Lương Huy tại khôi lỗi trong thân thể, căn bản có thể sử dụng lực lượng cực ít, chỉ có thể để cho hắn còn sống, liên động động cánh tay cũng không được. Hiện tại tiến vào đế thú thân thể, hắn có tứ chi, có hết thảy, hắn coi như là tương đối hài lòng. Lúc này, đột nhiên trong cung điện xuất hiện một đạo màu tím tia chớp, cái này tia chớp lại là từ ngoài trận bắn vào. Vũ Hàm kinh hô, không tốt, trận muốn phá. Lương Huy tại đế thú trong thân thể quát, cho nhiều ta điểm mông tinh, ta muốn cho bọn hắn bảy nặng nghề nghi trận. Tại bên ngoài, Khởi Nguyên Chỉ Tử đang điên cuồng oanh kích trước mặt tấm bia đá. Ghê tởm. Nay họ Diệp tiểu tử, chính là đoán chắc ta sợ ném chuột vỡ đồ, mới núp ở bên trong không ra. Ngươi nuốt ở bên trong vạn cổ, muôn đời, chẳng lẽ ta cũng vậy phải đợi ngươi vạn cổ, muôn đời? Ta tuyệt không để được như ý. Ngươi quá khinh thường ta Trần Gia Duệ, ta cũng vậy có thể gầy dựng lại vĩnh sinh chi môn. Ta với ngươi liều mạng. Trần Gia Duệ bàn tay to một trường trường khắc ở trước mặt tấm bia đá môn hộ thượng, có thể nhìn thấy kia tấm bia đá đang nhanh chóng vỡ tan, hé ra, trong tấm bia đá ẩn chứa trận pháp cấm chế, đã ở đồng thời tan vỡ. Đứng ở phía sau bên, Lâm Phác Động cũng không động. Thật ra thì hắn thật tò mò, hắn chưa tiến vào quá. Chẳng qua là nghe Trần Gia Duệ nói chuyện. Phải biết rằng, Lâm Phác năm đó cùng Hiên Viên Hồng quan hệ cũng không tệ lắm, hắn sở dĩ có thể phản bội Hiên Viên Hồng, cũng là bởi vì Trần Gia Duệ hứa cho hắn một chút chỗ tốt, trong đó lớn nhất chỗ tốt chính là cùng nhau tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Bất quá Lâm Phác cũng không có ra mắt Vĩnh Sinh Chi Môn, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Vĩnh Sinh Chi Môn là cái dạng gì. Và anh, kim tộc trận pháp mặc dù rất mạnh, nhưng là kinh nghiệm nhiều năm như vậy, nơi nào chịu nổi Trần Gia Duệ tấn công mạnh. Không có một hồi, trận pháp tiêu ầm ầm vỡ tan. Hơn nữa Trần Gia Duệ rõ ràng cảm giác được, làm trận pháp vỡ tan thời điểm, từ trận pháp trong truyền đến oanh được một tiếng vang thật lớn. Ghê tởm, là Vĩnh Sinh Chi Môn phá hủy. Trần Gia Duệ đau lòng đã cực, trong lòng lại càng giận dữ. Họ Diệp tiểu tử, còn có Vũ Hàm cái này nghịch nữ, các ngươi đều đáng chết. Các ngươi làm hại ta phá hủy Vĩnh Sinh Chi Môn, các ngươi hẳn phải chết. Trần Gia Duệ nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra sải bước, bước vào này trong không gian. Lâm Phác cũng đi theo đi vào, lấy Lâm Phác tu vi, trong nháy mắt là có thể nhìn lần hết thảy trước mắt, này dĩ nhiên là một sâu thẳm hắc ám tiểu phong ốc. Mở cho ta. Trần Gia Duệ đã không phải là lần đầu tiên tới rồi, hắn mở ra năm ngón tay, bàn tay to hướng về phía trước mắt không gian một xé, cũng đã đem che ở trước mắt nguyên lực thế giới cho xé rách. Thì ra là phía sau có khác động tiên, này quá giống. Lâm Phác trong lòng cảm khái, đi theo Trần Gia Duệ đi ra ngoài. Bọn họ đi lần này đi ra ngoài, mới phát hiện phía sau là một huy hoàng cung điện. Cung điện này cùng Diệp Không bọn họ chỗ ở cung điện giống nhau như lúc, chẳng qua là trong đó cũng không có Diệp Không cùng Vũ Hàm. Thật ra thì đây cũng là Lương Huy bày nghi trận, cũng là đem Trần Gia Duệ hồ lộng ở Trần Gia Duệ cũng không có để ý Diệp Không bọn họ, mà là đầu tiên nhìn về phía cái kia bị hắn khóa kín lối đi, hiện tại lối đi mở ra, hắn một trận gió giống nhau xông đi vào. Xông đi vào vừa nhìn, phát hiện nội thất trong, cao lớn thật là tốt giống như dáng vóc to bánh xe giống nhau Vĩnh Sinh Chi Môn, vẫn cao cao đứng nghiêm. Thở dài, Trần Gia Duệ thở phào nhẹ nhõm, Lâm Phác theo vào, giật mình nói, đây chính là Vĩnh Sinh Chi Môn con đường làm quan đỉnh đọc đầy đủ. Ở trước mặt của hắn là một thật giống như dáng vóc to bánh xe giống nhau hình tròn, ở đây hình tròn bốn phía hiện đầy quỷ dị ký hiệu, những thứ kia ký hiệu Lâm Phác một cũng không nhận ra, mà ở trên mặt đất cũng có đại lượng ký hiệu, những thứ này ký hiệu càng là bên ngoài càng lớn, càng là hướng vào phía trong lại càng nhỏ, đến cuối cùng chi chít, không biết có bao nhiêu hàng tỷ. Lâm Phác thở phào nhẹ nhõm nói, không có phá là tốt rồi. Trần Gia Duệ mới thư giãn trên mặt, nhất thời tiểu trồi lên kinh sắc. Không tốt, là giả. Lập tức hắn màu đen tròm râu tức giận tung bay, sau đó hắn bàn tay to hướng về phía trước mặt chính là nhấn một cái. Oeng. Tầng này nguyên lực không gian cũng bị hắn theo như toái. Theo như toái sau này, trước mặt cảnh tượng không có thay đổi, Vĩnh Sinh Chi Môn còn đang trước mắt, Diệp Không đám người cũng là không có tung tích. Hoặc ghê tởm, Lương Huy, người muốn chết. Trần Gia Duệ dĩ nhiên biết đây không phải là Diệp Không có thể bố trí, hẳn là quái nhân Lương Huy. Phá, đều phá cho ta. Khởi nguyên chỉ tử năng lực là loài người người thứ nhất, vô hạn hải thượng đẳng hai người, hắn toàn lực thích phóng đi ra lực lượng, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy mấy vạn con lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một con đều có xé nát hết thể lực lượng. Phá. Trước mắt những thứ này tất cả nguyên lực tạo thành giả dối không gian, cũng bị này phô thiên cái địa lôi đỉnh xé rách, cuối cùng toàn bộ đều tan thành mây khói. Cuối cùng xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là khổng lồ lỗ thủng. Thì ra là Vĩnh Sinh Chi Môn đã bạo, đem không gian mặt đất đều nổ một cái hố. Trên mặt đất rơi là tả một chút Vĩnh Sinh Chi Môn kim khí mảnh nhỏ. Mà ở này đầy trời lôi đỉnh quang ảnh trong, rõ ràng có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh buôn đào ra. "Tiểu tử, các ngươi còn muốn chạy trốn?" Trần Gia Duệ trong lòng nổi giận, trong miệng phân phó một tiếng, "Lâm Phác, giúp ta thu thập mảnh nhỏ, ta đi đuổi theo bọn họ." Lâm Phác đáp một tiếng, "Phải." Diệp Không cùng Vũ Hàm đứng ở đế thú trên lưng, mượn Trần Gia Duệ làm trễ mãi cái kia trong nháy mắt, cũng đã chạy ra khỏi Khởi Nguyên Cung. Giờ phút này cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú Trần Tiểu Ngư cùng Bát Thái Tử đều vội vàng chạy ra khỏi Thiên Môn khách sạn, bọn họ nhìn thấy đạo kia hồng quang vọt ra khỏi Nguyên Sơn, đầu nhập một mảnh giữa kim quang. "Chúng ta cũng đi." Bất quá loại này chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Trần Gia Duệ lớn tiếng quát, "Diệp Không, ngươi chết." Nhưng ngay sau đó, một cổ cường đại khí thế bao trùm tất cả Khởi Nguyên Sơn, Trần Tiểu Ngư cùng Bát Thái Tử cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng cũng là thẳng thắn vượng, nhảy, Khởi Nguyên chỉ tử thực lực quả nhiên quá mạnh mẽ. Bọn họ thế nhưng toàn bộ đều khí huyết cuồn cuộn, không cách nào nhúc đích. Rồi hãy nói Trần Gia Duệ đuổi kịp Vô Hạn Hải Thượng, trước mặt đế thú cùng Diệp Không Vũ Hàm đều đứng đối với hắn cười lạnh. Lại là nguyên lực ảo ảnh, ghê tởm. Diệp Không cùng Vũ Hàm đứng ở đế thú trên lưng, mọi người vừa điên cuồng buôn đảo, vừa lưu lại tảng lớn nguyên lực ảo ảnh. Bất quá như vậy đã nghĩ muốn bỏ rơi Trần Gia Duệ, đây quả thực là quá khinh thường Khởi Nguyên chỉ tử. "Ta nói các ngươi hẳn phải chết, các ngươi tiểu hẳn phải chết." Trần Gia Duệ trong đôi mắt bắn ra vẻ cừu hận, tại cái đó trong nháy mắt, tốc độ của hắn nhanh đến điên cuồng, đột nhiên tiểu đuổi theo, Diệp Không cùng Vũ Hàm đứng ở đế thú trên lưng, nhìn hắn càng ngày càng gần, Vũ Hàm cả kinh nói, "Không xong, cha ta tới." Trần Gia Duệ nổi giận gầm lên một tiếng, "Đi tìm chết." Phất tay chính là kinh thiên động địa một quyền. Thái cổ một quyền. Chương 4314, Đạo Hải Tổ Long. Thái cổ một quyền là ta cha lợi hại nhất quyền pháp, truyền thuyết là đến từ thượng cổ kim tộc Di Lưu Điện Tịch. Một quyền này, không có mấy người có thể đón ở. Vũ Hàm trên mặt đẹp nổi vẻ sợ hãi, lại nói, "Thảm thảm." Lương Huy nói, "Đây là ta tộc bá huynh quyền pháp, đúng là tương đối mạnh mẽ. Khởi Nguyên chỉ tử người chưa tới, quyền tới trước. Quyền còn không có đánh tới, quyền uy đã đến." Một quyền này trải qua, phía dưới Vô Hạn Hải nước đều toàn bộ gầm hết lên, quả đấm mang theo sóng to, tịch quyền mà đến. Né tránh. Diệp Không đứng ở đế thú trên lưng, dữ dội giống một tiếng, Lương Huy khống chế đế thú đột nhiên giảm xuống, thái cổ một quyền vẫn theo sát mà đến. Giờ phút này, lửa đỏ đế thú đại cánh mở ra, đã vô hạn gần sát mặt biển cuối cùng cứu thuộc TXT đạo loạn. Mắt thấy này thái cổ một quyền sẽ phải hoành tại đế thú trên lưng, Diệp Không 520 tiểu thuyết, lại là một tiếng chợt quát, phi. Đế thú tại màu đen trên mặt biển, đột nhiên một bữa,

Diệp Không trong đôi mắt bắn ra khiếp sợ, cùng tức giận. Bất quá này không dùng được, Trần Gia Duệ một quyền này, chẳng những hoàn toàn đánh bại thần dữ nhà Long, hơn nữa còn cho Diệp Không tạo thành thương tổn cực lớn. Phúc! Diệp Không bị đánh đích thất khiếu chảy máu, trong cơ thể toàn bộ hủy, nếu không phải bởi vì lực lượng chi thai hứng lấy phần lớn lực lượng, Diệp Không sợ rằng hay là một chết. Không nghĩ tới một quyền của ta cũng không đánh chết ngươi. Trần Gia Duệ trong đôi mắt bắn ra âm hàn, lại nói, không sao, lúc này mới một quyền, ta xem các ngươi có thể đón mấy quyền. Đi chết đi. Lúc này, đế thú đã phi tại một mảnh vắng vẻ trên mặt biển, nơi này khoảng cách loài người Mông Nguyên vô cùng xa xôi, mà ở mặt biển phía trước, nhưng có một đá ngầm giống nhau tồn tại. Lương Huy nhìn thấy cảnh này, vui mừng quát, đạo hải tổ long, ngươi còn đang sao? Chương 4315, ngũ pháp nguyên cùng đánh. Đạo hải tổ long. Vũ Hàm khiếp sợ nhìn ngồi xuống đế thú, nàng chưa từng có nghe nói qua cái gì đạo hải tổ long, chẳng lẽ vô hạn hải trong trừ các loại mông ma, còn muốn những thứ khác sinh vật? Bất quá Lương Huy một tiếng giống to, cũng không có nhận được bất kỳ đáp lại. Màu đen vô hạn hải thủy vẫn là qua lại thủy triều lên xuống, căn bản không có phản ứng chút nào. Tìm kiếm đổi mới nhanh nhất vong trạng, xin bài đủ xe ở đọc sách lưới. Chuyện tới như thế, Lương Huy trong lòng cũng là chợt lạnh, xong. Lúc này thật xong. Năm đó Tử Long đem đạo hải tổ long buộc ở chỗ này, bao nhiêu năm đã qua, tên kia nhất định là trốn thoát. Lương Huy chạy trốn tới nơi này, vốn là trông cậy vào đạo hải tổ long cứu mạng, nhưng là bây giờ, phía dưới một mảnh an tĩnh. Đến nơi này một bước, đã là cung đường, mịt mờ đạo hải, không biết bờ bên kia ở phương nào. Diệp Không giờ phút này đã toàn thân trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Tại khởi nguyên chỉ tử thiết quyền dưới, Diệp Không có thể không chết, cũng đã không sai, còn muốn như thế nào nữa? Lúc này, Trần Gia Duệ đã đi theo đi lên, hắn dữ tợn trước mặt lô đã rõ ràng có thể thấy được. Vũ Hàm cho tới bây giờ chưa từng thấy cha như vậy dữ tợn, kinh hoàng hô, phụ thân. Trần Gia Duệ tức giận hừ nói, ngươi làm chuyện tốt, ngươi đừng gọi ta cha, kết giao rồi bậy bạ cũng là thôi, còn làm hại ta vĩnh sinh chi môn đều hủy diệt, ngươi đáng chết. Ngươi quá đáng chết. Mau đem kia họ Diệp bắt sống đưa tới, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vũ Hàm dĩ nhiên muốn cha tha thứ, nhưng là túi đầu xem một chút Diệp Không, cũng là ngẩng đầu lên nói, cha, Diệp Không không phải là rồ bậy bạn, hắn đi khởi nguyên sơn chỉ là muốn trở thành mông chủ, chưa từng có nghĩ tới hại ngươi. Là ngươi bị Lâm Phác mông tế, nhằm vào Diệp Không. Hơn nữa, chúng ta căn bản không có hủy diệt vĩnh sinh chi môn, hủy diệt vĩnh sinh chi môn người, là ngươi. Trần Gia Duệ nghe nàng nói như vậy, càng thêm tức giận, lớn tiếng quát, hảo hảo tốt, ngươi gian ngoan mất linh, ngươi bây giờ còn giúp tiểu tử này nói chuyện. Ngươi không phải là con gái của ta, hôm nay ta đem ngươi một khối đánh giết. Trần Gia Duệ nổi giận đùng đùng, hắn lúc này cũng không có tiếp tục sử dụng thái cổ một quyền, mà là đối với mình cái chán một chảo, thế nhưng lần này, đang ở chảo ra ngũ viên pháp nguyên. Khởi nguyên chỉ tử Trần Gia Duệ, quả nhiên là ngũ pháp nguyên cự đầu, đầu sỏ. Hừ, các ngươi không phải là muốn chạy trốn sao? Các ngươi chưa từng thấy qua của ta ngũ pháp nguyên cùng đánh kỹ năng sao? Các ngươi tại ta ngũ pháp nguyên kỹ năng dưới, sợ là trong nháy mắt đều kiên trì không được sao? Trần Gia Duệ ha ha cùng tiếu, đứng ở giữa không trung, toàn thân tay háo tung bay, đen tu tung bay. Tàn nhẫn vô tình, hư thật trung giết, thiện ác chẳng phân biệt được, thời không đều hủy, sinh tử phong bạo. Ngũ loại cường đại pháp nguyên kỹ năng, tại trong nháy mắt đồng thời thi triển, hơn nữa này ngũ loại pháp nguyên kỹ năng hay là lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau bổ sung. Thật là khủng khiếp. Vũ Hàm khiếp sợ, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy bất cứ người nào sử dụng như thế cuồng bạo pháp nguyên kỹ năng. Nay trong nháy mắt, tất cả vô hạn hải thượng, một mảnh vẻ lo lắng, một cổ điên cuồng lực lượng, trung quanh sóng xáo, giữa không trung, sấm sét vang dội, phảng phất vô hạn hải đến ngày tận thế một loại. Công kích như vậy, nếu là gia tăng tại đối diện Diệp Không cùng Vũ Hàm trên người, bọn họ hẳn phải chết. Vũ Hàm đến nơi này một bước, trong mắt đẹp cũng là hiện đầy tàn khốc, quắc, phụ thân, ngươi thật muốn giết chết ta. Ngươi thật như vậy vô tình vô nghĩa, muốn thân thủ giết chết nữ nhi. Các ngươi, chết đi. Trần Gia Duệ thở ơ, vô tình quát. Nhưng vào lúc này, tại tất cả lôi đình trong, cũng là nhiều hơn một đạo hắc sắc lôi đình võng du chi yêu nghiệt nhân sinh đọc đầy đủ. Này đến lôi đỉnh từ giữa không trung vẫn hiểu rõ đến vô hạn hải chỗ sâu, phảng phất cái gì bị tỉnh lại một loại. Giống. Một tiếng trầm muộn, có thể chấn động mọi người linh hồn tiếng hô, từ đạo hải chỗ sâu truyền đến. Đây là. Trần Gia Duệ ngây ra một lúc. Sau đó, đã nhìn thấy tất cả này một mảnh mặt biển đều ở điên cuồng dốc lên, trên mặt biển tạo thành một nước biển tạo thành khổng lồ nhà bạn. Đây là cái gì, tổ thú? Chưa từng thấy lớn như vậy tổ thú. Trần Gia Duệ đều kinh hãi. Hắn vừa định lui về phía sau, nghe được phía dưới một tiếng kinh thiên động địa rầm nổ, từ đạo hải trong, thế nhưng chui ra một cái hình như là hắc long, vừa hình như là tổ thú, toàn thân hiện đầy màu đen giáp xác cự thú. Đây là cái gì cự thú? Văn Sở Vị Văn. Trần Gia Duệ thân là khởi nguyên chỉ tử, đều cho tới bây giờ không có nghe nói cũng chưa từng thấy qua trước mắt này cự thú, bị làm cho sợ đến trợn mắt hốt mồm, lại nói, Vàng Hữu, ngươi nghe hiểu được lời nói của ta sao? Mọi người không thủ không oán. Nhưng là này cự thú rất bất mãn Trần Gia Duệ tại lãnh địa của nó thượng làm phép, mới không để ý tới hắn nói xong, một chút lao ra mặt nước, mở ra miệng khổng lồ, chỉ thấy một mảnh trắng lếu hàm răng hướng về phía Trần Gia Duệ cắn tới. Trần Gia Duệ tại ngắn ngủi lỗi ngạc sau cũng là giận tí mặt, quái thú, ta thế nào cũng là loài người người mạnh nhất, ngươi cho rằng ngươi những thứ này hàm răng là có thể cắn chết ta, thật là chê cười. Nói chuyện, hai tay hắn vung lên, mới vừa rồi chuẩn bị công kích Diệp Không bọn họ pháp nguyên kỹ năng, toàn bộ đều đánh về phía Tổ Long. Tổ Long gặp công tới, thân thể tại giữa không trung du tẩu không chừng, đừng xem khổng lồ như vậy thân thể, thế nhưng tránh thoát đối phương 8 phần công kích, còn dư lại 2 thành đánh vào nó màu đen bóng loáng giáp sát thượng, cũng là chỉ có thể sinh ra một chút điện hoa. Phúc. Tổ Long phảng phất biết Trần Gia Duệ sợ đạo hải nước, một chút vừa phun ra đại lượng màu đen nước biển, giữa không trung phảng phất xuống một cuộc màu đen vũ. Trần Gia Duệ giận dữ, tốt ngươi quái thú, như ngươi vậy đã nghĩ thương tổn ta, ngươi không có cửa đâu. Nhìn thấy bọn họ chém giết, Lương Huy lúc này mới hài lòng nói, không tệ, không nghĩ tới đạo hải Tổ Long vẫn còn ở nơi này, sẽ làm cho bọn họ đánh chơi sao. Trong tiếng nói, nó mở ra đại cánh, càng bay càng xa. Trần Gia Duệ dĩ nhiên muốn đi đuổi theo, nhưng là kia khổng lồ hình rồng quái thú cũng là nhận thức đúng hắn một loại, theo dõi hắn công kích, hơn nữa người này chẳng những thực lực rất mạnh, còn hết sức giàu hoạt, Trần Gia Duệ lại bị khiến cho có chút chân tay luôn cuống, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhìn Diệp Không bọn họ chạy trốn. Ghê tởm. Ngươi này ác thú, ta với ngươi không thù không oán. Trần Gia Duệ trong lòng giận tí mặt, hừ lạnh nói, xem ra ngươi là vô hạn hải trong kỳ vật, ta nếu là đánh chết ngươi, nói không chừng cũng sẽ nhận được bảo vật một số, cũng được, ta liền trước đánh chết ngươi. Hắn và này cự thú chiến đấu có thể nói lề mề, đánh thật lâu, lúc này, Lâm Phác mới bay tới. Trần Gia Duệ nói, không phải là để thu thập Vĩnh Sinh Chi Môn tàn thiến, những thứ đó, tương lai của ta có trọng dụng, đối với ta gầy dựng lại Vĩnh Sinh Chi Môn, cũng có rất lớn tác dụng. Lâm Phác khổ nói, khởi nguyên đại ca, hiện trường ta góp nhặt, tàn thiến không có mấy khối. Nếu như không phải là tại trong lúc nổ tung bị toàn bộ phá hủy, chỉ sợ sẽ là bị Diệp Không bọn họ nhặt đi hơn phân nửa. Nghe thế một câu, Trần Gia Duệ thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu, trong miệng hét lớn, "Oèo nha nha. Kia Diệp Không, ngươi quá ghê tởm, ta nhất định phải giết chết ngươi. Ta muốn giết chết ngươi." Khởi Nguyên chỉ tử muốn giết chết Diệp Không, nhưng là Diệp Không giờ phút này cũng đã thoát được xa. Trần Gia Duệ cùng Lâm Phác hai người vây đánh đạo hải cự thú, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, cự thú thân thể mặc dù rất dài, nhưng là cái đuôi của nó thủy chung tại dưới nước, hơn nữa không thể rời đi rất xa, hiển nhiên, cái đuôi của nó bị buộc tại dưới nước nơi nào đó. Chương 4316, Quách Ngông Đế Quân. Đạo hải mịt mờ, vô hạn vô lượng hứa ngươi tam thế nhất kiến như cố TXT đạo loạn. Màu xanh Mông Nguyên, giờ phút này đang tiến hành một cuộc thanh thế thật to chiến đấu, này chiến đấu nhất phương, là Mông Nguyên chi trong loài người, mà chiến đấu phương kia, là tảng lớn đông nghịt Mông Ma. Những thứ này Mông Ma so sánh với năm ngoái nhiều hơn mạnh hơn, chúng ta sợ là khó có thể chống cự. Không được, 39 cửa thành đã bị phá. Lại là một ngọn cửa thành bị phá. Nếu như Mông Ma đại cử đánh vào, phía sau đích nhân loại toàn bộ cũng muốn tao ương. Xem ra, tầng thứ 2 tường rào là muốn nắm chặt. Cái này Mông Nguyên, từ trên cao nhìn, có thể nhìn thấy tất cả Mông Nguyên trên có một vòng cao cao thành tường. Giống như là vạn lý trường thành một loại, quanh co khúc chiết, đem bốn phương tám hướng bỏ lên Mông Ma đều ngăn trở ở ngoài. Bất quá công tới Mông Ma càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, này một vòng trên tường thành đã có mấy cái lỗ hổng. Nhìn phía dưới cảnh tượng, Quách Ngông Đế Quân Quách Thiếu Đông từ giữa không trung trở xuống Quách Ngông trong nước. Hắn vừa dứt, thì không ít Quách gia hậu bối tiến lên, "Đế Quân, tình huống bây giờ không ổn, ta xem, hẳn là có rút lại phòng tuyến." "Đế Quân, ta nghe nói thờ phụng đạo tộc người đạo tổ sẽ được an bình định." "Đế Quân, nếu không chúng ta tiểu nhận thức đạo tộc bởi vì tổ tiên, thờ phụng đạo tổ, nói không chừng quả thật có thể đuổi đi này khôn cùng Mông Ma. Khó hiểu chúng ta một Ngông lâu dài bị Mông Ma công kích nỗi khổ." Quách Thiếu Đông sắc mặt tối tăm, suy tư một chút nói, "Chư vị, mọi người hay là đợi thêm nữa một chút thời gian, đợi đến chúng ta Quách gia cường giả từ Mông ngoài trở lại, nói không chừng là có thể cải thiện tình huống của nơi này." Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là ở đây đệ tử, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Quách gia cường giả không biết đi ra ngoài đã bao nhiêu năm, căn bản tin tức cũng không có, chờ hắn trở lại, sợ là Quách Mông tiểu xong đời. Bất quá nếu Đế Quân nói, những người khác cũng phản bác không được. Đang giờ phút này, từ bên ngoài lại truyền tới một tiếng thét kinh hãi, không tốt. Tới một con mạnh hơn Mông Ma, bảo vệ thành tường sợ là nếu không bảo vệ. Cái gì? Mạnh hơn Mông Ma? Lập tức, Quách Thiếu Đông cùng các vị Quách gia đệ tử toàn bộ cũng không phải là trên nửa vô ích, nhìn ra xa nơi xa, quả nhiên nhìn thấy một mảnh khổng lồ màu đen gò núi. Kia gò núi đến mức, mỗi người toàn bộ cũng bị thôn vệ, tất cả thành tường toàn bộ cũng bị đẩy ngã, mà đi theo phía sau, là số lượng kinh người lớn nhỏ Mông Ma, phảng phất thủy triều một loại, phô thiên cái địa. Thật to chỉ là Mông Ma. Người ở chỗ này chờ toàn bộ đều xanh cả mặt, giờ này khắc này, tầng thứ nhất thành tường bị công phá, tầng thứ hai còn không có xây tốt. Này có thể thế nào là tốt? Không được, chúng ta cùng nó liều mạng. Quách Thiếu Đông làm Quách Ngông Đế Quân, tất cả Ngông mạnh nhất người, lúc này, hắn không thể lùi bước. Giết. Bất quá hắn dù sao không phải chân chính cường giả, chỉ là một Ngông bên trong tuấn giả, đối với cái này trích khổng lồ hoàng tinh Ngông Ma,